hai người các ngươi không thể đi. Đại trưởng lão quát bảo ngưng lại tứ trưởng lão và ngũ trưởng lão hai người, hắn nói rằng, tặc ngốc thực lực bất phàm, nếu là ngươi chờ đều ly khai, vạn nhất tặc ngốc nhân cơ hội lao ra đảo tẩu, đã có thể không ổn. Nhị đệ, ngươi đi một mình thủ phá Thiên Châu, đi nhanh về nhanh. Về phần này tộc nhân, dùng truyền âm phủ thông truyền hạ lệnh rời xa nơi này đó là. Chương 1363, chân tiên cảnh, 1. Cái này nhị trưởng lão mặt lộ vẻ không đành lòng vẻ, mấy vị trưởng lão khác cũng đều là lặng lẽ không nói, đó đều hiểu, trong tộc có không ít đê giai tu sĩ, nếu là chỉ dùng truyền âm phủ thông truyền, mặc dù sở hữu tộc nhân đều lập tức nhận được mệnh lệnh tịnh hướng xa xa bỏ chạy, cũng có rất lớn một bộ phận tộc người không thể đúng lúc chạy ra phá Thiên Châu uy lực phạm vi, sẽ mệnh tang nơi này. Bản tọa mệnh lệnh, bọn ngươi dám cãi lời sao? Đại trưởng lão trong mắt tàn khốc lóe lên, giọng nói băng hàn cực kỳ. Nhị trưởng lão chờ người lại cho mày, vẫn chưa nhích người, cũng không có trả lời. Nhìn thấy nhị trưởng lão chờ người như vậy hậu, đại trưởng lão giọng nói biến đổi, hắn than nhẹ một tiếng, thực không dám đầu giếm. Lão phu có một việc chí bảo ở nơi này ba người trong tay, chỉ cần sớm cho kịp công phá này chuông vàng phòng ngự, bắt ba người kia, lão phu thì có cơ duyên cực lớn tiến giai kim tiên. Có kim tiên tọa chấn, một vốn một lời tộc ý vị như thế nào, bọn ngươi cũng hết sức rõ ràng. Vì thế đại kế, tổn thất một ít chính là đê giai tu sĩ, thuộc khinh thuộc trọng, bọn ngươi thân là trong tộc trưởng lão, há có thể chẳng biết. Tiến giai kim tiên. Nhị trưởng lão trở cũng là lớn vi khiếp sợ, nhị trưởng lão thì thào nói rằng, đã như vậy, có thể hẳn là bàn bạc kỹ hơn. Đại trưởng lão, tại hạ này liền đi thủ phá Thiên Châu. Dứt lời, nhị trưởng lão hóa thành một đạo bạch quang phóng lên cao, rất nhanh thì tiêu thất ở bầu trời đêm trong. Mà tam trưởng lão chờ người cũng gấp mang kích phát từng viên truyền âm phủ, thét ra lệnh chúng tộc nhân ở trong vòng nửa canh giờ rời xa cũ tổ đường ngoài vạn lý. Nửa canh giờ ly khai vạn lý, đại thừa kỳ trở lên tu sĩ đại đều có thể làm đáo, nhưng hắn đê giai tu sĩ, chỉ sợ cũng lực sở thua. Không bao lâu hậu, nhị trưởng lão nâng một con to lớn kim sắc bảo dương phi ở đây. Nay bảo dương có 10 trượng phương dài, bảo dương mặt ngoài lộ vẻ các loại phong ấn ký hiệu. Hơn nữa những phong ấn ký hiệu đều là phi thiên tộc độc hữu, chính là tiên văn, chỉ có phi thiên tộc mấy vị trưởng lão mới biết được mổ phong phương pháp. Nhị trưởng lão nói rằng, phá Thiên Châu hết sức đặc thù, vô pháp đi qua thu nhỏ lại pháp thuật thu nhập bên trong không gian chữ vật, cho nên liền trang tại đây đặc chế phong ấn bảo dương nội, một ngày mở ra bảo dương, Phá Thiên Châu sẽ tự hành kích phát chế phách thẳng cỏ xanh vô đạn song. Vậy còn chờ gì, bọn ta cái này đem bảo dương phong ấn giải trừ. Đại trưởng lão lo lắng nói rằng. Chấm đã. Nhị trưởng lão vội vàng nói, khẳng thỉnh đại trưởng lão hơi chút thư thả một chút thời gian, nhượng này tộc nhân nhiều hơn chút cơ hội chạy trốn tới xa xa. Dứt lời, nhị trưởng lão hướng đại trưởng lão không người cúi đầu, tứ trưởng lão cũng là bao che khuyết điểm người, hơn nữa hắn động phủ đang ở phụ cận, hắn kiến nhị trưởng lão như vậy. Lập tức cũng tiến lên bái cầu, khẩn cầu đại trưởng lão xảo chậm xuất thủ. Tam trưởng lão và ngũ trưởng lão hơi nhất do dự, sau đó cũng gia nhập nhị trưởng lão và tứ trưởng lão hàng. Lòng dạ đàn bà, bọn ngươi không ra tay, để lão phu bản thân mổ phong. Đại trưởng lão nộ xích một tiếng, hắn tay háo bảo vung lên, đem bảo dương đặt chung vàng trên, sau đó liền lập tức 10 ngón bắn liên tục, thi triển ra từng đạo mổ phong pháp quyết. Phá Thiên Châu chính là phi thiên tộc đại sát khí, một ngày vận dụng, nguy hiểm cực đại. Sở dĩ để phòng ngừa cá biệt tộc nhân hoặc gian tế một mình kiếp nổ phá Thiên Châu, phía trên này bảy phong ấn không ít, cũng không phải là chỉ khoảng nửa khắc là có thể cởi ra. Hơn nữa chỉ cần có người nếm thử phá giải Thiên Châu bảo dương phong ấn, sẽ có rất động tĩnh lớn sản sinh, nhượng cái khác phi thiên tộc nhân có thể đúng lúc ứng đối. Đại trưởng lão thi pháp giới, phong ấn bị từng đạo cởi ra. Mỗi một đạo phong ấn mở ra, tiêu kèm theo một tiếng nổ rung trời, tình có lóng lánh bạch quang bắn ra bốn phía, soi sáng toàn bộ bầu trời đêm. Động tĩnh lớn như vậy, mặc dù là chuông vàng trong vòng Lý Mộ Nhiên chờ người, cũng có phát giác. Phi thiên tộc hơn phân nửa là đang thi triển lợi hại gì đại thần thông. Thích Đồ Bạch Mi nhất ngưng, nhìn Lý Mộ Nhiên và Đan Phượng liếc mắt. Lý Mộ Nhiên còn đang dẫn động tiên kiếp, hơn nữa đã đến cuối cùng, tiên kiếp rất nhanh thì phải đến đến, hắn thi pháp tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, chắc là biết thời gian cấp bách, sở dĩ phải nhanh một chút độ kiếp. Đan Phượng thân thể nhưng dần dần trong suốt, tịnh hóa thành một luồng lũ nguyên thần vậy khí tức. Bị nàng trong cơ thể mình cổ đan hấp thu, cuối cùng thân thể của hắn triệt để tiêu thất, chỉ để lại một viên hiện ra mùi thơm lạ lùng rất tròn cổ đan. Lại là một viên mục thuộc tính thiên tiên đan. Thích Đồ trong lòng khẽ động, này đảo như là vị kia tiên hữu luyện chế tiên đan, nhưng lại có chút không quá như nhau. Đáng tiếc, Lý Thí Chủ cũng không phải là thuần túy mục thuộc tính công pháp tu sĩ, bằng không nuốt vào viên này thiên tiên đan hậu, có thể khá tương kỳ luyện hóa, một nén nhang nội tất thành chân tiên. Lúc này đúng là đan tiên suy yếu nhất là lúc, người bên ngoài ở đây, đơn giản liền có thể đem của nàng bản thể thủ đi, tinh luyện hóa cho mình sử dụng. Thích Đồ cũng lớn có cơ hội như vậy. Bất quá Thích Đồ cũng không tiết làm như vậy. Cổ đan điên cuồng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí, mỗi hấp thu một bộ phận nguyên khí, cổ đan mặt ngoài tiểu hiện ra một tầng quang vượng. Quang vượng dần dần nồng nặc, hình thành nhàn nhạt hư ảnh. Lại qua thời gian một nén nhang, đại trưởng lão Kiến Nhị trưởng lão chờ người nhưng không ra tay mổ phong phá thiên châu, giận dữ nói, bọn ngươi còn do dự cái gì? Thật chẳng lẽ phải kéo dài đáo từng tộc nhân đều chạy ra vạn lý? Không ra tay nữa, chậm thì có biến. Đúng. Nhị trưởng lão đáp ứng một tiếng, bay đến Bảo Dương bên cạnh. Rất nhanh năm tên phi thiên tộc trưởng lão đều phiêu ở Bảo Dương bốn phía, đều thi triển pháp quyết, đem Bảo Dương trên phong ấn từng đạo cởi ra. Năm người nhất tề xuất thủ, những phong ấn liền rất nhanh cởi ra, không bao lâu hậu, Bảo Dương trên phong ấn tựu bị giải khai phân nửa. Lúc này, dần dần có một đạo nói chói mắt ánh sáng màu trắng từ Bảo Dương khe đang lúc bắn ra. Theo phong ấn không ngừng cởi ra, giật ra quang mang cũng càng ngày càng mãnh liệt, tất cả trưởng lão cũng rõ ràng cảm giác được, Bảo Dương nội có nhất cổ cuồng bạo nguyên khí ba động, đang bị phong ấn áp chế cực phẩm học sinh vô đạn song. Một ngày phong ấn mở ra, nay cổ cuồng bạo nguyên khí đã đem thả ra ngoài cực lớn uy năng. Chuyện của tôi. Nét. Tất cả trưởng lão thận trọng cởi ra phong ấn, đồng thời cũng mật thiết chú ý Bảo Dương nội nguyên khí ba động. Làm Bảo Dương phong ấn bị giải khai 3 phần tư hậu, nay cổ đáng sợ nguyên khí ba động, dĩ nhiên vô pháp lại bị áp chế, càng nhiều hơn bạch quang từ bảo trong dương thấu bắn ra, cư nhiên tự hành đem không ít phong ấn hóa giải. Đi mau. Nhị trưởng lão kinh hô một tiếng, vội vàng thân hình lóe lên, lui về phía sau. Đại trưởng lão, tam trưởng lão và tứ trưởng lão cũng đều tự thi triển thần thông, hai cánh mở ra dưới, trong nháy mắt liền thối lui ra khỏi ngoài ngàn dặm. Chỉ có Cương mới tiến cấp chân tiên không lâu sau Ngũ trưởng lão, phản ứng rất mạnh, hắn vừa muốn thi triển thuấn di thuật rời xa, lại bị hơn 10 đạo bạch quang bắn trúng, nhất thời hộ thể tiên quang nghiền nát, toàn thân da thịt giống như là muốn tan rã giống nhau, ngay cả hai cánh cũng bị tổn thương không ít. Hai cánh thụ thương, hắn thuấn di thuật trong chăn đoạn, hắn dưới sự kinh hãi, bất chấp thương thế, toàn lực hướng xa xa bỏ chạy. Mà hắn vừa bay ra vài dặm, một tiếng nổ rung trời sau lưng hắn truyền ra, ngay sau đó một to lớn bạch sắc quang đoàn vỡ ra được, bạch quang đem toàn bộ buổi tối rọi sáng, không chỉ có là rọi sáng, tia sáng chói mắt kia, càng làm cho ngoài vạn lý tu sĩ đều không cách nào nhìn thẳng. Bạch quang đem hết thể đều thôn phệ, phương viên vạn lý trong vòng, bẻ gãy nghiền nát, tất cả kiến trúc đều hôi phi yên diệt. Trích lưu lại một trường vạn lý lớn nhỏ thật lớn hình tròn hố sâu. Lão Ngũ. Nhị trưởng lão kinh hô một tiếng. Nhị trưởng lão bọn người trốn ra ngoài ngàn dặm, đều tự đem hai cánh hộ thể đáng ở trước người, chống đôi bốn phía bạch quang. Tại đây loại cự ly ngoại, dĩ bọn họ chân tiên tu vi, bạch quang không đủ để thương tổn bọn họ, nhưng Ngũ trưởng lão đã có thể tình cảnh khâm ưu. Nhất đạo nhân ảnh từ bạch quang trung hướng nhị trưởng lão chờ người bay tới, đúng là Ngũ trưởng lão, hắn phốc một tiếng phun ra nhất đại búng máu tươi. Trực tiếp nhào vào nên tiếp hắn nhị trưởng lao trong lòng, tỉnh ngất đi. Nhị trưởng lao cấp vội vàng lấy ra một viên tiên đan, nhét vào Ngũ trưởng lao trong miệng, trợ kỳ nuốt vào, tỉnh thân thủ đặt tại Ngũ trưởng lao lưng chỗ, rót vào từng cổ một tinh thuần đích thực nguyên. Ngũ trưởng lao lo lắng tỉnh dậy, sau đó lại hộc ra một ngụm máu tươi, đem mình và nhị trưởng lao trước ngực đều nhuộm đỏ một mảnh. Nhị trưởng lao thì thào nói rằng, vạn hạnh, lao Ngũ thụ thương không nhẹ, nhưng cuối cùng cũng giữ tính mệnh. Lao Ngũ, ngươi tốc tốc lui ra. Bất khả động thủ lần nữa. Chư vị trưởng lão bảo trọng. Ngũ trưởng lão miễn cưỡng đáp ứng một tiếng, lúc đó cũng không quay đầu lại bay xa. Nhanh đi, biệt để cho bọn họ chạy. Ở bạch quang sắp sau khi biến mất, đại trưởng lão lập tức lại bay trở về chuông vàng bên cạnh, nhị trưởng lão chờ cũng theo sát phía sau. Chuông vàng lại còn ở. Nhị trưởng lão biến sắc, này chuông vàng bị vây phá thiên châu tự buộc trung tâm, cư nhiên cũng không có trực tiếp làm tổn thương, chỉ là mặt ngoài xuất hiện từng đạo vết rạn. Đại trưởng lão cũng là giật mình không nhỏ, hắn nói rằng, này trung lực phòng ngự kinh người như vậy, may mà bọn ta vận dụng phá thiên châu, bằng không thì là điên cuồng tấn công kỷ canh giờ cũng vô pháp đem công phá. Hôm nay này trung kim quang ảm đạm, vết dạn rầm rạp, đúng là gần tổn hại hiện ra, bọn ta cường thịnh trở lại công chỉ chốc lát, liền có thể phá giải này trung. Nhưng vào lúc này, giữa không trung đột nhiên một tiếng tình thiên phích lịch, cũng một đạo kim lôi từ trên trời giáng xuống, trực tiếp không có vào chuông vàng trong vòng. Đã bắt đầu độ kiếp. Đại trưởng lão càng thêm lo lắng, mau ra tay, biệt cho bọn hắn thái nhiều thời gian. Chương 1364, chân tiên cảnh 2. Kim trung nội, Thích Đồ chính toàn thân kim quang long lánh, hóa thân làm trăm trượng cao kim thân La Hán, song trưởng đặt tại kim trung trên, đem số lớn pháp lực rót vào kim trung nội, duy trì kim trung bất phôi. Chỉ mong còn kịp. Thích Đồ cảm thấy lo lắng, hắn thời thời khắc khắc đều ở đây quan tâm Lý Mộ Nhiên và Đan Phượng hai người đích tình hình. Đan Phượng bản thể thượng cổ tiên đan, đã tràn một tầng nồng nặc quang vượng giống như một hư ảnh, khá có vài phần tiên hình, nhưng vẫn thập phần không rõ, cũng không cụ thể. Về phần Lý Mộ Nhiên, đã bắt đầu độ tiên kiếp, hắn vẫn không nhúc nhích, bất kỳ công pháp nào cũng không có tế xuất thừa nhận rồi đạo thứ nhất kim lôi. Thích Đồ lại càng hoảng sợ, thiên lôi lực không phải chuyện đùa, dĩ nhiên chỉ bằng thân thể cứng rắn kiêng, thực sự hung hiểm. Nhưng Lý Mộ Nhiên nhưng chỉ là thân thể khẽ run lên, tiểu không hư hao chút nào tiếp nhận đạo này kim lôi. Thân thể của người này dĩ nhiên như thế bất phàm. Thích Đồ kinh hãi, độ kiếp hậu kỳ tu sĩ dù sao cũng là phàm thân không phải chân chánh tiên thân, thì là tu luyện tới cực hạn, cũng sẽ không quá mạnh mẽ, làm sao dám trực tiếp thừa thụ thiên lôi. Đồng thời vẫn bình yên vô sự. Mặc dù là tiên thân, cũng chưa chắc có thể như vậy. Thích Đồ nào biết đâu rằng, Lý Mộ Nhiên thân thể đích xác so ra kém tiên thân. Nhưng đúng thân thể của hắn lại nhiều lần đã trải qua nhiều lần thiên lôi lễ rửa tội, cùng một vậy tu sĩ bất đồng, thân thể của hắn nhìn trời lôi có càng thêm sức chống cự, đây là thân thể thích ứng thiên lôi sau thiên phú, cùng Lý Mộ Nhiên cảnh giới không có quá lớn quan hệ. Thích đại sư, vẫn có thể kiên trì bao lâu? Lý Mộ Nhiên thừa nhận rồi đạo thứ nhất thiên kiếp hậu, đột nhiên mở miệng. Thích Đồ nói rằng, nghĩ không ra phi thiên tộc còn có như uy lực này đại sát khí, kim trung đã rồi không nhịn được, lao nạp đem hết toàn lực. Cũng chỉ có thể lại kéo dài thời gian một nén nhang. Ngắn như vậy, Lý Mộ Nhiên cau mày, tình huống so với hắn dự liệu càng thêm gấp gáp. Quảng cáo. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm một lát sau, nói rằng, tiểu lôi, vận dụng ngươi thiên lôi thiên phú, dẫn động thiên lôi, nhượng này lôi kiếp, duy nhất toàn bộ đánh xuống. Ta phải mau chóng độ hoàn tiên kiếp. Duy nhất toàn bộ hạ xuống. Tiểu lôi kinh hãi, này, chủ này nhân có thể thừa thụ ở sao? Không sao. Thích Đồ kinh hãi, hắn nói rằng, kim lôi nếu là từng đạo hạ xuống, lý thí chủ thượng có một chút cơ hội thở dốc, nhưng nếu là kim lôi lực một nào đánh rơi, chỉ sợ ngay cả thông thường chân tiên lúc đầu tu sĩ, cũng không tất có thể thừa thụ. Vạn bối minh bạch. Lý Mộ Nhiên dứt khoát nói rằng, nhưng chuyện cho tới bây giờ, dĩ không có đường lui. Nếu là ở kim trung cáo phá trước không thể vượt qua tiên kiếp, vạn bối càng một con đường chết. Vạn bối bây giờ còn có một đường cơ hội, phải đập nồi dìm thuyền, toàn lực đánh một trận. Giữa lúc như vậy, Triệu Vô Danh lớn tiếng khen, Triệu Mộ cũng sẽ toàn lực điều động vãng sinh hoa ẩn chứa vô cùng sinh cơ, trợ thân thể ngươi không hủy. Tiểu lôi, khoái thi pháp, không thể kéo dài. Lý Mộ Nhiên kiến tiểu lôi do dự, lần thứ hai dục. Hảo. Tiểu lôi đáp ứng một tiếng, lập tức hóa thành lôi bằng chi khu tịnh bắt đầu thi pháp. Từng mảnh một lôi quang từ nhỏ lôi trên người mỗi một cây kim sắc linh vũ trên hiện ra, hội tụ thành một màu vàng lôi điện vòng xoáy bốn phía đều là lôi quang trận trận, mà vòng xoáy trung tâm. Tiểu quay Lý Mộ Nhiên. Thiên lôi lực quả nhiên bị này vòng xoáy hấp dẫn. Lập tức liền có vài đạo thiên lôi hạ xuống, đi qua vòng xoáy trung tâm, rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người. Tới. Lý Mộ Nhiên khẽ quát một tiếng, hắn song trưởng hợp lại chia ra, hay một tòa vô danh pháp ấn lên đỉnh đầu trên triển khai. Kim lôi xuyên thấu vô danh pháp ấn hậu, tuy rằng đem vô danh pháp ấn đánh nát, nhưng kim lôi cũng uy lực giảm nhiều, cuối cùng rơi vào Lý Mộ Nhiên giơ lên cao song trưởng trên, tính theo kỳ song trưởng xỏ xuyên qua toàn thân. Lý Mộ Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể chấn động, mặt mày đang lúc hiện lên một tia đau đớn vẻ, nhưng vẫn là cắn răng thừa thụ xuống tới. Thời gian không nhiều lắm, nhượng kim lôi toàn bộ hạ xuống. Lý Mộ Nhiên lại hướng tiểu lôi phân phó nói. Tiểu lôi toàn lực thi pháp, lôi quang vòng xoáy xoay tròn nhanh hơn, sinh ra dắt lực cũng càng cường. Trên bầu trời kết vân, đã bị này cổ thiên lôi lực dắt, dĩ nhiên ngưng tụ thành một cực to kim lôi, thẳng tắp hạ xuống. Ầm. Này thanh tiếng sấm nhắn nhủ mấy vạn dặm. Ngay cả đại trưởng lão chờ người nhìn thấy đạo này kim lôi, cũng là rất là sợ hãi than. Không xong. Đại trưởng lão trong lòng dùng mình, vạn nhất đan tiên chịu không nổi đạo này kim lôi mà tan vỡ, chỉ sợ thượng cổ tiên đan cũng phải bị hủy. Mà vào lúc này, kim trung nội thượng cổ tiên đan, đã tự hành tràn đan tiên thể, này đan khí tinh hoa ngưng tụ tiên thể, đã có đại khái đường viền, thân hình thức tha, chỉ là ngũ quan thượng không thấu đáo thể. Tờ và gờ tờ. Kim lôi hạ xuống. Đây là thẳng dư kim lôi tụ tập cùng nhau uy năng, tiểu lôi cũng không dám lô mãng, nàng toàn lực vận chuyển lôi quang vòng xoáy, ở kim lôi xuyên thấu vòng xoáy trung tâm thì, tận lực hấp thụ nhiều dắt một ít kim lôi. Mặc dù nhỏ lôi đã toàn lực làm, nhưng nàng chia sẻ kim lôi thượng bất túc 1/3. Còn dư lại kim lôi uy năng, đều chính xác hướng Lý Mộ Nhiên đánh rơi. Lý Mộ Nhiên đem mình am hiểu cường đại phòng ngự thần thông vào lúc này toàn bộ thi triển ra, nhất kiện phù ý đi, hé ra nhuyễn giáp, một quả băng phong long lân. Một mặt huyền thiên tâm chắn, đều che ở kim lôi dưới. Ngoại trừ những ngoại vật pháp bảo ngoại, Lý Mộ Nhiên vẫn thi triển chứa nhiều pháp thuật thần thông chờ thủ đoạn, đầu tiên là toàn lực ngưng tụ ra vô danh pháp ấn, thứ nhì đúng thần niệm tụ tập ra thái thanh thân thể, kế tiếp lại là pháp lực tụ tập ra thượng thanh thân thể, cuối cùng hay thân thể lực ngưng tụ ngọc thanh thân thể. Nay tu hành thân thể hóa thành 3 tầng hộ thể hư ảnh, nhất nhất che ở kim lôi dưới. Tu hành thể tê tụ, Thích Độ nhìn thấy cảnh này sau, vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới Lý Mộ Nhiên dĩ nhiên đem một mạch hóa tu hành thuật đã tu luyện tới như vậy cảnh giới. Tuy rằng này tu hành thể cũng chỉ là sơ phôi, nhưng đã có bất phàm tiên pháp thần thông. Trách không được Lý Thí Chủ có can đảm độ kiếp, quả nhiên là có chút trò. Thích Đồ đại hỉ, trong lòng lo lắng chậm không ít. Đại trưởng lao thế tiến công càng thêm hung mãnh, cơ hồ là đem hết toàn lực, kim trung trên cái khe đang ở tấn lan tràn, mở rộng, đồng thời còn không đoạn có nhiều hơn mới cái khe sản sinh. Thậm chí, có kỳ đạo bạch quang đã từ trong cái khe chạy vào. A-di-đà Phật. Thích Đồ miệng tụng Phật hiệu. La Hán Kim Thân một chân dùng sức giẫm một cái, chấn đắc mặt đất run nhẹ nhẹ, đồng thời một thần lực từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đi qua kỳ song trưởng rót vào kim trung trong vòng. Trong sát na kim trung mặt ngoài tuôn ra một mảnh kim quang, dĩ nhiên đem đại trưởng lão đám người công kích hóa giải không ít. Lúc này, kim lôi xuyên thấu tiểu lôi lôi quang vòng xoáy, sau đó trở nên chậm chạp không ít, thế nhưng, phù ý, ý mềm ra, huyền thiên tấm chắn, đều ở đây kim lôi một kích dưới lập tức hôi phi yên diệt, không còn nữa tồn tại. Chỉ có băng phong long lân chế thành phụ tiên đâu, ở tiếp xúc kim lôi trong nháy mắt, mặt ngoài tiểu tự hành tụ tập đại lượng thiên địa nguyên khí, hình thành một tầng hàn băng phong ấn. Kim lôi cũng không có xuyên thấu này hàn băng phong ấn, phụ tiên đâu chỉ là bị kim lôi đẩy ra, cũng không có làm tổn thương. Kim xét đánh hủy vài món bảo vật hậu, cũng không có tổn hao nhiều ít uy năng, sau đó lại một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem vô danh pháp ấn, tu hành thân thể liên tục đục lỗ. Thế nhưng, nguyên bản thập thành uy năng kim lôi đi ngang qua tiểu lôi lôi quang vòng xoáy hậu, chỉ còn lại có thất 8 phần 10, phá hủy vô danh pháp tấn hậu, mất đi 2 tam thành, lại phá hủy thái thanh thân thể, ít hơn nữa 2 thành, kế tiếp thượng thanh thân thể, ngọc thanh thân thể, đều không sai biệt lắm hấp thu kim lôi nhất 2 thành uy năng, cuối cùng rơi vào Lý Mộ Nhiên thịt trên người kim lôi, chưa tới 1 thành. Kim lôi rơi vào Lý Mộ Nhiên trên người, hóa thành vô số mảnh khảnh kim sắc lôi hình cung, có bám vào hắn mặt ngoài thân thể chạy, có trực tiếp xuyên thấu không có vào trong cơ thể hắn. Thậm chí tham nhập ngũ tạng lục phủ trong. Da thịt của hắn mặt ngoài rơi xuống vô số thiên lôi giã lưu lại lôi vết, thân thể hầu như phải trong nháy mắt tan vỡ, thế nhưng một ẩn chứa bàng bạc sinh cơ hôi sắc sáng mở từ hắn trong đan điền tuôn ra, tư nhuận hắn thân thể mỗi một chỗ kinh mạch góc, nhượng thân thể của hắn cực nhanh khôi phục. Sẽ này vốn có rất khó xóa đi lôi vết, đã ở mấy hơi thở trong lúc đó biến mất vô tung vô ảnh. Nay nửa thành kim lôi, đồng dạng đủ để đánh chết một gã trần thân độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, thế nhưng Lý Mộ Nhiên nhưng ở toàn thân kim lôi long lánh sau, chỉ cảm thấy toàn thân tê dại chỉ chốc lát, sau đó tiểu bình yên thừa thụ xuống tới. Thiện hai. Thích Đồ đại hỉ, tiên kiếp đã qua, Lý Thí Chủ kế tiếp sẽ thể nghiệm đáo hóa phàm vi tiên các loại diệu dụng. Lão nạp này cụ La Hán Kim Thân cũng sẽ đem hết toàn lực, vì Lý Thí Chủ tranh thủ này một điểm cuối cùng thời gian. Chương 1365, chân tiên cảnh, 3. Tiên kiếp vừa qua, Lý Mộ Nhiên cảm thấy mình trong cơ thể tựa hồ ít một chút cái gì ràng buộc. Loại cảm giác này thập phần vi diệu, hắn phải siêu tầm mất đi vật, cũng không bằng vô ảnh, không sao nắm lấy. Đây cũng là cuối cùng một phàm trần đi Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hay là lục đạo luân hồi nhớ thương. Từ đó sau, tiên phàm vĩnh biệt, hắn không còn là người phàm, đã cởi luân hồi chi đạo, trừ phi tự nguyện một lần nữa rơi vào luân hồi hoặc là bị cái khác chân tiên đại năng phá hủy tiên thân nguyên thần, bằng không tiên thân bất diệt, cùng thiên địa đồng thọ. Cầu tiên chi đạo, từ từ vô biên, cho đến hôm nay. Lý Mộ Nhiên rốt cục du ngoạn sơn thủy tiên môn. Chỉ tiếc, đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không có gì thời gian nhượng hắn hảo hảo thể nghiệm cảm ngộ này hóa phàm vi tiên trong đó tư vị dễ ở. Tuy rằng vượt qua tiên giới, tựa hồ thực lực cũng không có quá lớn tiến bộ. Lý Mộ Nhiên nhíu mày, hắn cảm thụ mình một chút pháp lực, thần nghiệm, cũng không có hiện cái gì dị thường biến hóa. Về phần thân thể, thừa thụ lôi kiếp sau có chút tình trạng kiệt sức, thậm chí còn không bằng mình ở độ kiếp hậu kỳ thì trạng thái tốt cùng. Hắn chính cảm thấy kinh ngạc. Chuẩn bị nói hỏi, đột nhiên một kỳ diệu cảm ứng được hiện, một cái chớp mắt hắn nghĩ chung quanh thiên địa nguyên khí đúng quen thuộc như vậy, phảng phất liền đúng hơi thở của mình cùng chân nguyên, căn bản không cần luyện hóa, là có thể trực tiếp cho mình sử dụng. Mà thân thể hắn cũng giống như sa mạc khô khốc, đang ở đói khát cắn nuốt chung quanh thiên địa nguyên khí. Lúc đầu độ kiếp thì thật lớn hiện tượng thiên văn hấp thu bàng bạc nguyên khí, lúc này vô thanh vô tức dưới vào Lý Mộ Nhiên trong cơ thể. Một cái chớp mắt thì có tương đương khả quan thiên địa nguyên khí vọt tới. Nhìn như đủ để sanh bạo Lý Mộ Nhiên đan điền, thế nhưng Lý Mộ Nhiên nếu không có nghĩ đan điền đầy dây, trái lại rũ đói khát, càng thêm mau hấp thu những nguyên khí này. Canh tân khoái, trang web trang bìa nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi. Hắn thân thể mỗi một thốn huyết nục đều hấp thu trước đây khó có thể tưởng tượng nguyên khí tổng sản lượng, sau đó dĩ nhiên trở nên trong suốt, chia lịa, nhượng Lý Mộ Nhiên thân thể thoạt nhìn giống như là một hư ảnh. Thế nhưng rất nhanh, này hư ảnh lại đang hấp thu đại lượng nguyên khí hậu trở nên phong phú đứng lên, một lần nữa ngưng tụ thành thực thể, lại sau một lúc lâu, thân thể lại lần nữa hóa thành hư ảnh. Như vậy hư hư thật thật nhiều lần biến hóa đủ 9 lần, đương Lý Mộ Nhiên cuối đem hiện tượng thiên văn dẫn tới thiên địa nguyên khí hấp thu không còn hậu, tiên thể đã thành, không hề hư huyễn thay đổi. Mà đan điền của hắn pháp lực, cùng trước so sánh với, đủ nhiều hơn thập bội. Nguyên thần của hắn đã ở biến hóa, thần niệm rũ tinh thuần, đối chu vi vạn vật cảm ứng càng thêm rõ ràng cùng chặt chẽ, phảng phất trong trời đất này tất cả, đều rõ như lòng bàn tay. Đây mới thật sự là tiên đạo. Lý Mộ Nhiên ngưng mắt nhìn tự thân, vui mừng quá đỗi. Từ nay về sau, hắn hay tiên, đúng chịu thiên địa chi đạo thừa nhận tiên nhân, thiên địa chi đạo cùng với đồng nguyên, thiên địa vạn vật cùng với cùng sinh, thiên trường địa cửu cùng với đồng thọ. Lý Mộ Nhiên đem cuối cùng một tầng tiên quang thu hồi trong cơ thể, thở dài một hơi, mỉm cười, thích đại sư, vãn bối có hay không đã tiến giai chân tiên. Chúc mừng Lý thí chủ, chân tiên đã thành, không thể giả được dễ ở. Thích đồ đại hỉ nói, chúc mừng chủ nhân thành tiểu chân tiên. Tiểu Lôi cũng là mừng rỡ dị thường. Khổ cực ngươi. Lý Mộ Nhiên hướng Tiểu Lôi gật đầu, thương thế của ngươi thế chưa lành, lại xuất thủ trợ ta độ kiếp, hiện tại đại công cáo thành, ngươi lại nghỉ ngơi thật tốt, trận đại chiến này, đã không cần ngươi sẽ xuất thủ. Nói, Lý Mộ Nhiên tay áo bào vung lên, nhất thời vạn đạo sáng mở quyển ra, hầu như phải toàn bộ thiên địa nuốt hết. Ha ha, tiến giai sau pháp lực tăng nhiều, trong lúc nhất thời còn chưa có thích ứng. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, hắn vội vàng thu liễm pháp lực, sáng mở nhất thời lui nhỏ đi rất nhiều. Chỉ là đem Tiểu Lôi quần cuộn nổi lên, không có vào lang huyên động thiên trong vòng. Lúc này, kim trung quanh thân vết dạn rậm rạp, tràn ngập nguy cơ. Nhìn nữa thượng cổ tiên đan, kỳ biểu mặt tràn đan khí tinh hoa đã ngưng tụ thành tiên hình, đúng một dung mạo tuyệt mỹ tiên tử, đúng là trước đây đan phượng răng rớp. Cái này đan phượng chặt chẽ hai mắt, vẫn đang chỉ là hư ảnh. Bất quá hai mắt của nàng hơi nhảy lên, đúng là gần dấu hiệu thức tỉnh. Lý Mộ Nhiên chính đánh giá đan phượng, liền vào giờ khắc này, thượng cổ tiên đan trong lúc bất chợt tự hành tản ra, kỳ ẩn chứa tinh hoa hóa thành một luồng lũ tinh thuần sinh cơ, rót vào đan phượng trong cơ thể. Sinh cơ nơi đi qua, hư ảnh hóa thực, cốt nhục sinh thành. Trong nháy mắt, đan phượng liền rất sống động hiện ra ở Lý Mộ Nhiên trước người, chỉ là nàng cả người, không một vật, Lý Mộ Nhiên bất tiện nhìn hơn. A. Đan phượng một tiếng thở nhẹ, rốt cục mở ra hai mắt. Ha ha, bản tiên rốt cục dung hợp bản thể, trọng hồi tiên. Đan phượng đại hỉ. Nhiều năm tâm nguyện rốt cục thực hiện, cảm thấy mị mãn dưới nhịn không được cười to mấy tiếng. Chúc mừng Phượng tiên tử, bất quá tiên tử hay là trước mặc quần áo đi. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Đan Phượng nghe vậy sửng sốt, nàng cúi đầu nhìn bản thân liếc mắt, nhất thời đầy mặt đỏ bừng, cấp vội vàng hai tay nhẹ nhàng điểm một cái, thi triển ra từng đạo hoa mị thất sắc sáng mờ, hóa thành nhất kiện thất thải nghe thường vũ y, an mặc trong người. Đan Phượng kiểm tra một chút tự thân pháp lực, nói rằng, đa tạ thích đại sư cùng Lý đạo hữu hộ pháp. Bản tiên đã thành đan tiên, hôm nay tu vi tương đương với chân tiên trung kỳ thượng tiên. Kế tiếp để bản tiên xuất thủ, thay Lý đạo hữu hộ. Đan Phượng nói đến đây đột nhiên câm miệng, nàng hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm Lý Mộ Nhiên vẫn không nhúc nhích, vẻ mặt kinh ngạc. Lý đạo hữu lúc nào cũng tiến giai chân tiên. Đan Phượng rất là khiếp sợ, vừa Lý Mộ Nhiên còn là độ kiếp hậu kỳ tu sĩ, thế nào bản thân dung hợp bản thể công phu, này kim trung vẫn sao có phá, hắn cư nhiên là được một chân tiên tu sĩ. Trong lòng nàng ý niệm đầu tiên này đây vì Lý Mộ Nhiên dùng một loại bí thuật, mạnh mẽ để thăng pháp lực, nhưng cẩn thận nhìn một chút, lại phát hiện Lý Mộ Nhiên khí tức cùng lúc trước rất là bất đồng, đích thật là một gã thứ thiệt chân tiên. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, ngay tiên tử dung hợp bản thể thì, tại hạ cũng thuận tiện độ kiếp thành tiên. Thuận tiện. Đan Phượng lắc đầu cười khổ, Lý Đạo Hưu nói thực sự là dễ dàng, này luân hồi tiên kiếp hạng lợi hại, chỉ sợ cũng chỉ có Lý Đạo Hưu dám ở vội vàng như thế cùng cấp bách dưới tình huống. Thuận tiện độ kiếp thành tiên. Lúc này, dầm dầm ầm kỳ tiếng nổ từ kim trung truyền lên đến, kim trung mặt ngoài vết nước lại thêm một chút, nếu không phải thích đổ lấy kim thân La Hán pháp lực ra chỉ, này kim trung sớm đã thành nát bấy. Lý Mộ Nhiên thu liễm dáng tươi cười, hướng Đan Phượng hỏi, "Phượng tiên tử, người đan tiên đã thành, chẳng biết thực lực là phủ cũng có sở khôi phục." "Đây là tự nhiên." Đan Phượng ngạo nghễ nói rằng, ngay cả bản tiên lúc này có thể không địch lại đại trưởng lão, nhưng đối mặt mấy người trưởng lão khác, tuyệt không thua gì. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn nói với thích đồ, thích đại sư, bọn ta chân tiên đã thành, đại sư vì bọn ta tranh thủ thời gian cũng đủ, không cần khổ nữa khổ kiên trì. Thiện hai. Thích Đồ nghe vậy đại hỉ, lão nạp La Hán Kim Thân, vừa lúc cũng không có thể kiên trì lâu lắm. Để lão nạp dùng Phật âm giáo hóa bọn họ. Dứt lời, Thích Đồ trong giây lát thôi động một chân nguyên, hóa thành nhị trưởng, dùng sức vỗ vào kim trung trên. Phanh. Một cái trầm muộn trung tiếng vang lên, sóng âm nhộn nhạo dưới, kim trung nhất thời hóa thành nát bấy, sóng âm hướng bốn phía nhộn nhạo lên, tứ trưởng lão cách đây kim trung gần nhất, nhất thời tiếng chuông lọt vào tai, hắn chỉ cảm thấy ngực khí huyết cuồn cuộn, vội vàng lui về phía sau, nhưng trong thất khiếu đã rồi chảy xuống một tia vết máu. Còn lại vài tên trưởng lão cũng lập tức đều thối tán đến nghìn trượng ở ngoài, cũng lấy thần niệm bảo vệ nhĩ mạch. Kim trung nát bấy, song phương đều cho nhau nhìn thấy. Phi thiên tộc mấy vị trưởng lão nhất thời thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Nhị trưởng lão vẻ mặt kinh hãi, lúc này mới nhất hai canh giờ công phu, hai người độ kiếp kỳ văn bối, cư nhiên đều đã hóa thành chân tiên thân. Chương 1366, chân tiên cảnh, 4. Đại trưởng lão cả kinh hơn, lập tức tỉnh ngộ. Nguyên lai mới vừa tiên kiếp hiện tượng thiên văn trùng, độ kiếp không phải là đan tiên, mà là Lý Mộ Nhiên. Về phần đan tiên, quả nhiên cũng thuận lợi dung hợp bản thể, không cần độ kiếp liền trực tiếp khôi phục tiên thân, hôm nay đã là thượng tiên tu vi. Nguyên bản bọn họ là lấy ngũ địch nhất, Lý Mộ Nhiên cùng Đan Phượng hai người độ kiếp kỳ vạn bối có thể không đáng kể, sở dĩ đại chiếm thượng phong, hôm nay bọn họ cũng lấy tứ địch tam, mặc dù đang tiểu cảnh giới tu vi trên còn có rõ ràng ưu thế, nhưng chênh lệch đã không phải là lớn như vậy. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, chỉ thấy bốn phía bạch quang đan vào, đem hầu như toàn bộ bầu trời đêm phong tỏa, nguyên lai là phi thiên tộc đại trận kích, đêm này phiến mấy vạn dặm phương viên khu vực phong ấn. Đại trận phong ấn dưới, bọn họ khó có thể trực tiếp đi qua thuấn di thuật ly khai phi thiên tộc, một hồi ác chiến không thể tránh được. Tứ trưởng lão lao đi thất khiếu vết máu, giận quá quát, ngươi tặc lúc này, dám thương ta. Trong giọng nói, hắn hai cánh một cánh, hơn 10 nói lĩnh vực ra, hóa thành một đạo nói kiếm sắc bén quang, đâm thẳng Thích Đồ. Thích Đồ hừ lạnh một tiếng, hắn to lớn La Hán Kim Thân bất tiện lánh, liền đơn giản không tránh không tránh, cũng không thi pháp chống đỡ, cứng rắn thừa nhận rồi những kiếm quang. Phốc phốc phốc. Những kiếm quang đều đâm vào Thích Đồ La Hán Kim Thân trong, nhưng tối đa cũng chỉ là đâm vào mấy tấc sâu cạn, đối Thích Đồ mà nói căn bản không chân vì mắc. Mà từ vết thương của hắn chỗ, tắc chảy ra một ít lưu màu vàng tiên huyết, trong nháy mắt liền khôi phục kim thân hoàn hảo. Đại trưởng lão nhìn thấy này lưu kim tiên huyết, trong lòng không khỏi khẽ động, hòa thượng này mới chân tiên sơ kỳ, cư nhiên La Hán Kim Thân đại thành. Thật không đúng nhân vật tầm thường. Hắn tâm niệm cấp chuyển dưới, vội vàng quát bảo ngưng lại tứ trưởng lão, tứ đệ chớ động thủ. Tứ trưởng lão bị hắn một tiếng quát lớn, lại thấy mình cường công khó có thể chân chính thương tổn được đối phương, liền cũng lui về phía sau một ít, không có lập tức sẽ xuất thủ. Đại trưởng lão bài trừ nở nụ cười, chắp tay thi lễ, nói với Thích Đồ, Thích đại sư, bổn tộc cùng ngươi không cựu không oán, hà tất khổ nữa khổ tương đấu. Kế tục đấu nữa, bổn tộc cố nhiên phải bỏ ra thảm trọng đại giới, mà đại sư cũng không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Đại sư muốn chỉ là lôi bằng linh cẩm, như vậy đi. Lôi bằng linh cầm đại sư chỉ để ý mang đi, vị này Lý Tiên Hữu cũng có thể cùng nhau ly khai, bổn tộc chỉ cần lưu lại cái này phượng nha đầu, làm sao? Thích Đồ sửng sốt, thí chủ lời ấy có thật không? Đại trưởng lão mỉm cười, lão phu một lời nói một gói vàng. Như nếu không tin, Thích đại sư cùng Lý Đạo Hữu hiện tại có thể rời đi, bổn tộc tuyệt không chặn. Thích Đồ gật đầu, hắn nói với Lý Mộ Nhiên, Lý thí chủ ý như thế nào? Phượng tiên tử đúng Lý thí chủ đồng bạn. Việc này liền do Lý Thí Chủ quyết định đi. Đan Phượng nhất thời thập phần khẩn trương, nàng hướng Lý Mộ Nhiên nhìn lại, trong mắt toát ra mấy phần khẩn cầu vẻ. Lý Mộ Nhiên lại làm như không thấy, hắn trầm ngâm nói, đại trưởng lão đề nghị ngược lại không tệ, nếu không cần gây chiến, tại hạ nhưng thật ra vui với thoát thân. Ha ha, hay lắm. Đại trưởng lão cao hứng liên thanh tán thưởng, Lý Đạo Hữu quả thật sáng suốt người. Nhưng thỉnh nhị vị tiên hữu ly khai bổn tộc, thứ cho không tiễn xa được. Đan Phượng khẩn trương, hoảng vội vàng nói, Lý Đạo Hữu khởi nhưng bỏ lại thiếp một người, này. Lý Mộ Nhiên khoát tay chặn lại, nói rằng, Phượng tiên tử, tại hạ và Thích đại sư trước đây đã thay tiên tử hộ pháp, trợ tiên tử trọng hồi đan tiên thân, đồng thời trong quá trình này, tại hạ và đại sư cũng không có nhân cơ hội giữ lấy tiên tử tiên đan bản thể. Nhưng đã đủ để hồi báo ta ngươi đồng hành chi nghị, tiên tử còn muốn nhượng tại hạ thiệp hiểm nói, chỉ sợ cũng phải cho tại hạ một ít chỗ tốt đi. Chỗ tốt. Đan Phượng sửng sốt. Trên người nàng nhưng không có gì đáng giá bảo vật, mặc dù có, Lý Mộ Nhiên cũng chưa chắc để ý. Tình thế nguy cấp, nàng nếu không phải xuất ra một ít thật thật tại chỗ tốt, Lý Mộ Nhiên cùng Thích Đồ vừa đi liếu chi, nàng đơn độc đối mặt phi thiên tộc bốn gã trưởng lão, nhưng chỉ có giữ nhiều lành ít. Đan Phượng tâm niệm cấp chuyển, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói rằng, nếu như Lý đạo hữu xuất thủ tương trợ, vượt qua kiếp nạn này sổ sau, thiếp nguyện ý ủy thân hạ giá. Ủy thân hạ giá? Lý Mộ Nhiên sửng sốt, hắn nhìn thoáng qua Phượng Tiên Tử, Phượng Tiên Tử nói ra lời nói này hậu, đã là thập phần ngượng ngùng, lại gặp phải Lý Mộ Nhiên đầu tới ánh mắt, nhất thời đầy mặt đỏ bừng, cấp mang quay đầu đi. Không cần. Lý Mộ Nhiên chính xác nói rằng, tại hạ đã có ngưỡng mộ trong lòng bầu bạn, Phượng Tiên Tử còn là nghĩ biện pháp khác đi. Ha ha. Đại trưởng lão nghe vậy lại là một tiếng tán thưởng, Lý Tiên Hữu không vì mị sắc sở động, quả nhiên nói tâm kiên cố. Lý Tiên Hữu cương mới tiến cấp chân tiên đi, cảnh giới cũng chưa tính là vững chắc, không cần phải. Để nha đầu này, liền cam mạo kỳ hiểm cùng bọn ta đại chiến, vạn nhất thương cùng bản nguyên, cảnh giới rơi xuống, đây chính là hội không công lãng phí tu luyện không dễ tiên ra thân phận. Đan Phượng bị Lý Mộ Nhiên nói thẳng cự tuyệt hậu, cũng là hơi cảm kinh ngạc, đồng thời hết sức khó xử. Thế nhưng tình hình như vậy cấp bách, so sánh với tính mệnh chi ưu, điểm ấy xấu hổ cũng liền không đáng giá nhắc tới. Thế nhưng, nàng thực sự nghĩ không ra biện pháp khác, nàng đem mình hiến cho Lý Mộ Nhiên, Lý Mộ Nhiên cư nhiên cự tuyệt, thực sự nghĩ không ra còn có cái gì chỗ tốt có thể đả động đối phương. Tiên tử lấy thêm không ra khác chỗ tốt, tại hạ nhưng muốn đi. Lý Mộ Nhiên hàm cười nói. Chớ. Đan Phượng vội vàng nói. Lý đạo hưu chỉ cần trợ ta vượt qua lần này cửa ải khó khăn, thiếp làm trâu làm ngựa, nhất định sẽ báo đáp đạo hưu. Thiếp tinh thông thuật luyện đan, hơn nữa còn là đan tiên thể, luyện chế bất luận cái gì tiên đan, đều so với phổ thông tiên đan cao minh một ít, hơn nữa thiếp tu vi cũng không thấp, ở lại lý đạo hưu bên người, cũng có thể thay đạo hưu hộ pháp chiếu ứng. Làm trâu làm ngựa, lời ấy có thật không? Lý Mộ Nhiên khỏe miệng vì tiểu, hai mắt nhìn chằm chằm Đan Phượng. Có thật không? Đan Phượng cắn răng một cái đáp ứng. Hảo, nhất ngôn cửu đỉnh, Phượng Tiên Tử cũng không nên đổi ý. Lý Mộ Nhiên cười nói. Không đi. Thích Đồ cười cười, hỏi. Không đi. Lý Mộ Nhiên chính xác nói rằng, hắn xoay người hướng nhị trưởng lao chờ người nhìn lại, dáng tươi cười vừa thu lại, lạnh lùng nói rằng, những người này như vậy đối đãi tiểu lôi, món nợ này chưa thanh toán, há có thể liền đi bộ như vậy. Đan Phượng nghe vậy sửng sốt, nguyên lai Lý Mộ Nhiên sáng sớm sẽ không dự định bỏ lại một mình nàng ly khai, trước ngôn ngữ. Lẽ nào chỉ là một vui đùa? Vô luận như thế nào, nhìn thấy Thích Đồ cùng Lý Mộ Nhiên lưu lại, Đan Phượng trong lòng đại tùng, vội vàng hướng hắn hai người thi lễ bái tạ. Đại trưởng lão kiến Lý Mộ Nhiên thay đổi chủ ý, nhất thời giận tím mặt, buồn cười. Lão phu phóng hai người ngươi một con đường sống, bọn ngươi cư nhiên rượu mời không uống. Chuyên lệnh xuống, bổn tộc sở hữu độ kiếp kỳ đã ngoài tu sĩ, đến đây trợ trận. Đại trưởng lão quát lớn. Hắn chống lại cổ tiên đan nhất định phải được, dù cho nỗ lực toàn tộc lực cũng nhất định phải đem Đan Phượng bắt. Thích Đồ hai tay tạo thành chữ thập, than thở, A Di Đà Phật, xem ra bần tăng hôm nay lại muốn đại khai sát giới. Vãng sinh chú văn, không thể thiếu lại muốn lắm lời tụng mấy lần. Thích đại sư vì sao phải nói lại tự, lẽ nào trước đây đại sư cũng từng đại khai sát giới? Đan Phượng tò mò hỏi. Không sai. Thích Đồ gật đầu, bần tăng kiếp trước sát nghiệt không ít, nhiều nhất một lần, thế nhưng đủ giết nhất giới sinh linh, kỳ sổ hàng tỷ. Chương 1367 Chân tiên cảnh, nam. Những lời này không chỉ nhượng Đan Phượng lại càng hoảng sợ, ngay cả xa xa đại trưởng lão nhóm mấy người này cũng là biến sắc. Sát sinh nghìn vạn lần, đã là rất nặng sát nghiệt, sẽ phải chịu nghiêm trọng luân hồi lực tặng lại, một thân lệ khí, vừa nhìn liền biết là đại hung đại ác đồ. Mà những sát nghiệt nếu không thể dùng cao minh Phật hiệu chờ công pháp hóa giải, sẽ gặp ở trong người trầm tích, dẫn đến người tu tiên tâm thần tiệm loạn, hoặc là tu vi dừng lại không tiến lên, thậm chí còn đưa tới đại suy thiên kiếp, vạn kiếp bất phục. Lao tăng này cư nhiên công bố bản thân sát sinh hàng tỷ, loại này tội nghiệt, chỉ sợ không phải là người bình thường có thể thừa thụ hóa giải. Hơn phân nửa chỉ là nói bốc nói phét. Đại trưởng lão hử lạnh một tiếng giả ái chân tố, quan lớn lớn nghiện. Tầm thường chân tiên sơ kỳ tu sĩ, đừng nói sát sinh hàng tỷ, hay một lần sát sinh trăm vạn, cũng muốn lưng đeo không cạn sát nghiệt, cho nên không dám sang bậy. Động thủ. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, lập tức ngũ chỉ hé ra, ngũ đạo bạch quang bốn ra, nhắm thẳng vào Lý Mộ Nhiên. Đại khái là hắn nghĩ Lý Mộ Nhiên cương mới tiến cấp, thực lực yếu nhất, cho nên liền đầu tiên nhằm vào Lý Mộ Nhiên, trước đem hắn bỏ, đối phương liền thiếu một nhân. Cái này chiêu số cùng trước hắn đối phó Lý Mộ Nhiên giống nhau như lúc, chỉ là uy năng lại tăng lên không ít, bởi vì trước đây Lý Mộ Nhiên đúng độ kiếp hậu kỳ, hiện tại còn lại là chân tiên sơ kỳ, sở dĩ đại trưởng lao thi triển ra pháp lực cũng nhiều hơn kỳ thành. Lý Mộ Nhiên còn là song trưởng hợp lại chia ra, ở trước người họa xuất một tầng vô danh pháp ấn. Lúc này đây, ngũ đạo bạch quang bắn chúng vô danh pháp tấn hậu, nếu không thể đem vô danh pháp tấn đánh bại, trái lại tiêu thất ở vô danh pháp tấn trong, tán loạn thành cơ bản thiên địa nguyên khí. Công pháp giống nhau, đồng dạng thần thông, ở Lý Mộ Nhiên tiến giai chân tiên sau, đã có biến hóa long trời lỡ đất. Đây mới thật sự là vô danh pháp ấn. Triệu Vô Danh khen, Vô Danh quyết đúng Triệu Mộ suốt đời tâm huyết sáng chế, ngầm có ý thiên địa lấy hay bỏ chi đạo, cũng chỉ có chờ ngươi tiến giai chân tiên, trở thành tiên nhân sau, mới có thể chân chính thể hội cảm ngộ thiên địa chi đạo. Mà lúc này, Vô Danh quyết cực kỳ diễn hóa ra thần thông, tài năng phát huy ra uy lực chân chính. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu, hắn ở vừa thi pháp trong nháy mắt, cũng đã có điều thể hội. Không chỉ là hắn tự thân pháp lực sự dư thừa, thân thể mỗi một lấy máu thịt đều phảng phất ẩn chứa vô cùng uy năng, ngay cả hắn điều động ngoại giới thiên địa nguyên khí thì cũng phá lệ thông thuận. Này tiên gia nguyên khí không cần luyện hóa, là có thể trực tiếp vì Vô Danh pháp ấn sử dụng, cũng trở thành Vô Danh pháp ấn trung từng đạo huyền ảo vô cùng ấn văn. Đại trưởng lão cả kinh, mỗi lần xuất thủ hắn tuy rằng vị đem hết toàn lực, nhưng lưu hữu dư địa cũng không nhiều, cư nhiên bị Lý Mộ Nhiên lấy nhất chiêu trước đây đã gặp thần thông dễ dàng hóa giải, này thực sự nhượng hắn không ngờ rằng. Thích đại sư ứng đối đại trưởng lão này làm sao? Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi. Thích Đồ mỉm cười, tuy rằng lão nạp này là hán kim thân tu vi không cao, thế nhưng đối phó một còn chưa thành công liền quá tiên tu sĩ, cũng không có vấn đề quá lớn. Vậy làm phiền đại sư. Lý Mộ Nhiên truyền âm một tiếng, sau đó thả người bay lên, trên lưng của hắn sinh ra một đôi thần niệm biến thành mị ảnh hai cánh, hiện ra hoa mỹ tiên quang. Đan Phượng cũng theo Lý Mộ Nhiên cùng nhau bay lên, nàng đồng dạng lưng mọc hai cánh, như phi thiên tộc nhân giống nhau. Đại trưởng lão thân ngón tay bắn ra, thuần nhất sáng loáng bảo kiếm ra khỏi vỏ, cũng hướng Đan Phượng lướt đi. Bảo kiếm nơi đi qua, chung quanh nguyên khí đều hóa thành kiếm quang, một kiếm này chém ra, lại giống như vạn kiếm tề phát, kiếm quang vạn đạo. Đan Phượng hơi biến sắc mặt, một kiếm này uy lực bất phàm. Bất quá nhưng vào lúc này, trước người của nàng đống nhiên kim quang long lánh, cũng thích đồ tế xuất một mặt kim quang phạm bài, hộ ở tại trước người của nàng. Này kim bài có hơn 10 trượng dài khoan, mặt trên khắc in nhất chỉnh bộ kinh kim cương phản văn, ở thích đồ ra chỉ hạ, kim bài trên phản văn hóa thành đám lớn chừng cái đấu chữ vàng, nên hướng mỗi một đạo kiếm quang. Bang bang bang bang một trận dày đặc giòn hưởng chung, kiếm quang bị những chữ vàng nhất nhất đỡ, ngay cả thanh tiên kiếm kia cũng bị kim bài đạn hồi. Tặc ngốc này quả nhiên giỏi về phòng ngự, lại có hai kiện phòng ngự tiên bảo. Đại trưởng lao biên sắc, tiên bảo đúng vật khó được, tầm thường chân tiên sơ kỳ tu sĩ rất khó chính mình, thường thường đều là thành tiên nhiều năm sau mới có cơ duyên song nhất kiện tiên bảo. Thích đồ lúc trước dùng ra Đông Hoàng Trung, đã là phẩm chất cực cao cấp tột cùng tiên bảo, lúc này cư nhiên lại lấy ra nhất kiện phẩm chất thượng khả kim bài pháp bảo, này đích xác rất không tầm thường cùng biểu tỷ ở chung ngày toàn văn xem. Hắn nào biết đâu rằng, đối thích đồ mà nói, những tiên bảo giá trị hữu hạn, căn bản nhìn không thuận mắt. Đông Hoàng Trung chỉ là Thái Hoàng Trung phòng chế phẩm, vốn có phẩm chất giống nhau, nhưng phụ gia có một tia Thái Hoàng Trung pháp tắc chi lực, lập tức liền trở thành cấp tột cùng tiên bảo. Tình hình trung hạ sẽ không dễ dàng dùng ra. Mà cái này kim bài pháp bảo, mới là hắn cái này là hắn phân thân thường dùng phòng ngự pháp bảo, chỉ là bình thường hộ thân chi dùng. Thế nhưng, thích đồ tu luyện bất diệt kim thân quá mạnh mẽ, hắn đã lĩnh ngộ trí cường kim cương pháp tắc chi lực, cho dù là nhất kiện thông thường kim bài tiên bảo, ở trong tay hắn cũng được tương đương bất phàm phòng ngự tiên bảo. Huống chi, kim bài trên kinh kim cương phản văn, đúng thích đồ tự mình tìm hiểu Phật môn kinh văn, từng lời ẩn chứa đại thần thông. Đại trưởng lão quang thuộc tính kiếm tiên phẩm chất càng cao, thi triển ra pháp lực cũng càng cường, lại chém không phá nảy kim bài. Nhị trưởng lão chờ người cũng đều xuất thủ, tứ trưởng lão kiến thích đồ dễ dàng đỡ được đại trưởng lão hồng quang kiếm tiên, biết mình hơn phân nửa không phải là kỳ địch thủ, liền đem một thân tức giận phát tiết đến nhìn như tối dễ khi dễ mục tiêu, Lý Mộ Nhiên trên người. Tứ trưởng lão hét lớn một tiếng, hắn bảo vật trong tay cũng là một thanh quang thuộc tính kiếm tiên, tên là Tu Kiếm Quang, phẩm chất của kiếm này so với hồng quang kiếm hơi thấp. Nhưng là đúng nhất kiện hàng thật giá trị tiên bảo. Phi thiên tộc tu sĩ, chịu thiên phú ảnh hưởng, nhiều tu luyện quang thuộc tính cùng hỏa thuộc tính công pháp, cũng có số ít đúng một thuộc tính công pháp, những công pháp khác tắc tương đối hơi ít, trong đó quang thuộc tính công pháp am hiểu nhất. Này bốn gã trưởng lão chung, có ba đều là quang thuộc tính công pháp, chỉ có tam trưởng lão đúng một thuộc tính thần thông. Lý Mộ Nhiên cố tình thử xem bản thân tiến giai chân tiên thần thông cùng tứ trưởng lão như vậy chân tiên sơ kỳ tu sĩ trong lúc đó có gì chênh lệch, hắn há mồm nhất phun. Cũng tê xuất mình quang thuộc tính bảo kiếm huy kiếm, chỉ bất quá hắn huy kiếm, vẫn là một thanh huyền thiên bảo kiếm. Tuy rằng kiếm này bị hắn dựng dục nhiều năm, cũng nhận được số lớn tiên khí chân nguyên tầm bổ, nhưng cũng chỉ là cấp tột cùng huyền thiên chi bảo, thủy chung không phải là tiên bảo. Lý Mộ Nhiên đem một bàng bạc chân nguyên dưới vào huy kiếm trong, huy kiếm lập tức lóng lánh ra tia sáng chói mắt, thế nhưng sau một lát, huy kiếm liền phát sinh ong long có tiếng, kiếm này có thể dung nạp đích thực nguyên cùng pháp tắc chi lực đã đến cực hạn, vô pháp lại thừa thụ càng nhiều. Quả nhiên huyền thiên bảo kiếm đã không đủ dùng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, kiếm này đã không có thể chân chính thi triển ra hắn thần thông, đơn giản liền thu hồi không cần. Huyền Thiên bảo vật đã bất kham trọng dụng, chỉ có thể dựa vào thần thông pháp thuật. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Mắt thấy tứ trưởng lão kiếm quang sẽ chém đến trước người mình, chung quanh nguyên khí cũng đều trong nháy mắt biến thành kiếm quang bén nhọn, nơi trốn chất chứa đáng sợ sát khí, Lý Mộ Nhiên công pháp biến đổi, song trưởng đều tự họa xuất nửa cung tròn hắc quang, trong nháy mắt hợp lại thành một hắc động. Nhưng mà, này hắc động thuật thi triển quá mức thương xúc, thượng không kịp hấp thu quá nhiều chân nguyên, tứ trưởng lão kiếm quang cũng đã chém tới. Kiếm quang đánh nát hắc động, lập tức hướng Lý Mộ Nhiên trước mặt đâm tới. Thích đồ cả kinh, trước đây hắn kiến Lý Mộ Nhiên có thể ngăn hạ đại trưởng lão thần thông, cho rằng Lý Mộ Nhiên đỡ tứ trưởng lão kiếm quang cũng không là vấn đề, không nghĩ tới cư nhiên xuất hiện sai lầm, lúc này hắn phải cứu rút, đã hơi chậm một chút. Bất quá nhưng vào lúc này, Lý Mộ Nhiên hai mắt khép hở, mi tâm đang lúc lại nứt ra rồi liếc mắt, một con đen kỳ tám đồng xuất hiện, ám đồng sở thị chỗ, trong sát na hết thảy trùng quanh quang mang đều bị hắc ám bao phủ. Chương 1368, chân tiên cảnh, 6. Kiếm quang ở trong bóng tối tiêu thất, đương Lý Mộ Nhiên nhắm lại ám đồng hậu, hết thảy trùng quanh lại khôi phục nguyên trạng, chỉ có tứ trưởng lao thi triển ra kiếm quang thần thông, không còn nữa tồn tại. S. Nguyên lai Lý thí chủ còn có một chiêu này. Thích đồ trong lòng buông lỏng, mỉm cười. Hắn cùng với Lý Mộ Nhiên tiếp xúc không lâu sau, nhưng là nhìn ra được Lý Mộ Nhiên không phải là lô mang đồ, hắn nếu cảm lưu lại, quả nhiên là có vài phần nắm chặt. Tứ trưởng lao sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới ngay cả cái này vừa mới tiến cấp Lý Mộ Nhiên, đều có thể dễ dàng hóa giải hắn tiên kiếm nhất trạm. Cách đó không xa, tam trưởng lão cùng Đan Phượng cũng đấu, hai người này đều rốt cuộc một thuộc tính tiên pháp, đối phương vừa ra tay liền có thể cảm nhận được đại khái thần thông uy năng cùng ẩn chứa pháp tắc chi lực cường độ, hai người tu vi, pháp lực cũng lớn dồn tương đương, sở dĩ trong lúc nhất thời rất khó phân ra thắng bại. Nhị trưởng lão cũng xuất thủ cùng đại trưởng lão sóng vai mà chiến, hai người muốn đủ lực tiêu diệt thích đồ, nhưng thích đồ ỷ vào phòng ngự thần thông phải, một mặt kim bài bay khắp nơi vũ, dĩ nhiên lấy một địch nhị giấu giếm cái hở. Đến lúc này, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, thích đồ cũng không phải là thông thường chân tiên sơ kỳ tăng tu, Lý Mộ Nhiên cũng không phải là tầm thường cương mới tiến cấp đích thực tiên. Bọn ngươi đến tột cùng là ai? Đại trưởng lão nhịn không được hỏi. Tu luyện nữa một vạn niên, ngươi cũng không xứng vấn vấn đề này ác hán. Thích đồ lạnh lùng nói rằng. Thích đồ cuồng ngạo nhượng đại trưởng lão rất là tức giận, hắn hận không thể đem điều này một thân kim lóng lánh hòa thượng thiên đao vạn quả, chỉ tiếc bản thân đem hết toàn lực, làm thế nào cũng không thể thế nhưng đối phương. Thỉnh thoảng có kỳ đạo kiếm quang chém nói thích đồ trên người, cũng bị hắn mạnh mẽ la hán kim thân trực tiếp thừa thụ xuống tới. Tiếp tục như vậy, trích sợ sẽ là đại chiến mấy ngày mấy đêm, cũng chưa chắc có thể thắng được. Bất quá, thích đồ cũng chỉ là khéo phòng ngự, hắn cũng không có thi triển ra bất luận cái gì cùng với lực phòng ngự xứng đôi công kích thần thông. Sở dĩ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng không có quá đại uy hiếp, về phần Lý Mộ Nhiên, cũng chỉ là miễn cưỡng tiếp được tứ trưởng lão nhất ba ba cường công, hắn không có tiên bảo nơi tay, tựa hồ cũng nã tứ trưởng lão không thể tránh được. Vài tên chân tiên ở chỗ này đại chiến, thần thông lan đến chu vi, có thể nói long trời lở đất. Bất quá nơi này đã sớm bị phá thiên châu hủy thành nhất mảnh phế tích, bọn họ đều có thể không hề cố kỵ thi pháp. Không bao lâu hậu, hơn 300 danh phi thiên tộc tu sĩ bay đến phụ cận. Bọn họ đều là độ kiếp kỳ tu sĩ, đã bị đại trưởng lão mệnh lệnh, từ trong tộc các nơi chạy tới nơi này trợ trận. Chân tiên cấp bậc đấu pháp, những độ kiếp kỳ tu sĩ căn bản vô pháp đúng tay, bất quá, hơn 300 danh độ kiếp kỳ tu sĩ, lại liên thủ bày từng ngọn quang trận, rất xa thi triển ra từng đạo cực mạnh quang trụ, đánh về phía Lý Mộ Nhiên cùng thích đồ chờ người. Một gã độ kiếp kỳ tu sĩ có thể không đáng kể, thế nhưng hơn 300 danh độ kiếp kỳ tu sĩ liên thủ, tình huống liền rất là bất đồng. Những phi thiên tộc tu sĩ hiển nhiên là sửa qua quá tương tự liên hợp thuật, lúc này liên thủ, ngay ngắn có tự. Đây chính là phi thiên tộc ứng đối cường địch một trong thủ đoạn, mà Lý Mộ Nhiên chờ người, không thể nghi ngờ hay phi thiên tộc kình địch. Bởi vì, này mấy người xuất hiện, phi thiên tộc bị đại náo một hồi, nơi xuất hiện hỏa quang nổ đùng cũng thì thôi, chỉ có thể rốt cuộc thương vong hữu hạn, đáng sợ hơn đúng phá thiên châu sử dụng, đem phi thiên tộc lấy cũ tổ đường làm trung tâm phương viên vạn lý khu vực hóa thành đất bằng phẳng. Chẳng biết nhiều ít tộc nhân không kịp đào tẩu mà hóa thành một luồng khói xanh, hài cốt không còn. Chúng phi thiên tộc nhân đối Lý Mộ Nhiên chờ người hận thấu xương, nhất là có thân nhân rơi xuống những tu sĩ kia, đám mắt lộ ra cừu hận ánh sáng. Nhưng là bọn hắn nhưng không biết, đúng là trong tộc trưởng lao nhốt lôi bằng, mơ ước cổ đan, mới sẽ khiến như vậy tai nạn. Hạ lệnh vận dụng phá thiên châu, để cho bọn họ thân nhân rơi xuống đúng đại trưởng lão. Hôm nay phân phó bọn họ đối phó kẻ thù bên ngoài, cũng là đại trưởng lão. Nhưng những tu sĩ này hơn phân nửa cũng không biết chuyện, chỉ có thể đem đầy ngập phẫn hận phát tiết ở kẻ thù bên ngoài trên người. Kẻ thù bên ngoài xâm lấn, chúng phi thiên tộc tu sĩ đặc biệt ra sức. Những độ kiếp kỳ tu sĩ sau khi xuất hiện, thế cục quả nhiên rất là bất đồng. Lý Mộ Nhiên nguyên bản chỉ cần ứng đối tứ trưởng lão công kích, tuy rằng chưa nói tới cử trọng lực hình, nhưng là đủ để chống đối. Hôm nay lại thỉnh thoảng đã bị những độ kiếp kỳ tu sĩ liên thủ thi triển thần thông giác công, nhất thời cũng có chút luống cuống tay chân, mệt mỏi ứng đối. Không chỉ có là Lý Mộ Nhiên, Đan Phượng bị này độ kiếp kỳ tu sĩ công kích vài lần, phải phân thân ứng đối hậu, cũng bị tam trưởng lão nắm lấy cơ hội liên tục cường công, cũng trong lúc nhất thời rơi xuống hạ phong, chỉ có chống đỡ lực. Sẽ thích đồ, nguyên bản hắn lấy một địch nhị hạ lạc hạ phong, lúc này lại phúc đối tả hữu thụ địch, cường thịnh trở lại phòng ngự, cũng khó mà kéo dài. Nguyên bản Lý Mộ Nhiên chờ tam tiên cùng phi thiên tộc bốn gã trưởng lão có thể đấu ngang tay, thế nhưng những phi thiên tộc tu sĩ thêm vào, nhượng thắng lợi cân tiểu ly rất nhanh hướng phi thiên tộc trưởng lão nghiêng. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, phải diệt trừ những độ kiếp kỳ tu sĩ. Bằng không hắn môn tình cảnh khâm ưu, chỉ sợ rất nhanh thì phải thua trận vô hạn chi tống khắp bầu trời hạ. Thích đồ trong lúc bất chợt rút người ra, hóa thành một đạo kim quang bay đến trên bầu trời. Hai tay hắn tạo thành chữ thập, miệng tụng Phật hiệu, A Di Đà Phật. Phật viết ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục. Trận này sát nghiệt, liền do lão tăng một người bị đi. Ngôn ngữ vừa, hắn đem một chân nguyên đầy giấy cho kim bài trong vòng, kim bài nhất thời kim mang đại phóng, dĩ nhiên biến thành nghìn trượng chi cự kim sơn. Thích đồ thủ nâng kim sơn, bay đến này độ kiếp kỳ tu sĩ trong trận, sau đó đem kim sơn ra sức đập rơi. Chúng phi thiên tộc tu sĩ kinh hãi, đều hướng bốn phía chạy trốn. Nhưng kim sơn hiện ra vạn đạo kim mang, lại đem không gian chung quanh phong ấn, những độ kiếp kỳ tu sĩ thần thông hữu hạn, trong lúc nhất thời trốn không thoát này kim sơn hạ phong ấn. Nhị trưởng lão kinh hãi, này kim sơn nếu là như thế hạ xuống, chỉ sợ phi thiên tộc phải tổn thất một nhóm lớn trụ cột vững vàng. Mau đi cứu người. Nhị trưởng lão vội vàng hướng đại trưởng lão nói rằng, đồng thời hắn cầm trong tay kiếm quang hóa thành nghìn trượng chi cự, đứng ở giữa thiên địa. Sau đó hắn một thần lực trào biến toàn thân, tiên thân lập tức hóa thành trăm trượng chi cự, bay đến kim sơn dưới, hai tay giơ lên cao, muốn nâng lên này tòa kim sơn. A! Nhị trưởng lão hét lớn một tiếng, trong miệng phun ra một mạnh mẽ chân nguyên, người sau hóa thành từng cổ một cuồng phong, hướng kim sơn quyền đi. Kim sơn ở trong cuồng phong lại bất vi sở động, kế tục đập rơi. Phanh! Kim sơn đầu tiên là đem nhị trưởng lão cự kiếm đập thâm nhập dưới nền đất, sau đó lại nặng nề rơi vào nhị trưởng lão song trường trên. Đem nhị trưởng lão nửa đoạn thân thể cũng ép vào ngầm. Nhị trưởng lão vẻ mặt từ hồng, hoa một tiếng hộc ra nhất đại búng máu tươi, bất quá cuối cùng là tiếp nhận này tòa kim sơn. Đại trưởng lão lại không để ý đến kim sơn, hắn nhân cơ hội này, một kiếm đâm về phía Đan Phượng. Đan Phượng hoảng hốt, lập tức thân hình thoát một cái, chỉ để lại nhất đạo hư ảnh, bản thể lại xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên phụ cận. Lý đạo hữu cứu ta. Đan Phượng mắt lộ ra khẩn cầu vẻ, nàng rất rõ ràng, chỉ cần Lý Mộ Nhiên cứu nàng, chẳng khác nào đúng thích đồ cứu nàng. Quả nhiên, mắt thấy đại trưởng lão cầm kiếm giết hướng Lý Mộ Nhiên cùng Đan Phượng hai người, thích đồ cũng lập tức kim quang lóe lên, lập tức xuất hiện ở Lý Mộ Nhiên phụ cận. Phi thiên tộc bốn gã trưởng lão lập tức vây công tiến lên, đem Lý Mộ Nhiên đám ba người bao quanh vây quanh. Đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống lớn tiếng nói, lão phu nói lại lần nữa xem, lại không giao ra Đan Phượng, liền đừng trách bổn tộc không buông tha bọn ngươi hai người. Nhưng vào lúc này, đột nhiên dùng cả mình kéo tới. Trong trời đêm dĩ nhiên bay xuống tảng lớn tuyết bay, mà mọi người cánh đông cây cối, dần dần bị hàn băng phong ấn, đồng thời hàn băng chính hướng ở đây lan tràn tới, nơi đi qua, hết thảy đều bị đóng băng. Này hàn ý có thể nói thấu tận xương thủy, mặc dù là Lý Mộ Nhiên bực này chân tiên tồn tại, cũng không khỏi dùng mình một cái. Thích đồ thân thủ tiếp nhận một mảnh hoa tuyết, ngưng mắt nhìn một lát sau, đống nhiên ngửa mặt lên trời cười to, băng tiên tử đã đến. Bây giờ không phải là phi thiên tộc phóng không buông tha bọn ta vấn đề. Mà là ta chờ có hay không phải bỏ qua cho phi thiên tộc. Chương 1369, tái hiện thần khí. Băng tiên tử. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng khẽ động, truyền âm hỏi, vị tiền bối này cũng là mạt thế thập tam tiên một trong sao. Thích đồ khẽ gật đầu, đúng là, hơn nữa băng tiên tử cũng là thập đại thần khí trưởng khống giả một trong. Trong tay nàng thần khí vĩnh hằng ấn, ở đối địch đấu pháp là lúc, có thể sánh bằng lão nạp chỉ có phòng ngự lực thái hoàng trung dùng tốt hơn. Lý Mộ Nhiên đại hỉ. Mặt thế thập tam tiên mỗi người đều là thiên tiên chí tôn, mỗi người đều là thần thông quảng đại. Mà thập đại thần khí, cũng đều ẩn chứa bất đồng, nhất bổn nguyên cường đại pháp tắc chi lực, chỉ là thích đồ 300 la hán phân thân một trong, cũng đã có thể vì hắn hộ pháp, trở lại một vị băng tiên tử, này khó khăn nhưng giải quyết. Đan Phượng nguyên bản còn tưởng rằng đây là phi thiên tộc thi triển băng hàn thần thông, nhưng nghe đến thích đồ ngôn ngữ, cùng với nhìn thấy Lý Mộ Nhiên thần sắc sau khi biến hóa, lại phát hiện có huyền cơ khác, nàng nhịn không được hỏi. Người tới là địch là bạn. Đúng cùng thích đồ đại sư kết giao nhiều năm tiên hữu. Lý Mộ Nhiên đáp, sau đó giọng nói phát lệnh, hôm nay cùng phi thiên tộc cân đoán, đúng thời gian tố một thanh toán chấm dứt. Đại trưởng lão chờ người cảm thụ được hàn khí nhập thủy, nhìn thấy hoa tuyết phất phới, lại nghe đến thích đồ nói như vậy, không khỏi biến sắc. Đại trưởng lão cao giọng quát hỏi, người tới ở đâu tiên? Nếu cùng ta phi thiên tộc không cựu không đoán, xin hãy đi một phương tiện, ngày sau bổn tộc ổn thỏa thâm tạ. Đối phương cũng không trả lời, nay khắp bầu trời phất phới hoa tuyết đống nhiên bị một trận gió lạnh quần quận nổi lên, dĩ nhiên dần dần tụ thành một viên trong suốt băng ngọc chi ấn. Băng tiên tử quả nhiên cũng luyện chế một quả phòng chế phẩm, này mai băng ngọc ấn, hơn phân nửa cũng có thể thi triển ra vĩnh hằng ấn một tia pháp tắc chi lực. Thích đồ hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói rằng, Lý Mộ Nhiên tò mò hướng Triệu Vô Danh hỏi, Vô Danh tiền bối đã từng nhắc tới, hỗn độn nhị kính pháp tắc chi lực đúng phong ấn thế giới, khai thiên phủ pháp tắc chi lực đúng khai thiên tích địa, thái hoàng trung pháp tắc chi lực đúng vững chắc kết giới, chẳng biết này vĩnh hằng ấn pháp tắc chi lực ra sao loại cao minh thần thông. Triệu Vô Danh nói rằng, băng hàn chi cực nhưng đóng băng vạn vật, ngay cả thời gian đều có thể đông lại tư giết toàn văn xem. Thời gian ngưng trệ, mới là vĩnh hằng. Đông lại thời gian. Dĩ nhiên là thời gian pháp tắc chi lực. Lý Mộ Nhiên rất là sợ hãi than, thiên địa văn pháp, chứa nhiều pháp tắc chi lực chung, công nhận khó nhất lĩnh ngộ chính là thời gian cách, này vĩnh hằng ấn dĩ nhiên có thể đông lại thời gian, thực sự khó có thể tưởng tượng. Không sai. Triệu Vô Danh tiếp tục nói, bọn ta mạt thế thập tam tiên có thể dùng phong ấn cuối thời tiên đỉnh thời gian mất đi rất mạng, này vĩnh hằng ấn nhưng đúng là then chốt. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, nói như vậy, ngoại giới qua hơn ngàn năm, trong kính thế giới mới qua mấy năm, việc này cùng vĩnh hằng ấn hữu quan. Đúng là như vậy. Triệu Vô Danh cười nói, thập đại thần khí ai cũng có sở trường riêng, nhưng cũng là vì phong ấn, trùng kiến cuối thời tiên đỉnh mà tạo, bọn ta nếu muốn trùng kiến tiên đỉnh, thập đại thần khí thiếu một thứ cũng không được. Hôm nay ngươi đã có khai thiên phủ cùng hỗn độn song kính, hơn nữa băng tiên tử vĩnh hằng ấn, thích đồ thái hoàng trung, cùng với thư tiên hiên viên đạo hữu cản khôn đỉnh, thập đại thần khí đã có thứ sáu. Còn dư lại từ món, đó là cầm tiên ngộng tích cầm, kiếm tiên tiêu giao kiếm, cùng với âm dương nhị tiên luân hồi tháp, luyện tiên hồ. Ngươi nhớ kỹ này vài món bảo vật, mỗi một món đều rất trọng yếu. Đúng. Lý Mộ Nhiên đáp ứng một tiếng, yên lặng nhớ kỹ này thập đại thần khí tên. Từ lúc năm châu hạ giới thì, Lý Mộ Nhiên liền đã phát hiện Triệu Vô Danh lưu lại thập trương hội có đàn, phủ, kính chờ bảo khí đồ án bức tranh chỉ, sau lại biết đây chính là thập đại thần khí, thế nhưng cho đến hôm nay, hắn mới biết được sở hữu thập đại thần khí tên gọi, cùng với bọn họ nguyên chủ nhân. Lý Mộ Nhiên lại hỏi, nay thập đại thần khí chung, nào nhất kiện pháp tắc chi lực cực mạnh? Có đúng hay không vĩnh hằng ấn? Triệu Vô Danh nói rằng, con luận pháp tắc chi lực, tự nhiên là hỗn độn song kính cực mạnh. Bởi vì hỗn độn song kính phải phong ấn toàn bộ đại thế giới, sở dĩ phải bao hàm toàn bộ đại thế giới sở hữu pháp tắc chi lực. Bất quá nếu là song kính xa nhau, bất luận là lăn lộn chi kính còn là độn chi kính, cũng không bằng cái khác thần khí. Thế nhưng nếu như nói đúng đấu pháp, đệ nhất lực phòng ngự đương trúc có thể vững chắc hàng vạn hàng nghìn kết giới thái hoàng trung, mà đệ nhất công kích thần khí, hay kiếm tiên tiêu giao kiếm. Về phần cái khác vài món thần khí, cũng các hữu diệu dụng. Về phần có thể đông lại thời gian vĩnh hằng ấn, bởi vì kỳ pháp tắc chi lực vị trí thuần băng hàng cách, tương đối chỉ một, sở dĩ ở thập đại thần khí trong bài danh chóp nhất. Đồng dạng ẩn chứa thời gian cách ngộng tích cầm có thể sánh bằng vĩnh hằng ấn nhiều phức tạp. Vĩnh hằng ấn dĩ nhiên con bài cuối cùng. Lý Mộ Nhiên chắt lưỡi sợ hãi than, thần khí lực quả nhiên là hắn khó có thể tưởng tượng. Đối với hiện tại Lý Mộ Nhiên mà nói, đừng nói là thần khí, hay nhất kiện tiên bảo, cũng đúng thực lực của hắn có rất lớn đề thăng. Giữa không trung băng ngọc cơn biến thành trăm trượng khổ, một mảnh hàn quang từ ngọc cơn xuống phương soi sáng ra, hàn quang sở chiếu chỗ, hư không đông lại, này độ kiếp kỳ phi thiên tộc tu sĩ lập tức bị hàn băng phong ấn, không thể động đậy. Bốn gã phi thiên tộc trưởng lão mặc dù không có bị hàn băng phong ấn, nhưng là lại cảm thấy trong cơ thể pháp lực như là đọng lại giống nhau, dĩ nhiên khó có thể điều động. Nhị trưởng lão vội vàng thi pháp, dự định trợ phụ cận độ kiếp kỳ tộc nhân cởi ra đóng băng, thế nhưng hắn khoát tay, lập tức đó là sắc mặt đại biến. Động tác của hắn chậm chạp cực kỳ, vốn là tiện tay có thể bắn ra một đạo pháp quyết, lại đủ hao tốn hảo mấy hơi thở công phu, này mới chậm rãi giơ tay lên, chậm rãi tụ ra một chân nguyên, chậm rãi đi qua ngón áp út bắn ra, cuối cùng bắn ra đạo bạch quang kia, cũng là chậm rãi đánh trúng một tên trong đó độ kiếp kỳ tu sĩ trên người hàn băng. Đem hàn băng đánh nát ra một cái động lớn cùng vô số vết nước tiên ma trở về toàn văn xem. Nay đạo bạch quang uy năng nhưng thật ra không có giảm bớt, thế nhưng kỳ thi pháp động tác, đủ trì hoãn mấy lần. Thích đồ mỉm cười, Lý thí chủ không phải là nên vì linh cầm tuyết thu sao, hôm nay có băng tiên tử thần thông gia trì, lại không động thủ, còn đợi bao thở. Đa tạ đại sư nhắc nhở. Lý Mộ Nhiên đại hỉ, hắn và thích đồ cũng ở đây hàn quang bao phủ dưới, nhưng không có bất cứ dị thường nào cảm giác, nói rõ băng tiên tử đích thật là ở tương trợ bọn họ. Có băng tiên tử tương trợ, Lý Mộ Nhiên can đảm không ít, hắn mị ảnh hai cánh một cánh, thân hình hóa thành một đạo vô hình thân niệm, đột nhiên thuấn di đến nhị trưởng lao phụ cận. Lý Mộ Nhiên hét lớn một tiếng, hắn không có tiên bảo nơi tay, đơn giản hay dùng mình tiên thân là bảo, tụ tập một thần lực, một quyền đánh ra. Cánh tay hắn trong lúc bất chợt kéo dài mười mấy trượng, nắm tay kim lóng lánh đánh về phía nhị trưởng lão, giống như là nhất kiện pháp bảo. Nhị trưởng lão đơn trường vỗ, nguyên bản một trưởng này đủ để đỡ Lý Mộ Nhiên một quyền này, nhưng đúng động tác của hắn quá chậm, vừa mới cương giơ tay lên, Lý Mộ Nhiên một quyền này cũng đã đánh tới, hắn thậm chí ngay cả hộ thể tiên quang cũng không kịp thả ra. Phanh! Một quyền này kết kết thật thật đánh vào nhị trưởng lão tiểu phúc, chấn đắc hắn đan điền khí tức hỗn loạn, thật vất vả tụ tập ra pháp lực chân nguyên, lại bị một quyền này đánh tan. Bất quá, nhị trưởng lão cũng là tiên gia thân, thập phần kiên cố, một quyền này có thể toái sơn liệt địa, vẫn còn không thể gây thương tổn được nhị trưởng lão. Nhưng Lý Mộ Nhiên rồi lại đúng một quyền đánh ra, hắn song quyền không ngừng đánh về phía nhị trưởng lão, bang bang nổ liên miên bất tuyệt. Nhị trưởng lão chỉ cần có một hơi thở thời gian là có thể hoãn quá khí lai, hóa giải Lý Mộ Nhiên công kích, thế nhưng hắn hành động chậm chạp cực kỳ, chân nguyên lưu động không khoái, hơn nữa vẫn bị Lý Mộ Nhiên cự lực giã, thật vất vả tụ tập nguyên khí lại tán loạn ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị Lý Mộ Nhiên bạo đánh một trận. Một màn này nhượng chúng phi thiên tộc nhân thất kinh, chân tiên trong lúc đó đấu pháp, lại còn có như vậy vẫn chịu đòn cục diện, này thực sự quá mức kỳ ba, ngay cả Lý Mộ Nhiên bản thân, đều nghĩ có chút không thể tưởng tượng nổi. Luận chính diện đấu pháp thực lực, Lý Mộ Nhiên có thể vẫn không thể cùng này nhị trưởng lao chống lại. Thế nhưng lúc này chịu pháp tắc chi lực khó khăn, nhị trưởng lão hành động chậm chạp, hiểu ra cao giai tu sĩ đấu pháp, thắng bại chỉ ở một ý niệm, nhị trưởng lão lộ ra lớn như vậy cái hở, Lý Mộ Nhiên đương nhiên sẽ không bỏ qua như vậy báo thủ cơ hội tốt. Tam trưởng lão chờ người không đành lòng nhị trưởng lão như vậy bị ngược đánh, đang muốn xuất thủ, nhưng thích đồ cùng đàn phượng cũng đã phi ở đây, đưa bọn họ vây ở địa phương, để cho bọn họ vô pháp nhúng tay Lý Mộ Nhiên cùng nhị trưởng lão tranh đấu. Cho ngươi dằn vặt tiểu lôi. Lý Mộ Nhiên một tiếng nộ xích, sau đó một quyền đánh ra, nặng nề đánh vào nhị trưởng lão ngực, nhị trưởng lão nhất thời hộc ra nhất đại búng máu tươi. Cho ngươi di tâm hoán hồn. Lý Mộ Nhiên lại là một tiếng tức giận mắng, sau đó lại là một quyền, nhị trưởng lão ngực tiên cốt dục nứt ra. Cho ngươi đem tiểu lôi tù ở Hắc Dương trăm năm. Lý Mộ Nhiên cả giận nói, ngươi tù nàng trăm năm, ta liền đánh ngươi bách quyền, hủy ngươi tiên thân. Chương 1370, giết tiên. Không cần thiết bách quyền. Chỉ hơn 10 lần sau, nhị trường ác lão cũng đã tiên cốt nát hết, ngũ tạng lục phủ câu liệt, nguyên thần cũng bị cự lực chấn thất điên bắt đảo, hấp hối. Tứ trường ác lão cùng tam trường ác lão nhìn thấy cảnh này, không dám ham chiến, tứ trường ác lão hư ngón tay nhất chiêu hậu, bỏ qua một bên đan phượng, cướp đường mà chạy. Vốn có hắn cũng có cơ hội đào tẩu, thế nhưng tại đây hàn quang dưới, hắn trốn chạy tốc độ cũng là quá chậm. Chưa chờ hắn thi triển ra thuấn di thuật, thích đồ cũng đã đi tới bên cạnh hắn, trong tay kim la chắn hóa thành kim sơn. Trọng trọng đập rơi. Tứ trường ác lão bảo kiếm bị kim sơn đập phi, hai tay của hắn còn chưa tới kịp nâng lên kim sơn cũng đã nện xuống. Phanh! Một tiếng vang thật lớn hậu, tứ trường ác lão hải cốt không còn, ngay cả nguyên thần đều không có để lại. Đan Phượng đang muốn đuổi theo giết đào tẩu tam trường ác lão, lại nghe được phía sau truyền đến thích đồ thanh âm của, sát nghiệt đều giao cho lão nạp đi. Kim quang lóe lên, thích đồ phản siêu Đan Phượng, rất nhanh thì đuổi tới tam trường ác lão thân hậu. Tam trường ác lao tự biết không địch lại, dĩ nhiên bỏ qua thân thể, đem nguyên thần chạy ra. Thế nhưng, này hàn quang bao phủ dưới, sẽ nguyên thần cũng bay thật chậm, nguyên thần của hắn thượng không kịp hóa hư bỏ chạy, đã bị thích đồ lấy nhất đạo kim sắc phạm quang ban chúng, nhất thời thần hồn câu diệt. Tam trường ác lao lưu lại thân thể, cũng bị thích đồ thuận lợi một trường đánh nát. Lý Mộ Nhiên không có trực tiếp giết chết nhị trường ác lao, mà là cùng thích đồ, Đan Phượng cùng nhau, đem đại trường ác lao bao quanh vây quanh. Đan Phượng nói rằng, Lý Đạo Hưu cùng thích đại sư lại chút làm nghỉ, này đại trường ác lão là hướng về phía bản tiên mà đến, để bản tiên tự mình chấm dứt tính mạng của hắn. Đổi thanh trước, Đan Phượng cũng không có cái này lo lắng nói ra những lời này, thế nhưng lúc này mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng, đại trường ác lão chờ người đã bị hàn quang hạn chế, thi pháp chậm chạp, động tác cứng ngắc, đấu pháp thực lực giảm xuống hơn phân nửa, đơn giản là đám mục tiêu sống, ở cùng cảnh giới tu sĩ trước mặt, hầu như không còn sức đánh trả chút nào. Lý Mộ Nhiên gật đầu. Phượng tiên tử xin cứ tự nhiên. Đan Phượng cảm ơn một tiếng, lập tức giết đại trường ác lao phụ cận. Đổi lại là bình thường, không đợi Đan Phượng gần người, đại trường ác lão cũng đã thi triển ra chứa nhiều thần thông, tương lai địch đẩy lùi, nhưng lúc này hắn bảo kiếm trong tay chưa giơ lên, Đan Phượng đoản kiếm cũng đã đâm vào hắn lưng. Ỷ vào tốc độ trên ưu thế, Đan Phượng chỉ dựa vào một thanh đoản kiếm, liền giết đại trường ác lao vô lực chống đỡ. Trong chốc lát, đại trường ác lao tiên thân cũng đã nhiều chỗ thứ nhất sáng chế. Nếu không phải của hắn tiên thân phá lệ cường đại, chỉ sợ sớm đã thành bị chém giết hơn trăm lần. Như vậy chỉ chịu đòn không thể hoàn thủ cục diện, coi như là cường đại trở lại tu sĩ cũng rốt cục không nhịn được. Đại trường ác lao thân thể bị hủy, nguyên thần của hắn tắc hóa thành vạn đạo bạch quang, hướng bốn phía. Hắn chỉ mong có một đạo bạch quang có thể chạy ra, chỉ cần chạy ra một đạo, hắn liền còn có một đường sinh cơ. Chỉ tiếc, Lý Mộ Nhiên sớm đã thành chuẩn bị sẵn sàng, ở nơi này một cái chớp mắt, Lý Mộ Nhiên động tác cực nhanh tế xuất mị nha, cũng rót vào số lớn thần niệm lực, người sau nhất thời hóa thành mấy vạn nói thần niệm kiếm, chém về phía từng đạo bạch quang, đem mỗi một đạo bạch quang đều chém thoái, một có bất kỳ quên. Đại trường ác lao hình thần câu diệt, Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, đối thần thông của mình có chút thỏa mãn. Tiến giai chân tiên sau, thần hóa thiên chút nào thuật cũng tiến rất xa, trước đó, hắn sợ rằng vẫn vô pháp đem đại trường ác lao phân ra nguyên thần đều chém giết. Trong chốc lát, bốn gã chân tiên cấp phi thiên tộc khác trường ác lão, tam chết nhất thương. Phi thiên tộc mặc dù là tiên tộc, nhưng đã mặt rơi, có thể tu luyện tới chân tiên cảnh giới, thù vì không đổi. Những tiên người đã xong thiên địa chi đạo thừa nhận, không bị luân hồi ràng buộc, không tao thiên địa khiển trách, hô phong hoán vũ, phi thiên chui xuống đất, hầu như không gì làm không được. Nhưng mà, một ngày đắc tội lợi hại hơn tiên gia đại năng, đồng dạng mới có thể ở trong nháy mắt hôi phi yên diệt, không chỉ một hồi tiên duyên lúc đó kết thúc, thậm chí ngay cả lại tiến nhập luân hồi tư cách cũng không có. Lý Mộ Nhiên sơ đăng trần tiên, lại lập tức chính mắt thấy được tam tiên bị chém giết, trong lúc nhất thời sinh ra không ít cảm khái. Đều nói tiên lộ từ từ, hôm nay thật vất vả thành tiên, nhưng lại căn bản không phải đầu cùng. Mặc dù đã thành tiên, nhưng con đường phía trước vẫn đang từ từ tu xa. Thích Đồ nhìn dưới thân đóng băng liên can phi thiên tộc tu sĩ, hỏi, Lý Thí Chủ, những phi thiên tộc nhân nên xử trí như thế nào? Lão Nạp đã chuẩn bị cho tốt đại khai sát giới, chỉ cần Lý Thí Chủ một câu nói, này sát nghiệt liền do Lão Nạp làm hạ. Lý Mộ Nhiên chưa trả lời, Đan Phượng vội vàng nói, trăm triệu không sao. Bản tiên coi như là phi thiên tộc xuất thân, nửa phi thiên tộc nhân. Hôm nay thủ phạm đã bị tru diệt, vây khốn Lý Đạo Hữu Linh Cẩm chư vị trường ác lão không chết cũng bị thương. Xin hãy Lý Đạo Hữu khoan thứ cái khác phi thiên tộc văn bối. Lý Mộ Nhiên trầm ngâm nói, nhượng bản thân. Bản tiên bỏ qua cho bọn họ, phải đáp ứng bản tiên hai người điều kiện. Nào hai người điều kiện? Đan Phượng sửng sốt hỏi. Đệ nhất, giao ra mấy vị này trường ác lão lưu lại tiên bảo. Lý Mộ Nhiên nói rằng, cái này dễ làm. Đan Phượng lập tức đem đại trường ác lão kiếm tiên giao cho Lý Mộ Nhiên, những thứ khác hai thanh kiếm tiên cùng một thanh hoàng mộc trượng đều đã bị Lý Mộ Nhiên hoặc thích đồ xong. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận chuôi này hồng quang kiếm tiền, lại đem tam trường ác lao hoàng mục trượng tặng cho Đan Phượng, bảo này cùng tiên tử công pháp tiếp cận, liền giao cho tiên tử hộ pháp. Đa tạ Lý Đạo Hữu. Chẳng biết điều kiện thứ hai là cái gì? Đan Phượng hỏi. Lý Mộ Nhiên nói rằng, nay nhị trường ác lao làm chủ đem bản tiên linh cầm vây ở hắc bất kiến quang dương sắt trung trăm năm, nhượng tiểu lôi nếm không ít vị đắng. Bản tiên vốn có dự định có hắn vạn kiếp bất phục, không được rơi vào lục đạo luân hồi. Nếu là Phượng tiên tử cầu tình, tử tội nhưng miễn, mang vạ khó thoát. Hôm nay hắn tiên thân cơ hồ bị hủy, một thân tu vi tận phế, nhưng thọ nguyên vẫn còn rất dài. Bản tiên đã đem hắn cũng giam giữ ở hắc thiết trong giường, nhận hết nhốt nỗi khổ. Nhượng hắn thể hội một chút các trung tư vị. Nếu như phi thiên tộc nguyện ý giam giữ này nhị trường ác lao thiên niên, bản tiên liền nguyện ý buông tha phi thiên tộc những tu sĩ khác tính mệnh. Đan Phượng nghe vậy gật đầu, ăn miếng trả miếng, Lý Đạo Hữu cách làm hợp tình hợp lý. Nhị trường ác lao, ngươi nhốt lôi bằng cũng không phải là để tư lợi, mà là vì phi thiên tộc lợi ích, nhưng làm như vậy đã bị lôi bằng chủ nhân trả thù, cũng là gieo gió gặt bão. Hôm nay ngươi có bằng lòng hay không vì bảo trụ phi thiên tộc những độ kiếp kỳ tu sĩ tính mệnh, cam chịu thiên niên nhốt nỗi khổ? Nhị trường ác lao hấp hối, dùng rằng nói rằng, lão hủ nguyện ý. Bổn tộc không biết lượng sức, đắc tội chư vị đại tiên, tất cả tội nghiệt do lão hủ gánh chịu, chỉ cầu chư tiên buông tha bổn tộc. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Hắn biết nhị trường ác lão phải đáp ứng yêu cầu của hắn, thế nhưng trả lời như vậy thẳng thắn, đảo là có chút ngoài dự liệu của hắn. Đối phi thiên tộc tu sĩ mà nói, ở nơi này chật hẹp không gặp thiên nhật dương sắt trung nhốt thiên niên, thế nhưng cực lớn khổ tội, thế nhưng đương nhiên tiểu lôi làm sao không bị đến như vậy giàn vặt. Đây cũng là hắn ứng với nên có được trả thù. Lý Mộ Nhiên tự mình ở nhị trường ác lão trong cơ thể bảy cấm chế dày đặc, hoàn toàn phong ấn kỳ pháp lực, cũng lấy xiềng xích vây khốn kỳ tay chân thân thể, đặt dương sắt nội. Sau đó hắn lấy ra sổ mai phong ấn bùa, dán tại dương sắt trên. Lý Mộ Nhiên hướng một đám phi thiên tộc tu sĩ cao giọng nói rằng, trong vòng ngàn năm, không được mở ra dương sắt. Bản tiên tùy thời cũng có thể trở về ở đây, làm sao nhượng bản tiên phát hiện phong ấn bùa bị hao tổn, hoặc là dương sắt có mở ra dấu hiệu, mượn bọn ngươi vấn tội. Đúng. Những phi thiên tộc tu sĩ không dám phản kháng, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. Nơi đây sự tình đã xong, bọn ta đi thôi. Thích Đồ hướng Lý Mộ Nhiên truyền âm nói rằng, băng tiên tử chỉ hiện thần thông, không hiện chân thân, xem ra là không muốn nhượng ngoại nhân nhìn thấy bản thân. Lý Mộ Nhiên gật đầu, hắn cùng với Thích Đồ cùng nhau, hóa thành lưỡng đạo chui quang, rất nhanh thì bay ra ngoài ngàn rộng. Đan Phượng sửng sốt chỉ chốc lát, cũng hóa thành một đạo tiên quang, hướng Lý Mộ Nhiên đuổi theo. Không bao lâu hậu, ba người cũng đã ly khai phi thiên tộc, cương vừa ly khai phi thiên tộc phạm vi, liền phát hiện Hoắc Vân cùng Bạc Vân Tuấn hai người ở đây chờ. Chương 1371, thập sinh thập thế. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy hai người này hậu, nói với Thích Đồ, Thích Đại Sư, mấy người này đều từng là vãn bối đồng bạn, thỉnh tiền bối chờ một chút chỉ chốc lát, nhượng vãn bối cùng bọn chúng nói lên vài câu. Thích Đồ gật đầu, nhìn theo Lý Mộ Nhiên cùng Đàn Phượng bay về phía Hoắc Vân Lai chờ hai người, mình thì phiêu ở trên không trung nhìn xa phía chân trời. Nhị vị đạo hữu, thế nào khí tức đại không tầm thường, chẳng lẽ là tiến giai chân tiên? Bạc Vân Tuấn rất là kinh ngạc, trong lúc nhất thời ngơ ngác không nói gì. Hoắc Vân Lai đối Lý Mộ Nhiên tiến giai cũng là rất là khiếp sợ, thế nhưng hắn nhìn thấy Đan Phượng hậu, nhưng chỉ là toát ra đại hỉ vẻ, không có bao nhiêu kinh ngạc. Chúc mừng Phượng tiên tử khôi phục tiên thân. Hoắc Vân Lai quả nhiên biết thân phận của Đan Phượng, ngay cả xưng hô cũng đều cải biến. Đan Phượng gật đầu, nói rằng, bản tiên có thể có hôm nay, ít nhiều Hoắc huynh những năm này tương trợ. Hoắc Vân Lai nói rằng, Phượng tiên tử kiếp trước đúng phi thiên tộc Kim Tiên trưởng lão khi, vì luyện đan giết người vô số, nhưng là dùng tiên đan cứu không ít người. Đương nhiên nếu không phải Phượng tiên tử cứu rút, Hoắc Mỗ sớm đã thành ngã xuống. Bị tiên tử cứu hậu, Hoắc Mỗ liền phát hạ thệ ngôn, phải thập bội hoàn lại hồi báo. Đương nhiên tiên tử cứu ta một mạng, ta lúc này lấy thập thế hồi báo. Nay thập thế, Hoắc Mỗ vẫn cùng Phượng tiên tử luân hồi chuyển thế, chính là vì báo đáp tiên tử đương nhiên tri ân. Hôm nay thập thế ân đức đã báo, tiên tử cũng phải thường tâm nguyện, khôi phục tiên thân, Hoắc Mỗ cũng là thời gian ly khai. Một mạng tri ân, thập thế hồi báo. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng khẽ động, khen, Hoắc huynh tri ân báo đáp, một lời nói một gói vàng, kẻ khác động dung. Tại hạ vẫn khiếm Hoắc huynh mấy trăm kim phủ, Hoắc huynh làm sao có thể nhanh như vậy liền rời đi. Hoắc Vân Lai nghe vậy cười ha ha, này kim phủ chỉ là một vui đùa. Từ nay về sau, xin mời Lý đạo hữu nhiều hơn chiếu cố Phượng tiên tử, về phần này kim phủ, coi như làm đúng Hoắc Mỗ ủy thác phí dụng. Bạc công tử, ta ngươi coi như là tương giao một hồi. Hoắc Mỗ những thân gia bảo vật, Lý đạo hữu cùng Phượng tiên tử đúng trước mắt, liền toàn bộ lưu cho công tử, hy vọng có thể đối công tử hơi có giúp ích. Hoắc Vân Lai nói, đem một thân bảo vật đều tặng cho Bạc Vân Tuấn. Bạc Vân Tuấn sửng sốt, Hoắc huynh này cử ý gì? Hoắc Vân Lai mặt mang dáng tươi cười, nói rằng, thập thế ân đức đã báo, này thập sinh thập thế, Hoắc Mỗ đều là vì Phượng tiên tử mà sống, hôm nay công đức viên mãn, Hoắc Mỗ cũng nên nặng nhập luân hồi, nữa tìm kiếm thuộc về mình đại đạo. Phượng tiên tử, Lý đạo hữu, nếu có tiên duyên, kiếp sau tạm biệt. Hoắc Vân Lai dứt lời, ở cười dài một tiếng trong, thân hình dần dần hóa thành hư ảnh, cuối cùng như khói xanh vậy tán loạn ra, tiêu thất ở giữa thiên địa. Đan Phượng hai mắt rưng rưng, đối mặt trời cao dịu dàng làm lễ bái biệt. Vừa đọc cứu rút, thập thế ân đức, này thập sinh thập thế làm bạn tương hộ, viên mãn hậu liền quyết tuyệt như vậy cáo biệt. Hoắc Vân Lai đi đúng sạch sẽ lưu loát, nhưng Đan Phượng trong lòng đã thật sâu gieo thân ảnh của hắn, vô pháp xóa sạch diệt. Đa tạ Hoắc huynh. Đan Phượng nghẹn ngào nói rằng. Lý Mộ Nhiên ngưỡng vọng khói xanh tiêu tán chỗ, than nhẹ một tiếng, cũng là không ít cảm khái. Ba người một thời lặng lẽ không nói gì, tràn đầy đều là hoài niệm. Cuối cùng vẫn là Bạc Vân Tuấn phá vỡ trầm mặc, hắn nói rằng, nguyên lai Phượng tiên tử đại có lai lịch thân phận, mà Phượng tiên tử cùng Hoắc huynh trong lúc đó, vẫn còn có nhiều như vậy cố sự. Đan Phượng nói rằng, Bạc công tử, trước đây bản tiên đối công tử giấu giếm thân phận, đúng là tình cần phải đã, xin hãy tha lỗi. Bạc Vân Tuấn lắc đầu liên tục, việc này bản công tử đương nhiên có thể lý giải, đổi lại là bản công tử người mang bí mật, cũng sẽ không tùy tiện hướng người ngoài tiết lộ. Lại không biết tiên tử ngày sau có tính toán gì không? Bản công tử đúng phủ còn có cơ hội cùng tiên tử đồng hành. Đan Phượng than thở, Bạc công tử một vốn một lời tiên mối tình thắm thiết, phần này tâm ý bản tiên tự nhiên rõ ràng. Chỉ bất quá, ta ngươi tiên phàm khác biệt, công tử còn là lánh mịch lương duyên đi. Hào một câu tiên phàm khác biệt. Bạc Vân Tuấn thở dài, bản công tử hôm nay tu vi, đích thật là không xứng với Phượng tiên tử. Bất quá, nếu như một ngày kia bản công tử cũng tiến giai chân tiên, chẳng biết cùng tiên tử có hay không có thể nối lại tiền duyên. Đan Phượng lắc đầu, nói rằng, bản tiên dù sao từng là kim tiên thân, hôm nay khôi phục tiên thân, tu hành mục tiêu tự nhiên là phải khôi phục kim tiên tu vi. Bản tiên nếu là muốn tìm bầu bạn, chân tiên tu vi nhưng còn xa xa không đủ. Chờ công tử trở thành Đại La Kim Tiên ngày, mới là ta ngươi gặp lại là lúc. Đại La Kim Tiên. Bạc Vân Tuấn cả kinh, chân tiên cảnh giới đối với hắn mà nói đều đã tương đối xa xôi, huống chi là Đại La Kim Tiên. Đan Phượng nói như vậy, hầu như hay tuyên cáo không có duyên với hắn. Bất quá Bạc Vân Tuấn cũng không nổi giận, hắn gật đầu, nói rằng, một lời đã định. Bản công tử nhất định sẽ đem hết toàn lực tu hành, sớm ngày đứng hàng Đại La Kim Tiên. Cáo tử. Bạc Vân Tuấn dứt lời, liền cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, nháy mắt liền tiêu thất ở Lý Mộ Nhiên chờ tầm mắt của người trong. Phượng tiên tử hà tất tuyệt tình như thế, Đại La Kim Tiên cảnh, mặc dù là bọn ta cũng là theo không kịp. Lý Mộ Nhiên nhíu nói rằng. Đan Phượng than nhẹ một tiếng, cười khổ nói, nếu không có bản tiên tuyệt tình, lại có thể đoạn này tình duyên. Có thể Bạc công tử có thể bởi vậy đã bị khích lệ, tương lai tu vi tiến nhanh. Hắn nếu là lúc đó tinh thần sa sút, chưa gượng dậy nổi, cũng là hắn tâm trí không kiên, tiên duyên không đủ. Lý Mộ Nhiên gật đầu, tiên tử nói như vậy ngược lại cũng có lý. Bất quá, Hoắc huynh cùng tiên tử lại có thập thế chi duyên, thực sự nhượng tại hạ không ngờ rằng. Lẽ nào này thập thế trong, Hoắc huynh cùng tiên tử cũng không có kết thành bầu bạn sao? Phượng tiên tử lắc đầu, nói rằng, Hoắc huynh hết sức rõ ràng thân phận của mình, hắn chỉ vì báo ân, không nói chuyện. Nay thập thế chung, hắn sẽ trở thành bản tiên sư phụ phụ, anh cả, sẽ liền trở thành bản tiên linh thú linh cầm, đệ tử thuộc hạ, vô luận thân phận làm sao, hắn vẫn bồi ở bản tiên tả hữu, trợ bản tiên phi thăng tiên linh giới, khôi phục tiên thân. Thế nhưng thẳng đến đời này, mới rốt cục viên mãn. Nói đến đây, Phượng tiên tử chưa phát giác ra lại viền mắt ướt át, nàng lo lắng nói rằng, nhưng nghĩ không ra viên mãn ngày, hay bản tiên cùng hắn phân biệt là lúc. Sớm biết như vậy, bản tiên sao không nhiều hơn nữa chờ mấy đời. Lý Mộ Nhiên lặng lẽ không nói, Đan Phượng này thập sinh thập thế, nhất tâm thầm nghị khôi phục đan tiên thân, thế nhưng khôi phục sau, nàng lúc này mới phát hiện, này thập sinh thập thế cũng không có uổng phí, nàng và Hoắc Vân Lai trong lúc đó ân nghĩa, thậm chí so với tiên thân càng thêm khó có thể quên. Lý Mộ Nhiên chính đờ ra xuất thần khi, lại nghe được Đan Phượng hỏi, Lý Đạo Hữu kế tiếp có tính toán gì không? Lý Mộ Nhiên chỉ hơi trầm ngâm nói rằng, cứu trở về Linh Cẩm, tại hạ liền dự định phản hồi tiên cung kết giới chung kế tục tu hành. Phượng tiên tử đáp ứng thay tại hạ làm châu làm ngựa, mà ở hạ cũng đáp ứng thay Hoắc huynh chăm sóc tiên tử, xem ra tiên tử chỉ có thể cùng tại hạ kế tục một đường đồng hành. Đan Phượng mỉm cười, bản tiên cũng đang có ý đó. Từ đi tới nơi này hoang dã tiên vực hậu, ta ngươi một đường cẩn cẩn rực rực, chút gặp nguy hiểm liền xa xa làng tránh. Hôm nay ta ngươi đều đã thành tựu chân tiên thân, đúng thời gian chân chính du lịch một phen hoang dã tiên vực. Chương 1372, tiên tử như băng. Lý Mộ Nhiên cùng Đan Phượng, Thích Đồ ba người bay ra mấy vạn dặm, ly khai một khuyết thành phế tích hậu, Thích Đồ đống nhiên dừng lại trôi quang, hướng phía sau nơi nào đó nói rằng, ở đây đã mất ngoại nhân, băng tiên tử nhưng không muốn hiện thân gặp lại sao. Lý Mộ Nhiên cùng Đan Phượng cũng lập tức dừng lại, ngưng thần về phía sau nhìn lại. Đan Phượng tò mò nói rằng, thật có nhân vẫn đi theo bọn ta phía sau sao. Lý Mộ Nhiên khẽ lắc đầu, hắn kỳ thực sớm đã thành bông ra thần niệm tỉ mỉ tìm hiểu, lại không có gì cả phát giác. Nếu quả như thật là có người đi theo. Như vậy người này ẩn nấp thuật, có thể nói điên phong tạo cực. Kiến cùng không gặp, có cái gì khác nhau chớ. Một sâu kín thanh âm cô gái truyền đến, giọng nói băng lãnh. Thích Đồ đám ba người tất cả giật mình, bởi vì này thanh âm không phải tới từ hậu phương, mà là đến từ tiền phương. Ba người lại xoay người sang chỗ khác, đã thấy đến giữa không trung nhàn nhạt linh quang chớp động, một con ngọc thủ đem một khối trong suốt khăn lụa tháo xuống, khăn lụa hái rớt lại phía sau, chỗ cũ cũng lộ ra một nhẹ nhàng tiên tử. Này tiên tử dung nhan cực mỹ, nhưng thần sắc lại băng hàn chi cực, trong mắt rất có tang thương ý, nàng tựa hồ lúc lơ đãng nhìn Lý Mộ Nhiên liếc mắt, gặp phải Lý Mộ Nhiên ánh mắt hậu, rồi lại đưa mắt rời đi né tránh. Nhàn nhạt hàn khí bao phủ ở tiên tử bốn phía, nhượng tiên tử ra thị thoạt nhìn như băng điêu ngọc mài giống nhau, hơn nữa nàng lạnh như băng khí chất, không phụ băng tiên tử tên. Nàng chính là băng tiên tử sao? Quả ác nhiên người cũng như tên, tiên tử như băng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Thích Đồ truyền âm nói rằng, băng tiên tử cũng là nhận được vô danh lệnh, cố ý chạy tới đi. Băng tiên tử khẽ gật đầu, bản tiên còn tưởng rằng là Triệu Vô Danh tới, không nghĩ tới, lại là hắn. Dứt lời, băng tiên tử vừa liếc nhìn Lý Mộ Nhiên, thầm ý sâu sắc. Ha ha! Thích Đồ cười to, nói rằng, không nghĩ tới sao, lão nạp lúc đó cũng lại càng hoảng sợ. Bất quá, vô danh thí chủ đã ở, lúc này ngay bên trong đan điền của hắn, chỉ bất quá vô danh thí chủ linh thể chưa thành, thượng vô pháp hiện thân gặp lại. Thật không? Băng tiên tử sửng sốt, lập tức gật đầu, nói như vậy, vô danh đúng cam nguyện gửi bám vào trong cơ thể hắn, nhưng cái này cũng hợp tình hợp lý. Dứt lời, băng tiên tử bỗng nhiên vươn un tùn ngón tay ngọc, bắn ra một đạo trong suốt băng ti, từ từ hướng Lý Mộ Nhiên bay tới. Bản tiên muốn cùng vô danh nói chuyện. Băng tiên tử nói rằng, Lý Mộ Nhiên trợn, lập tức đem băng ti tiếp được. Quả ác nhiên này băng ti liền phảng phất một tòa cầu, nhượng Triệu Vô Danh có thể đi qua thần niệm cùng băng tiên tử trực tiếp nói chuyện với nhau. Đồng thời, Lý Mộ Nhiên cũng có thể nghe được hai người đối thoại. Triệu Vô Danh lập tức nói rằng, tham kiến sư cô. Sư cô. Lý Mộ Nhiên cả kinh, Triệu Vô Danh đã là hắn biết đến tối rất giỏi thiên tiên, vị này băng tiên tử, lại còn đúng Triệu Vô Danh trưởng bối. Triệu Vô Danh biết Lý Mộ Nhiên kinh ngạc, liền lại giải thích, Vô Danh trước kia nhờ có sư cô chỉ điểm, mới tu hành thuận lợi, có thể từ hạ giới phi thăng tiên lên giới. Có thể nói, sư cô đúng Vô Danh tu hành sư phụ. Bất quá, sư cô không cho Vô Danh xưng kỳ sư phụ, chỉ nhượng Vô Danh lấy sư cô tương xứng. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên âm thầm gật đầu. Ngươi bao thở có thể khôi phục tu vi? Băng tiên tử hướng Triệu Vô Danh hỏi. Triệu Vô Danh nói rằng, vãng sinh hoa linh thể vẫn có mấy ngàn niên tài năng đại thành. Linh thể đại thành hậu, Vô Danh là có thể trùng tu tiên thân, cũng cảm ứng thiên địa tới nói, lấy pháp tắc chi lực trợ Vô Danh khôi phục tu vi, nếu như thuận lợi, vạn năm trong vòng, nhưng khôi phục thiên tiên tu vi. Băng tiên tử khẽ gật đầu, lại hỏi, bổn nguyên giới biến mất sự tình, ngươi cũng biết. Triệu Vô Danh thở dài, Thích đại sư đã truyền cáo, nhưng Vô Danh cũng không biết duyên cớ. Ngay cả ngươi cũng không biết tình. Băng tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, lạnh như băng thần tình cuối cùng là có chút biến hóa, xem ra chuyện này, có chút vướng tay chân. Băng tiên tử cùng Vô Danh nói chuyện với nhau một phen hậu, băng tiên tử thân ngón tay bắn ra, đạo kia băng ti liền hóa thành một luồng hạ khí, dần dần tán loạn tiêu thất. Thích đồ nói rằng, băng tiên tử cũng là phái phân thân cản ở đây sao? Băng tiên tử khẽ lắc đầu, đây không phải là phân thân, đúng bản tiên lưu lại một luồng hàn nguyên biến thành băng thân, khoảng chừng có thượng tiên tu vi. Nơi này hư nhật tiên vực cũng không an ác toàn bộ, bọn ta nghĩ cách đưa hắn cùng Vô Danh đưa đến một an ác toàn bộ tiên vực chung, sau đó tài năng lấy bản thể gặp lại. Không sai. Thích đồ nói rằng, lão nạp cũng là như thế này xem. Đáng tiếc ta ngươi phái tới phân thân đều thực lực hữu hạn, vô pháp xuyên qua tiên vực kết giới. Ít nhất, cũng muốn kim tiên tu vi, mới có năng lực ở các tiên vực trong lúc đó xuyên toa. Lão nạp bản thể thu được Vô Danh lệnh hậu, đang ở nghị cách chế tạo một cường đại hơn kim tiên phân thân, bất quá phải chạy tới nơi này, vẫn cần không ít thời gian. Bản tiên cũng có làm như vậy. Băng tiên tử gật đầu. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng khẽ động, mặt thế thập tam tiên quả ác nhiên đối Triệu Vô Danh cực kỳ coi trọng, mặc dù bản thể bất tiện xuất thủ, cũng muốn pháp nghị cách ở các nơi tiên vực lưu lại phân thân tiếp ứng. Đa tạ nhị vị tiền bối. Lý Mộ Nhiên chắp tay thi lễ, bái tạ nói. Băng tiên tử sửng sốt, lập tức nói với Lý Mộ Nhiên, ngươi không nhận biết ta. Vì sao gọi ta là tiền bối? Lý Mộ Nhiên lắc đầu, truyền âm trả lời, vạn bối biết tiền bối đúng mặt thế thập tam tiên một trong, tu vi cực cao, thần thông quảng đại, tự nhiên phải xưng tiền bối. Xem ra ngươi đã quên mất không ít chuyện. Băng tiên tử khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đan Phượng kiến Lý Mộ Nhiên chờ cùng vị này đột nhiên xuất hiện băng tiên tử xì xào bàn tán nói chuyện với nhau sau một lúc, cũng không nhân dẫn tiến giới thiệu bản thân, liền có chút lúng túng chủ động phi tiến lên, hướng băng tiên tử thi lễ nói, tiểu tiên Đan Phượng, gặp qua tiên hữu, chẳng biết tiên hữu nên xưng hô như thế nào. Băng tiên tử quan sát Đan Phượng liếc mắt, hỏi, ngươi là của hắn tiên lữ sao? Đan Phượng lắc đầu liên tục, tiên hữu hiểu lầm, tiểu tiên đúng lý đạo hữu đồng bạn, cùng nhau lịch hoang dã tiên vực mà kết bạn. Thích đồ ở một bên ha ha cười nói, cư lão nạp biết, vị này nữ thí chủ đảo thì nguyện ý ủy thân hạ giá, bất quá lại bị Lý thí chủ nhất nói từ chối. Đan Phượng nhất thời vẻ mặt đỏ bừng, bất quá đây là sự thực, nàng cũng không thể nào biện giải. Trách chỉ trách lúc đó tình huống nguy cơ, nàng ngoại trừ ủy thân hạ giá cũng thật không ngờ cái khác càng có thể đánh động Lý Mộ Nhiên xuất thủ tương trợ điều kiện. Thì ra là thế. Băng tiên tử nhìn thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười, khoe miệng cũng nở một nụ cười, bất quá đây cũng là lóe lên rồi biến mất, nàng lập tức lại khôi phục mặt như hàm xương vẻ. Thích đồ lại thất kinh, lão nạp cùng băng tiên tử hơi có tiếp xúc, này vẫn là lần đầu tiên thấy băng tiên tử phá băng dáng tươi cười. Băng tiên tử lại đổi đề tài, hỏi, ngoại trừ vị này Phượng tiên tử ở ngoài, bọn ngươi hay không còn có cái khác đồng bạn? Không có. Lý Mộ Nhiên lắc đầu, Hoắc Vân Lai tự hành tiến nhập luân hồi, Bạc Vân Tuấn xa xa rời đi, lúc đầu bốn người đồng hành, hôm nay chỉ còn lại có hắn và Đan Phượng hai người. Băng tiên tử nhất thời giọng nói châm xuống, hai cái này lén lén lút lút tên, nhất định là địch không phải bạn. Ngôn ngữ vừa, băng tiên tử lập tức ngón tay ngọc bắn ra, một mảnh hàn quang hướng xa xa trong rừng rậm một gốc cây cự mục đi, cũng ở một cái chớp mắt đem cánh rừng rậm này đóng băng. Hàn băng dưới, một đen một trắng hai đạo thân ảnh hiện lộ ra, cũng hóa thành lưỡng đạo chui quang phóng lên cao, rơi ở giữa không trung. Ô, Bạch Nhị Tiên. Lý Mộ Nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra này hai đạo thân ảnh, bọn họ đúng là Ô, Bạch Nhị Tiên phân thân. Trước đây hắn và Thiết Trường không chính là bị này phân thân bắt được, hiện tại gặp lại hai cái này phân thân, cũng xưa đâu bằng nay. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tảng sáng canh tân tổ vì này mà sinh cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến sáng thế mạng tiếng chung xem, cấp tác phẩm bỏ phiếu đề cử vài tháng. Ngài dành cho chi chỉ, là ta kế tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1373, chém giết phân thân. Nguyên lai là hai người các ngươi. Lý Mộ Nhiên nộ quát một tiếng, tâm niệm vừa động, thân thể liền sáng mở lóe lên trung hóa thành một đạo tàn ảnh, mà sau một khắc cũng đã xuất hiện ở Ô, Bạch Nhị Tiên phân thân phụ cận. Ngươi làm sao sẽ tiến dài chân tiên? Ô Phong Thái Tiên phân thân kinh hô, Bạch Thái Tiên phân thân lại lập tức xuất thủ, thừa dịp hắn đồng bạn không bên người, trong vòng nhất chiêu có thể bắt được, có thể còn có thể tới kịp rời khỏi. Ô Phong Thái Tiên ngay cũng tỉnh ngộ lại, hai gã Thái Tiên phân thân đều tự toàn lực thi triển thần thông, Ô Phong Thái Tiên phân thân hai tay ngay cả phách, đồng thời còn há mồm phun ra một thân chân nguyên, trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh nồng đậm sương mù màu đen, mà Bạch Thái Tiên phân thân còn lại là 10 ngón bắn liên tục, từng đạo ngân quang ra, lại là một quả mai sổ tấp dài phi châm. Chính là tiểu bối, vẫn dám động thủ. Xa xa Băng Tiên tử hừ lạnh một tiếng, nàng trong mắt hàn quang lóe lên, ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, bao phủ ở rừng rậm bầu trời hàn khí nhất thời ngưng trọng rất nhiều, khắp rừng rậm cùng phụ cận hư không lập tức đều bị hàn băng phong ấn. Ô Phong Thái Tiên phân thân thi triển hắc vụ, chưa quyển đến Lý Mộ Nhiên trên người, cũng đã tại đây hàn quang trong đông lạnh thành một đoàn màu đen khối băng lớn, mà Bạch Thái Tiên phân thân bắn ra vô số phi châm, cũng bị hàn băng phong ấn, biến thành từng cục rất nặng toái băng, còn chưa đánh tới Lý Mộ Nhiên, cũng đã đều rơi. Hơn 10 năm trước bản tiên chính là bị hai cái này phân thân bắt, hôm nay đúng là hồi báo cơ hội. Lý Mộ Nhiên từ trong tay háo lấy ra hồng quang kiếm tiên, đem một bàng bạc chân nguyên rót vào trong kiếm. Kiếm này lập tức quang mang đại phóng, một kiếm chém ra, chung quanh thiên địa nguyên khí chịu kiếm khí cách cảm ứng, đều tự hành hóa thành một đạo nói tiên quang, cũng hướng Ô Phong Thái Tiên phân thân chạm đi. Lý Mộ Nhiên chỉ chém một kiếm, đã có vạn đạo kiếm quang, khí phách phi phàm. Ô Phong Thái Tiên phân thân thái hãi, đang muốn vận công chống đối, lại phát hiện hàn khí đã bất chi bất giác xâm nhập trong cơ thể, bản thân chân nguyên khó có thể lưu động, thi pháp động tác cũng biến thành cực kỳ thong thả. Hắn còn chưa kịp bóp ra pháp quyết, Lý Mộ Nhiên kiếm quang cũng đã chém nói, nhất thời toàn thân hắn bị vạn đạo kiếm quang xuyên thấu, thiên sang bách khổng, đồng thời mạnh nhất đạo kiếm quang kia không có vào kỳ vết thương trùng, thôn phệ thân thể của hắn, rất nhanh thân thể hắn liền tan rã ở một mảnh lóng lánh bạch quang trong, ngay cả một bụi bặm đều không có để lại. Bạch Thái Tiên phân thân thấy thế kinh hãi, vội vàng thi pháp thuấn di đào tẩu, ở Lý Mộ Nhiên đánh chết Ô Phong Thái Tiên phân thân khi, hắn đã toàn lực thi pháp đánh ra vài đạo trường ấn, đánh nát chung quanh đóng băng phong ấn. Hắn mãn cho là mình tài năng ở Lý Mộ Nhiên chém đến trước thuấn di đào tẩu, lại phát hiện tuy rằng hàn băng phong ấn bị phá, nhưng mình thi pháp vẫn như cũ thật chậm, còn chưa tới kịp đào tẩu, Lý Mộ Nhiên kiếm quang đã chém tới. Phốc phốc trong tiếng, lại là một mảnh kiếm quang long lánh, quang mang lóe ra qua đi, hết thể đều bị kiếm quang thôn phệ, Bạch Thái Tiên phân thân đồng dạng là biến mất vô tung vô ảnh. Hơn 10 năm trước, Lý Mộ Nhiên thượng chỉ là một độ kiếp sơ kỳ tu sĩ, không vào tiên lưu, gặp phải hai cái này phân thân không chút nào chống lại lực. Đơn giản liền bị đối phương bắt, nhưng hơn 10 năm sau hôm nay, Lý Mộ Nhiên đã liên tục vượt qua tam trọng tiên kiếp, tiến giai chân tiên, hơn nữa có băng tiên tử tương trợ, đối mặt hai cái này phân thân, cũng chỉ dùng hai kiếm liền phân biệt đánh chết, trước sau khác biệt có thể nói cực đại. Lý Mộ Nhiên thu hồi hồng quang kiếm tiên, chỉ có Đan Phượng khen hắn một câu một. Kiếm thuật cao minh, cương mới tiến cấp chân tiên là có thể chém giết hai người cùng giai phân thân, thích đồ cùng băng tiên tử lại không có gì biểu thị, tựa hồ cảm thấy lấy Lý Mộ Nhiên năng lực chém giết hai cái này phân thân đúng chuyện đương nhiên. Hai người này là ai? Băng Tiên tử hỏi. Lý Mộ Nhiên nói rằng, đúng Ô, Bạch Nhị Tiên, này Nhị Tiên thuộc về bản tiên vực chung một cái tên là Thiên Ma Giáo Thế Lực. Tại hạ nhiều năm trước bị kỳ bắt giữ, sau lại may mắn chạy ra, này Nhị Tiên liền không chết không thôi truy sát tại hạ. Ô, Bạch Nhị Tiên đô đúng Thái Tiên Tu Vi, cương mới xuất hiện đúng là bọn họ phân thân. Tại hạ trong cơ thể có này Nhị Tiên bày cấm chế. Tại hạ chỉ là nghĩ cách đem này cấm chế phong ấn, còn chưa có triệt để giải trừ, sở dĩ bọn họ có thể đi qua cấm chế này cảm ứng được tại hạ đại thể vị trí, cũng một đường truy sát. Nói đến đây, Lý Mộ Nhiên lại truyền âm bổ sung một câu, chính là bởi vì này Nhị Tiên cùng Thiên Ma Giáo truy sát, văn bối mới có thể hướng chư vị tiền bối cầu viện, mới có về sau vô danh lệnh việc. Thiên Ma Giáo. Băng Tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, truyền âm hỏi, bản tiên này cụ Hàn Nguyên thân suốt năm phong ấn tại Cửu Vũ Hàn Đầm dưới, cũng không dễ dàng vận dụng, sở dĩ nơi này tu tiên giới việc biết rất ít. Thích đại sư, ngươi là phủ nghe nói qua thiên ma giáo việc. Thích Đồ lắc đầu, lão nạp La Hán phân thân, phần lớn thời gian đều là đang ngồi thiện khổ tu, thỉnh thoảng cũng sẽ ở hoang dã tiên vực du lịch, đồng dạng không có cuốn vào tu tiên giới phong vân ân đoán trong, sở dĩ cũng không rõ lắm. Hoang dã tiên vực nơi nào đó, Ố Phong Thái Tiên Động phủ. Nguyên bản vạn lý không mây trời quang trung, trong lúc bất chợt một tiếng sét đánh vang lên, trên bầu trời nứt ra rồi một đạo tà lớn lên vết nứt, một đạo dây nhỏ trạng bạch quang từ trong khe lóe lên, lên ra. Bạch quang trực tiếp xuyên thủng tiên phủ cấm chế, rơi vào động phủ trong đại điện, lập tức biến ảo thành một thần sắc thông thông trung niên tiên nhân. Bạch tiên hữu tới thật nhanh. Ô Phong Thái Tiên từ chủ tọa trên đứng lên, chắp tay đón chào. Nghĩ không ra sự tình sẽ biến thành như vậy. Bạch Thái Tiên cau mày, Ô Phong Thái Tiên cũng là thần sắc ngưng trọng. Ô Phong Thái Tiên than thở, lão phu cũng không ngờ rằng, lúc này mới mấy tháng không gặp người này tung tích, hắn thì đã tiến giai chân tiên. Coi như, lần trước hắn đào tẩu khi, bất quá là độ kiếp sơ kỳ tu vi, không vào tiên lưu, hôm nay hơn 10 niên vừa qua, thì đã thành tiểu tiên thân, thực sự hiếm thấy. Ta ngươi nhị tiên phái ra phân thân đem bắt, lại gặp kỳ phản giết. Bạch Thái Tiên nói rằng, hai cái này phân thân tuy rằng đào tạo nhiều năm, tốn không ít tâm huyết, nhưng có thể tìm tới vị trí của hắn, diệt cũng thì thôi. Bất quá sự có kỳ hoặc, tất có kỳ nhân. Lẽ nào người này thực sự chiếm được nào đó cường đại chân long truyền thừa, thế cho nên tài năng ở sổ trong vòng 10 năm ngay cả độ tam trọng tiên kiếp. Nhưng đúng công pháp của hắn, lại không giống như là cùng chân long truyền thừa hữu quan. Ô Phong Thái Tiên ở trong đại điện đi tới lui hai chuyến, đồng nhiên đứng vững nói rằng, chân tướng làm sao, bọn ta như thế nào đi nữa thôi chắc cũng chỉ là phán đoán. Chỉ có bắt được người này, mới có thể hiểu. Người này cương mới tiến cấp chân tiên. Bên người còn có một cái chân tiên sơ kỳ ngọc tiên tăng tu cùng với hai người chân tiên trung kỳ thượng tiên nữ tu tương trợ, tuy rằng thực lực lớn tiến, cùng lúc trước không thể so sánh nổi, thế nhưng chỉ cần ta ngươi hai gã thái tiên tự mình xuất thủ, lại mời hai gã thực lực tốt bản giáo tiên hữu xuất thủ, bắt những người đó cũng không phải vấn đề quá lớn. Bạch Thái Tiên hơi lộ ra vẻ buồn rầu, hắn trầm ngâm nói, lời tuy như vậy, bất quá vị kia nữ tu băng thuộc tính thần thông rất bá đạo. Vốn có ngươi phân thân của ta hoàn toàn có cơ hội đào tẩu. Đều là bởi vì người nữ kia sửa hàn băng cách vô cùng cường đại, mới không thể chạy trốn. Nếu như ta ngươi phải ra khỏi thủ, nhất định phải tiên nghĩ biện pháp đối phó băng thuộc tính công pháp. Bạch Tiên Hữu nói rất đúng. Ô Phong Thái Tiên gật đầu, băng hàn công pháp đích xác rất cao, phải phòng. Bất quá, của nàng công pháp thập phần chỉ một, liền là thuần túy băng hàn lực, cũng là như vậy, cũng càng dễ nhằm vào. Bạch Thái Tiên nghe vậy trong lòng khẽ động, Ô Tiên Hữu ý tứ đúng. Băng hỏa tương khắc. Ô Phong Thái Tiên mỉm cười. Bọn ta chỉ cần dùng ra đại trưởng lao ban cho bọn ta món đó bảo vật, tất nhưng khắc chế cô gái này bằng hàn pháp tắc chi lực. Cô gái này công pháp vừa vỡ, còn lại tu sĩ liền không đáng để lo. Thế nhưng, món đó bảo vật là đại trưởng lao cho ta mượn chờ chấp hành giáo môn nhiệm vụ chi dùng, bọn ta tự ý tư dụng, một khi bị phát hiện, thế nhưng trọng tội. Bạch Thái Tiên có chút do dự nói rằng, Ô Phong Thái Tiên khoát tay áo, cười nói, Bạch Tiên hữu hà tất như vậy lo lắng. Chỉ cần ta các loại động tác rất nhanh. Bắt tiểu tử kia sau, lại hoàn thành tông môn giao phó nhiệm vụ, cuối cùng đem bảo vật trả lại cho đại trưởng lão, tất cả nan đề đều giải quyết dễ dàng. Hôm nay bảo vật ngay ngươi trong tay ta, cơ hội tốt như vậy, há có thể bỏ qua. Chòe nụ à toài. Bạch Thái Tiên khẽ gật đầu, Ô Tiên Hiếu nói như vậy xác thực có đạo lý. Bất quá, việc này một ngày bại lộ, ta ngươi tất nhiên đã bị giáo môn trọng phạt, nhất định phải cẩn thận, tỉ mỉ châm trước. Lại cho bản tiên suy nghĩ chỉ chốc lát, làm tiếp trả lời thuyết phục. Ô Phong Thái Tiên cười nói, Bạch Tiên Hữu cũng không nên do dự lâu lắm, người này đã tiến giai chân tiên, bọn ta không ra tay nữa, chỉ sợ hắn liền có năng lực chậm rãi triệt để xóa đi trong cơ thể cấm chế. Cho đến lúc này, bọn ta thì không bao giờ truy tra hành tung của hắn hạ lạc, còn muốn hạ thủ, đó là biển rộng tìm kim. Chương 1374, Vạn Pháp Quy Nguyên. Băng Tiên Tử nghe được Lý Mộ Nhiên cùng Ô Bạch Nhị Tiên mối hận cũ hậu, nhàn nhạt nói rằng, tu vi không cao, trêu chọc phiền phức cũng không tiểu. Vẫn là cùng từ trước giống nhau. Lý Mộ Nhiên trong lòng hết sức tò mò, vô luận là Triệu Vô Danh, còn là Thích Đồ, hay là trước mắt cái này Băng Tiên Tử, tựa hồ ở lần đầu tiên gặp lại khi đều đã nhận được bản thân, nhưng hết lần này tới lần khác bản thân cũng không biết đối phương. Lý Mộ Nhiên nhẫn không ra truyền âm hỏi, nghe tiền bối ý, tựa hồ là sớm kết bạn vãn bối, nhưng vãn bối cũng không nhớ rõ có chuyện như vậy, chư vị tiền bối có thể hay không nhận lầm người. Không sai thác, bọn ta trong lòng hiểu rõ. Lý thí chủ không cần lưu ý, chỉ cần làm tốt bản thân bản phận đó là. Thích Đồ mỉm cười. Băng Tiên Tử hừ lạnh một tiếng, đối với lần này không nói thêm gì. Bốn người kế tục bay về phía trước đi, bay đến một chỗ phong cảnh như tranh vẽ thanh u sơn cốc hậu, Lý Mộ Nhiên phiêu nhiên hạ xuống, nói rằng, tại hạ dự định ở chỗ này đình lại một ít thời gian, hóa giải trong cơ thể cấm chế, đồng thời cũng muốn trợ Tiểu Lôi giải trừ trong cơ thể cấm chế, trợ kỳ thương thế phục hồi như cũ. Đan Phượng Liên thanh tán thành, nàng vừa khôi phục đan tiên thân, cũng đang cần một ít thời gian tu hành thích ứng. Thích Đồ tự nhiên miệng đầy đáp ứng, Băng Tiên Tử không nói thêm gì, lại vấn Lý Mộ Nhiên đòi phải tự phi thiên tộc chư vị trường ác lao tam trôi quang thuộc tính kiếm tiên, cùng với Lý Mộ Nhiên bổn mạng của mình huy kiếm. Lý Mộ Nhiên tay háo bảo vung lên, vô số tiên cục gạch tiên ngói bay ra, rơi vào giữa sườn núi nhất chỗ vách đá trên, rất nhanh thì bố trí ra một tòa đến lúc tiên phủ. Lý Mộ Nhiên mời Đan Phượng cùng Băng Tiên Tử chờ người tiến nhập trong đó tu hành, Đan Phượng vui vẻ tiếp thu, Băng Tiên Tử lại lắc đầu, như vậy hẹp chỗ, làm sao có thể đặt chân. Băng Tiên Tử dứt lời, túc hạ nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời một khí băng hàn từ nàng dưới chân hướng bốn phía lan tràn ra. Khí băng hàn nơi đi qua, hết thảy đều hóa thành khắc băng ngọc mài, đồng thời chung quanh nguyên khí cũng ngưng tụ thành kiên dày tường băng, trong nháy mắt, một mặt mặt tường băng xuất hiện, từng cây một băng trụ đứng vững, từng ngọn băng điện lạc thành. Chỉ là mấy hơi thở công phu, phương này viên thiên lý địa phương, là được một tòa băng thiên tuyết địa tiên cung. Này băng cung mặc dù là đến lúc biến hóa mà thành, lại có chút trắng lệ, có thể sánh bằng Lý Mộ Nhiên đến lúc tiên phủ khí phách hơn. Tiên bối đúng là hảo thủ đoạn. Lý Mộ Nhiên nhịn không được khen. Này băng tiên tử người cũng như tên, phảng phất là giữa thiên địa băng hàn lực hóa thân, công pháp thần thông nơi đi qua, tất cả đều là hóa thành hàn băng, tất cả đều là chịu kỳ chỉ lệnh. Này nhưng không coi vào đâu. Thích Đồ cười nói, nếu là một ngày kia Lý thí chủ thấy được băng tiên tử cung quảng, lại sợ hãi than cũng không trễ. Chỉ cần băng tiên tử ánh mắt có thể đạt được chỗ, hết thảy đều hóa thành băng thiên tuyết địa. Băng tiên tử thản nhiên nói, nói lên động phủ quy mô, Thích đại sư cực lạc niết bàn mới là bọn ta 13 tiên chi tối đi. Đại sư Phật lực không gì sánh được, phàm là túc hạ nơi, đều là chịu cảm hóa, hóa thành niết bàn, phàm là bay qua chi cầm, đều là chịu làm phép, quy y theo hộ pháp. Cung quảng, cực lạc niết bàn. Lý Mộ Nhiên nghe thế lần miêu tả, thản nhiên hướng về. Thích Đồ cười cười, đây bất quá là bọn ta pháp tắc chi lực, nếu tu luyện tới thiên tiên cảnh giới, tự nhiên có bực này thần thông. Chờ Lý thí chủ tu luyện tới ngày đó, tự nhiên cũng có thể làm được. Lý thí chủ hảo hảo tu hành, lão nạp thay bọn ngươi hộ pháp. Dứt lời, Thích Đồ thân hình hướng vách núi rót vào, sau một lát, hắn La Hán Kim thân cư nhiên cùng vách núi hòa làm một thể, biến thành một pho tượng to lớn nham bích tượng Phật bằng đá. Tượng Phật bằng đá thành ngồi thiền chi tư, phân nửa thân thể lộ ra, phân nửa ở sơn thể trung, tượng Phật bằng đá khuôn mặt hiền hòa, mắt thấy viết vương, hai tay đều cầm như đến pháp ấn cùng quan tâm pháp ấn, nơi lòng bàn tay các hữu một quả kim sắc phạn văn ấn ký, vừa là kim, vừa là cương. Đây chính là phạm môn hóa Phật thuật, đúng khổ thiền tu được một trong phương thức. Một ít Phật hiệu cao minh tăng tu, thường thường đem bản thân hóa thành tượng Phật bằng đá, kim Phật, đứng ở giữa thiên địa, thậm chí là hóa thân thế gian, tiếp thu phàm trần tục tử cung phụng. Mượn này cảm ngộ thiên địa chi đạo, nhân thế luân hồi chờ đại đạo cách. Một ít đê giai tu sĩ hoặc người phàm không rõ, thậm chí hội lớn mật tổn hại những kim Phật, tượng Phật bằng đá, đại thể tăng tu cũng thông thường chịu được bất động, thể nghiệm kỳ khổ, sở dĩ xưng là khổ thiện một trong. Đương nhiên, như Thích Đồ như vậy động một chút là phải la hét đại khai sát giới đắc đạo cao tăng, vạn nhất có không rõ người dám đối với kỳ bất kính, hủy kỳ Phật thân, nhưng ét phải đảo lộn xui xẻo. Làm phiền đại sư hộ pháp. Lý Mộ Nhiên hướng tượng Phật bằng đá bái tạ một tiếng, sau đó liền tiến vào đến lúc tiên phủ chung. Lý Mộ Nhiên đầu tiên dựa theo Triệu Vô Danh chỉ điểm, tu luyện một loại tên là Vạn Pháp Quy Nguyên Thuật tiên pháp. Này tiên pháp cũng là Triệu Vô Danh sáng chế, thần thông chỉ có một loại, chính là đem hết thảy đều hóa thành nguyên khí. Dựa theo Triệu Vô Danh thuyết pháp, thiên địa vạn vật đều có thể hóa thành nguyên khí. Cho dù là một khối bình thường, không hề linh khí núi đá, cũng có thể hóa thành một đoàn ẩn chứa cường đại uy năng thiên địa nguyên khí. Mà vô luận là thần niệm, pháp lực các loại thần thông, cũng đều có thể một lần nữa hóa thành nguyên khí, thậm chí nhất toàn bộ đại thế giới, đều có thể hóa thành một đoàn hỗn độn nguyên khí. Đương nhiên, nếu muốn chân chính làm được vạn pháp quy nguyên, lại phải tu luyện tới thiên tiên tu vi. Lấy Lý Mộ Nhiên hiện nay đích thực tiên tu vi, chỉ là có thể đem bộ phận thần thông pháp thuật hóa thành nguyên khí, tỉ như người khác thiết lập tại Lý Mộ Nhiên trong cơ thể cùng với Tiểu Lôi trong cơ thể cấm chế thần thông. Quy nguyên thuật lấy Vô Danh Quyết làm cơ sở, lại phải có chân tiên tu vi tài năng tu luyện. Lý Mộ Nhiên đã tu luyện Vô Danh Quyết, cũng tiến giai chân tiên, đạt được tu luyện quy nguyên thuật yêu cầu cơ bản. Hơn nữa, hắn vẫn tu luyện có một mạch hóa tu hành thuật, hơn nữa đã nắm giữ lấy khí hóa thần, lấy thần hóa tức giận lượng chủng chuyển hóa phương pháp, đây đối với hắn tu luyện quy nguyên thuật, tiêu trừ trong cơ thể cấm chế cũng có chớ trợ giúp lớn. Bởi vì bọn họ trong cơ thể cấm chế, hơn phân nửa đều là một luồng thần niệm cùng pháp lực lấy công pháp đặc thù dung hợp mà thành. Lúc này đây Lý Mộ Nhiên tu hành, hắn thể hội thật ứng với tiến triển cực nhanh những lời này. Tiến giai chân tiên sau, hắn rõ ràng cảm giác được mình cùng chu vi tiên gia nguyên khí, cùng với này không sao nắm lấy pháp tắc chi lực liên hệ càng thêm chặt chẽ. Tiên pháp tu hành, đều là lấy cảm ngộ thiên địa cách, nắm trong tay pháp tắc chi lực là việc chính, các loại vận công phương pháp cũng chỉ là phụ trợ, một ngày pháp tắc chi lực nắm giữ, tiên pháp tự nhiên như nước chảy mây trôi, chút ra tu luyện là có thể rất nhanh thi triển ra. Lý Mộ Nhiên tu luyện chính là như vậy. Triệu Vô Danh từng nói, vạn pháp quy nguyên, thuộc về vô danh quyết chọn lọc chi đạo. Lý Mộ Nhiên tu luyện vô danh quyết nhiều năm, kỳ tán công phương pháp chung cũng đã ẩn hàm có quy nguyên ý, mà Lý Mộ Nhiên bằng vào vô danh quyết ngộ ra thần thông chung, vô luận là bây giờ vô danh pháp ấn, vẫn là lấy tiền lịch tiên quyết công pháp chung thất lạc ánh sáng, thần diệt ánh sáng chờ thủ đoạn, cũng có thể đem đối thủ thần thông thần niệm đánh tan vì thiên địa nguyên khí. Bởi vậy, vạn pháp quy nguyên đối Lý Mộ Nhiên mà nói cũng không xa lạ gì, hôm nay chỉ là phải tiến hơn một bước. Dưới sự chỉ điểm của Triệu Vô Danh, Lý Mộ Nhiên tu hành cũng là thập phần thuận lợi. Theo vạn pháp quy nguyên tu hành, Lý Mộ Nhiên cùng tiểu lôi trong cơ thể cấm chế, một chút xíu ma diệt, lưu cho ô, bạch nhị tiên thời gian, cũng càng ngày càng ít. Chương 1375, Huyễn Linh Nhi. Yên lặng thanh lũ trong sân cốc, có một mảnh băng thiên tuyết địa băng cung tiên điện, mà ở tiên điện đối diện trên thạch bích, còn có một tôn bán khảm vào núi thể thật lớn tượng Phật bằng đá. Ngoại trừ này hai nơi địa phương hơi có vẻ kỳ quái, cùng cảnh vật chung quanh có chút không hợp ngoại. Ngày gần đây đến sơn cốc bầu trời vẫn thường thường có một con kim sĩ lôi bằng dương cánh bay cao. Mỗi lần lôi bằng bay lượn chi tế, thiên địa pháp tắc chi lực chịu kỳ cảm ứng, thường thường hội không giải thích được xuất hiện trời quang xét đánh, không hề dự triệu hạ xuống vài đạo thiên lôi. Những dị tượng nhượng nguyên bản an tĩnh sơn cốc trở nên sinh ra vật cận, phụ cận cổ thú tiên cầm cũng không dám tới gần. Lý Mộ Nhiên ở đến lúc tiên phủ trung nhắm mắt tu hành, nghe được giữa không trung có rầm rầm tiếng sấm truyền đến cũng càng ngày càng gần, liền mở ra hai mắt. Tiểu lôi đã trở về. Ta cũng tu luyện ba đại chu thiên, vừa lúc chút làm nghỉ. Lý Mộ Nhiên lẩm bẩm, sau đó liền đứng dậy bay ra tiên phủ ở ngoài, nên tiếp tiểu lôi. Tiểu lôi đã biến thành hình người, cũng ở một đạo lôi quang trung trực tiếp rơi vào Lý Mộ Nhiên trước người, hướng Lý Mộ Nhiên dịu dàng thi lễ. Ngươi nhưng đùa giỡn được rồi. Lý Mộ Nhiên làm bộ sắc mặt trầm xuống, bên trong cơ thể ngươi cấm chế giải trừ không lâu sau, thương thế cũng chỉ là vừa khôi phục, hoang dã tiên vực nơi trốn hung hiểm, cũng không nên bay quá xa. Nghe được Lý Mộ Nhiên trách cứ, tiểu lôi vội vàng nói, tiểu phó nhượng chủ nhân lo lắng, thực sự có tội, vẫn xin chủ nhân khoan thứ. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, hắn chỉ là một câu vui đùa, tiểu lôi lại có chút tưởng thật. Hắn tò mò quan sát tiểu lôi một phen, nhướng mày, ngươi ngày hôm nay có chút cổ quái. Cổ quái? Tiểu lôi lắc đầu, giải thích, đại khái là tiểu phó trọng thương mới khỏi, lại đi bay lượn một phen, hơi mệt chút. Thật không? Lý Mộ Nhiên hỏi ngược một câu, sau đó khẽ gật đầu. Tựa hồ đối với này không quá để ý, sau đó hướng tiểu lôi nói rằng, hôm qua ta phân phó ngươi ngưng luyện ra hai khỏa kim lôi châu, lấy phương tiện ta luyện chế lôi thuộc tính tiên phủ, ngươi nhưng cô đọng được rồi. Tiểu lôi lộ ra vẻ kinh hoàng vẻ, vội vàng tự trách nói, tiểu phó đáng chết, tiểu phó chỉ lo ham chơi, lại quên mất cái này đại sự, tiểu phó cái này đi cô đọng kim lôi châu. Không cần sốt ruột, từ từ sẽ đến. Lý Mộ Nhiên lộ ra hiền lành dáng tươi cười, cũng không trách cứ tiểu lôi. Tiểu thuyết. Tiểu lôi thần sắc buông lỏng, từ Lý Mộ Nhiên bên cạnh đi qua, chuẩn bị tiến nhập động phủ trong. Lúc này, Lý Mộ Nhiên trong lúc bất chợt tay háo bảo vung lên, nhất đạo thanh quang lóe lên, lại hóa thành một đạo huyền thiên cổ đằng, trong nháy mắt đã đem tiểu lôi chăm chú cuốn lấy. Chủ nhân đây là... Tiểu lôi sửng sốt, chủ nhân là muốn trách phạt tiểu phó sao. Lý Mộ Nhiên hừ lạnh một tiếng, còn đang trang mô tác dạng, ngươi căn bản không phải tại hạ linh cẩm. Chủ nhân thế nào nói ra lời này? Tiểu lôi kinh hãi không giải thích được. Người sơ hở trăm chỗ, còn không hiện ra nguyên hình, liền đừng trách tại hạ xuất thủ vô tình. Lý Mộ Nhiên quát dẹp đường. Chủ nhân đây là thế nào? Tiểu lôi càng thêm nghi hoặc. Được rồi. Một thanh âm lạnh như băng truyền đến, cũng băng tiên tử bay đến nơi này. Nàng xem tiểu lôi liếc mắt, hơi trách cứ nói, Linh Nhi, ngươi hồ đồ được rồi. Băng tỷ tỷ thế nào mau liền vạch trần nhân ra thân phận. Nhân ra còn không có chơi đủ đâu. Tiểu lôi hoán giận một tiếng. Trên người của nàng trong lúc bất chợt một mảnh hoa mỹ linh quang long lánh, sau đó liền hình dung đại biến, lại biến thành một 11-12 tuế, thoạt nhìn cùng tiểu lôi giống nhau niên kỷ, nhưng dung mạo hoàn toàn bất đồng thiếu nữ. Băng tiên tử nhìn thiếu nữ liếc mắt, than thở, đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có lớn lên, vẫn như thế thích hồ đồ đại thiên tiêu toàn văn xem. Vị này chính là... Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi. Huyễn tiên Huyễn Linh Nhi, mặt thế thập tam tiên một trong. Triệu Vô Danh đáp. Nàng cũng là thiên tiên. Lý Mộ Nhiên kinh hãi, cái tiểu nha đầu này như vậy tùy hứng bướng bỉnh, tiểu lôi đều so với nàng ổn trọng hơn, nàng cư nhiên cũng là mạt thế thập tam tiên một trong. Này nhưng nửa điểm tiên tôn cao nhân dáng dấp cũng không có. Trước đây Lý Mộ Nhiên nhìn thấy mạt thế thập tam tiên, vô luận là cảm ngộ đại đạo, chí hướng cao xa triệu vô danh, còn là Phật hiệu cao minh lại động bất động phải đại khai sát giới thích đồ, hay hoặc là lãnh lạnh như băng, bất cầu nôn tiếu băng tiên tử, tuy rằng đều không phải là bản thể, lại nhưng đủ cao nhân tư thái, chỉ có cái này Huyễn Linh Nhi, quả thực chính là một bướng bình nha đầu, nơi đó có nửa điểm thiên tiên cao nhân cái bóng. Triệu vô danh có chút lúng túng nói, nàng là mạt thế thập tam tiên trung người cuối cùng tiến giai thiên tiên người. Đương nhiên triệu mỗ du lịch tiểu thế giới khi, kiến cái này Huyễn Linh biến thành người nhạy bén khả ái, thuận tiện làm phép nàng một chút, không nghĩ tới cư nhiên thành tựu của nàng tiên duyên. Hơn nữa lòng của nàng trí dung mạo thủy trung bảo trì bất biến, vẫn là trước đây triệu mỗ lần đầu gặp phải nàng khi tình hình. Nguyên lai nàng là vô danh tiền bối tự mình làm phép, trách không được có thể tu thành thiên tiên. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, tu luyện thiên tiên vậy cần phải cơ duyên cực lớn, nàng tài năng ở tiểu thế giới chung song triệu vô danh cái này sáng thế người chỉ điểm, tự nhiên là thiên đại cơ duyên. Huyễn tiên tử nếu biến ảo thành tại hạ linh cầm tiểu lôi hơn phân nửa là rơi vào hoán tiên tử trong tay. Xin hãy Huyễn tiên tử đem tiểu lôi giao ra. Lý Mộ Nhiên chắp tay nói rằng, đối mặt băng tiên tử cùng thích đồ, Lý Mộ Nhiên cũng gọi là tiền bối, nhưng đối mặt cái này Huyễn Linh Nhi, tiền bối hai chữ thực sự không mở miệng được. Huyễn Linh Nhi quan sát Lý Mộ Nhiên một phen, sau đó nói, ngươi không phải là vô danh ca ca, ngươi đem vô danh ca ca giao ra đây, bản tiên đã đem lôi bằng giao cho ngươi. Lý Mộ Nhiên nhíu cười khổ, truyền âm nói rằng, không phải là tại hạ không muốn giao ra vô danh tiền bối, thật sự là không có cách nào. Vô danh tiền bối lúc này ngay tại hạ bên trong đan điền, nhưng linh thể không có đại thành, không thể hiện thân cùng Huyễn tiên tử gặp lại. Thì là không thể gặp mặt, luôn có thể cân Linh Nhi nói mấy câu đi. Huyễn Linh Nhi chu mỏ nói rằng, được rồi, không nên lại bướng bỉnh, mau đem tiểu lôi giao ra đây đi, chớ để cho Lý Đạo Hưu nóng ruột. Triệu vô danh thần niệm đi qua huyền thiên cổ đằng, chuyển đến Huyễn Linh Nhi thần niệm trong, Huyễn Linh Nhi nhất thời đại hỉ, vô danh ca ca, thật là ngươi. Huyễn Linh Nhi đại hỉ hơn, lại đột nhiên hai mắt phiếm hồng, mũi đau xót, nói rằng, vô danh ca ca không phải là tối thần thông quảng đại sao, tại sao phải luân lạc tới cái này hoàn cảnh, ngay cả linh thể cũng không có thành hình. Triệu vô danh than nhẹ một tiếng, lo lắng nói rằng, triệu mô cũng không rõ ràng lắm, nói chung đúng ban đầu ở bổn nguyên giới chuyển thế sống lại, xuất hiện lớn sai lầm. Hơn phân nửa là có cao nhân từ đó làm khó dễ. Huyễn Linh Nhi hận hận nói rằng, bất kể là ai, chỉ cần cảm hại vô danh ca ca, Linh Nhi nhất định cân hắn liều mạng. Lý Mộ Nhiên trong lòng âm thầm lắc đầu, này Huyễn Linh Nhi thần sắc dung mạo, thật sự là tính trẻ con vị thoát, rất khó đem nàng cùng một thiên tiên cao nhân liên hệ với nhau. Lẽ nào nàng cũng là cùng tiểu lôi giống nhau, suốt ngày đi theo triệu vô danh bên người, rất bất tiếp xúc đến tu tiên liên giới, sở dĩ dưỡng thành loại tâm tính này. Vị Giang Sơn dễ đổi bản tính cũng khó rời đi, tâm tính một ngày dưỡng thành, ngoại trừ tìm hiểu đại đạo hậu có điều cảm ngộ cải biến, hoặc là lọt vào cực lớn biến cấu ngoại, giống nhau rất khó phát sinh thái biến hóa lớn. Nhất là đối tiên gia tu sĩ mà nói, Di Sơn đảo hải chỉ là mặt chờ thần thông, nhưng phải cải biến người khác tâm tính, cũng rất khó. Huyễn Linh Nhi cùng Triệu Vô Danh nói chuyện với nhau vài câu hậu, liền tay háo bảo vung lên, một đạo lôi quang lóe lên, đem tiểu lôi phóng ra. Tiểu lôi sau khi ra ngoài, hoảng sợ núp ở Lý Mộ Nhiên phía sau. Huyễn Linh Nhi thấy thế mỉm cười, Linh Nhi này cụ huyễn thân, mấy năm nay ở chỗ này tiên vực chung quanh tìm hiểu tin tức, đồng thời cũng sưu tập không ít bảo vật. Bởi vì huyễn thân cùng đại đa số phân thân thuật giống nhau, rời xa bản thể hậu bất tiện sâu hơn nhập tu hành, sở dĩ những bảo vật này cũng vẫn giữ lại không cần. Trong đó có không ít lôi thuộc tính tài liệu, đều tặng cho tiểu lôi muội muội đi, coi như làm Linh Nhi chịu nhận lỗi. Ngoại trừ các loại hiếm quý tài liệu, Linh Nhi tùy thân động phủ chung, vẫn di thực một đống tiên thảo tiên dược, vốn là dự định lưu cho vô danh ca ca sau khi sống lại tu hành chi dùng, hiện tại, chỉ có thể đều tiện nghi Lý đạo hữu. Huyễn Linh Nhi nói, trực tiếp đem một tòa lung linh tiểu tháp giao cho Lý Mộ Nhiên. Chương 1376, chém ô bạch, 1. Chương 1376, chém ô bạch, nhất. Lý Mộ Nhiên đang chuẩn bị tiếp được lung linh tiểu tháp, Huyễn Linh Nhi lại đem tiểu tháp thu hồi, nàng nói rằng, được rồi, Lý đạo hữu là như thế nào nhìn ra Linh Nhi ảo thuật kẽ hở. Nói ra trước đã, sẽ đem bảo vật cho ngươi. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, rất đơn giản. Tại hạ cùng với tiểu lôi mặc dù là chủ tớ quan hệ, nhưng làm bạn nhiều năm, nàng đối tại hạ mà nói, bán hưu bán nữ, tại hạ cũng không để cho nàng xưng bản thân làm người ở vừa huyễn tiên tử thuần nhất một tiểu phó, liền lộ ra kẽ hở. Sau đó tại hạ có ý định thử, kỳ thực tại hạ căn bản không có đã phân phó cái gì kim lôi châu việc, huyện tiên tử chẳng biết, dĩ nhiên là lộ ra chân ngựa. Thì ra là thế. Lý đạo hữu coi như là tâm tư kín đáo. Huyện Linh Nhi gật đầu. Bất quá huyện tiên tử ảo thuật có thật không cao minh, từ ngoại hình trên, tại hạ thế nhưng không có nhìn ra nửa điểm kẽ hở. Lý Mộ Nhiên khen. Đó là đương nhiên. Huyện Linh Nhi cao hứng nói, bị một mình ngươi chân tiên sơ kỳ tu sĩ xem thấu, bản tiên cũng không dám tự xưng huyện tiên. Người tu vi quá thấp, nên gọi bản tiên một tiếng tiền bối. Huyện Linh Nhi còn nói thêm, lúc nói những lời này, nàng vẫn cố ý bãi làm ra một bộ lao khí hoành thu tư thái. Lý Mộ Nhiên trong lòng than nhẹ một tiếng, ngay cả trong lòng có chút không muốn, nhưng vẫn là kiên trì hô một tiếng, huyện tiền bối. Tốt. Bản tiên thân là trưởng bối, tự nhiên phải hậu đãi bọn ngươi tiểu bối, đây là bản tiên lễ gặp mặt. Nói, Huyện Linh Nhi đem lung linh tiểu tháp giao cho Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên tiếp nhận cái này không gian bảo vật, thân niệm dò nhập trong đó tra một cái, chỉ khoảng nửa khắc sắc mặt đại biến. Này, nhiều như vậy bảo vật. Lý Mộ Nhiên kinh hô, này lễ gặp mặt cũng quá quý trọng. Lung linh tiểu tháp nội bảo vật, so với Lý Mộ Nhiên toàn bộ thân gia còn nhiều hơn ra mấy chục lần, điều này làm cho Lý Mộ Nhiên trước giá trị con người bảo vật, có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Huyện Linh Nhi đắc ý nói, bản tiên huyện thân ở nơi này tiên vực tìm hiểu mấy vạn năm tin tức, cũng liền sưu tập mấy vạn năm bảo vật, nhưng căn bản không toán nhiều. Đại bộ phận đều đã ném xuống, chỉ để lại một ít tương đối hiếm thấy quý trọng vật mà thôi. Hai anh! Băng tiên tử bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nhiều như vậy bảo vật chung, sợ rằng có nhất nhiều hơn phân nửa là ngươi lừa gạt tới đi. Huyện Linh Nhi hì hì cười nói, những ngu ngốc kia nhìn không thấu bản tiên ảo thuật, bản tiên ở một ít phổ thông bảo vật trên hơi làm ảo thuật, sau đó coi như cấp tột cùng trí bảo cùng với giao dịch, tự nhiên có thể đổi được không ít thứ tốt. Quay về với chính nghĩa sau bọn họ phát giác khi, cũng tìm không được bản tiên đích thực thân. Bản tiên này huyện thân không ngừng biến hóa dáng dấp, nay vẫn là lần đầu tiên hiển lộ bản thể chi hình đâu. Lý Mộ Nhiên nghe vậy sửng sốt, cái này huyện tiên thật đúng là bướng bỉnh, làm như vậy thực sự có chút vô lương. Này rút lui bị lừa gạt người tu tiên, chỉ sợ hận không thể đem cái tiểu nha đầu này thiên đào vạn quả. Bất quá này Huyện Linh Nhi có thể liên tiếp đắc thủ, cũng đủ để nói rõ kỳ ảo thuật cao minh. Huyện tiền bối đi lừa gạt. Đi huyện nhiều năm như vậy, lẽ nào sẽ không có bị những tu sĩ khác khán phá qua sao? Lý Mộ Nhiên tò mò hỏi. Huyện Linh Nhi thập phần đắc ý nói, bản tiên thập phần cẩn thận, chỉ đối cùng giai tu sĩ hạ thủ, đến nay chẳng bao giờ thất thủ. Hai anh, chân tiên tu sĩ đúng không có khả năng xem thấu bản tiên ảo thuật. Trừ phi là vô danh ca ca như vậy cao nhân. Cùng giai tu sĩ không có khả năng xem thấu kỳ ảo thuật. Lý Mộ Nhiên âm thầm cả kinh, phần tự tin này, đủ để chứng minh Huyện Linh Nhi thiên phú cao. Đan Phượng nghe phía bên ngoài có chút náo nhiệt, cũng thu hồi công pháp, từ động phủ trung bay ra. Lý Mộ Nhiên đem cùng Huyện Linh Nhi dẫn tiến, Đan Phượng hết sức ngạc nhiên, Lý Mộ Nhiên thế nào nhận biết nhiều như vậy lai lịch bất đồng chân tiên tu sĩ, hơn nữa những người này cũng còn cố ý đi tới nơi này hoang dã tiên vực trung, cùng với gặp gỡ. Thiếp vừa luyện chế một lò tiên đan, vừa lúc giao cho tiểu lôi chữa thương, trợ kỳ sớm ngày hoàn toàn khang phục. Đan Phượng nói, đem hai bình thuốc giao cho tiểu lôi. Tiểu lôi cảm ơn tiếp nhận. Phượng tiên tử tới thật đúng lúc. Lý Mộ Nhiên đem lung linh tiểu tháp giao cho Đan Phượng, nói rằng, nơi này có không ít tiên thảo tiên dược, cùng với nhiều loại hiếm quý phụ trợ tài liệu, đại bộ phận đều phi thường thích hợp luyện đan, làm phiền tiên tử đem chúng nó luyện thành tiên đan, trợ bọn ta tăng trưởng tu vi. Đúng. Đan Phượng đáp ứng một tiếng. Nàng sớm hứa hẹn quá phải làm trâu làm ngựa, bang Lý Mộ Nhiên luyện đan đúng là nàng phân nội việc. Bất quá nàng tiếp nhận lung linh tiểu tháp, điều tra ra trong đó bảo vật hậu, sắc mặt đại biến. Lý đạo hưu đây là đem một lớp giữa tông môn tàng bảo các cùng vườn thuốc toàn bộ trộm được sao? Cánh có nhiều như vậy hiếm quý dị bảo. Đan Phượng kinh hô. Không cần hỏi nhiều, Phượng tiên tử cũng không tất biết. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, luyện thành tiên đan hậu, tự nhiên có tiên tử một phần. Còn lại không thích hợp tài liệu luyện đan, lưu cho tại hạ. Trong đó nhưng thật ra có không ít thích hợp dùng để luyện chế trung giai tiên phủ. Đan Phượng lĩnh mệnh phản hồi động phủ trung kế tục luyện đan, Huyện Linh Nhi tắc quấn quýt lấy băng tiên tử hữu thuyết hữu thiếu, tuy rằng băng tiên tử lạnh như băng cực nhỏ đáp lại, nhưng Huyện Linh Nhi xuất hiện, hay để cho an tĩnh sơn cốc hoạt bát không ít. Tê trái tim đen u ám. E-Z-U-I-E-N-N-E-T sau đó, Huyện Linh Nhi cũng ở lại trong sơn cốc này, nàng nhưng không an phận, thỉnh thoảng muốn tới tìm vô danh ca ca nói chuyện thiếm, nhiều lần bị Lý Mộ Nhiên cự tuyệt hậu. Nàng một hồi đi băng tiên tử trong cung điện, một hồi lại đi tìm thích đồ. Nhưng thích đồ hóa thành tượng Phật bằng đá, đang ở tọa khổ thiện, căn bản không để ý tới nàng. Huyện Linh Nhi thỉnh thoảng vẫn biến thành băng tiên tử hoặc Đan Phượng răng dấp, thậm chí có một lần, nàng vẫn biến thành một tòa tượng Phật bằng đá, tọa lạc tại thích đồ tượng Phật bằng đá bên cạnh biên, hai tôn giống nhau như lúc tượng Phật bằng đá ở trên vách núi đá đồng thời xuất hiện, ngồi mặt đối mặt, ngươi xem rồi ta nhìn ngươi, thoạt nhìn thập phần cổ quái. Lý Mộ Nhiên nhìn thấy cảnh này, không khỏi cười ha ha. Có Huyễn Linh Nhi thời gian, mặc dù là ở sơn cốc này trung thanh tu, mỗi một thiên cũng không quá quan tâm tầm thường, mỗi một ngày đều có chuyện mới mẻ tình phát sinh. Lý Mộ Nhiên trong cơ thể cấm chế thập phần ngoan cố, Lý Mộ Nhiên tu luyện vạn pháp quy nguyên thuật hậu, lại ước chừng qua hơn nửa tháng, mới cuối cùng cũng đem cấm chế hóa giải thất thất bát bát, còn dư lại cũng không đáng để lo. Quay về với chính nghĩa có băng tiên tử chờ người hộ pháp, hắn dự định ở trong sơn cốc tu luyện nữa mấy ngày, chờ cấm chế triệt để thanh trừ sau, cử động nữa thân ly khai. Thế nhưng ở nơi này một ngày, ô, Bạch Nhị Tiên vẫn tìm được tòa sơn cốc này. Lúc này đây, không chỉ có là ô, Bạch Nhị Tiên tự mình trình diện, bọn họ vẫn mời tới hai người trợ giúp, hai người này đều là chân tiên trung kỳ thượng tiên tu vi. Cương địch đã tới, Lý Mộ Nhiên, Đan Phượng, Băng Tiên Tử, Thích Đồ cùng Huyễn Linh Nhi Ngũ Tiên tự nhiên sớm đã thành thu hồi công pháp, nghiêm nghị mà chống đỡ. Không phải là tổng cộng tứ tiên sao? Tại sao lại nhiều hơn một? Ô Phong Thái Tiên nhướng mày, ngưng thần quan sát Huyễn Linh Nhi một phen, hoàn hảo nhiều hơn nha đầu này cũng chỉ là chân tiên sơ kỳ tu vi, không đáng để lo. Bọn ta hai người thượng tiên, hai người thái tiên, bọn họ là ba ngọc tiên, hai người thượng tiên, hay là ta chờ chiếm hết thượng phong? Đối mặt Ô Phong Thái Tiên miệt thị, Huyễn Linh Nhi cười hì hì, cũng lơ đễnh. Bạch Thái Tiên hướng hai gã đồng bọn nhỏ giọng phân phó nói, đợi lát nữa động khởi thủ đến, bọn ngươi chú ý không nên phóng chạy người thanh niên nam tử kia. Năm người này chung, đương trúc băng mỹ nhân lợi hại nhất, nàng liền giao cho bản tiên đối phó. Hai gã thượng tiên nghe vậy, khẽ gật đầu, đồng thời cũng không cấm nhìn nhiều băng tiên tử vài lần. Mấy con bay ruồi, thực sự là đáng ghét. Băng tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, lập tức ngón tay ngọc bắn ra, nhất thời một hàn khí tuôn ra, hàn khí vừa hiện, toàn bộ sơn cốc lập tức hóa thành băng thiên tuyết địa, cũng có một đạo đóng băng vết ấn, theo hàn khí nơi đi qua, hướng ô, Bạch Nhị Tiên chỗ lan tràn ra. Sao không ngữ? Canh thứ tư. Mỗi ngày bạo phát, nghi cấp lực bạn đọc thỉnh ủng hộ nhiều hơn. Chương 1377, chém ô bạch, 2. Băng tiên tử ác bắn ra một đạo hàn khí đồng thời, nói với Lý Mộ Nhiên, hai người này là của ngươi cựu gia, liền do ngươi thân thủ giết chết đi. Bản tiên giao cho ngươi kiếm tiên, vừa lúc thử xem lấy này vài tiên máu tế luyện khai phong. Là. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, tay áo bào vung lên, một thanh tiên quang bốn phía ba thước thanh phong vèo bay ra, huyền ở trước người, kiếm chỉ ô, bạch. Kiếm tiên vừa ra tay, Lý Mộ Nhiên đồng hồ báo thức lóe lên hôm qua băng tiên tử tương kiếm này giao cho hắn khi, nói lần nói. Hôm qua, Lý Mộ Nhiên thu được băng tiên tử triệu hoán, liền tới đến băng cung tiên điện tròng, bái kiến băng tiên tử. Băng tiên tử lấy ra một thanh kiếm tiên, tặng cho Lý Mộ Nhiên, kiếm này là do phi thiên tộc trường ác lao ba trôi quang thuộc tính kiếm tiên, cùng với của ngươi huy kiếm dung hợp luyện chế mà thành, là một thanh mới tinh quang thuộc tính kiếm tiên. Ngươi mới vừa mới tiến cấp, thượng vô tiên bảo hộ thân, trôi này kiếm tiên ngươi thu cất đi. Lý Mộ Nhiên nhận lấy kiếm tiên, ngưng thần quan sát chỉ chốc lát, khen, đa tạ tiền bối. Ngắn ngủi thời gian, tiền bối cư nhiên cũng đã đem tứ kiếm nặng luyện làm một kiếm, hơn nữa còn không tổn hại tại hạ bản mạng khí tức, làm cho tại hạ không cần một lần nữa làm cho kiếm này nhận chủ đào tạo, này thuật luyện khí thật không đơn giản. Nguyên lai tiền bối vẫn tinh thông luyện khí một đạo. Băng tiên tử nói rằng, bản tiên nguyên bản cũng không thiện cho luyện khí, này luyện khí thuật, cũng là hắn nhân truyền lại. Nga. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, tò mò hỏi, đến tột cùng là người phương nào truyền lại, cũng là mạt thế thập tam tiên trung một vị sao? Băng tiên tử khẽ lắc đầu, than thở, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, chính suy nghĩ những lời này nói là Thích Đồ cùng Huyễn Linh Nhi trung vị nào, đột nhiên nghe được một trận tiếng động lớn xôn xao từ cách đó không xa truyền đến. Lý Mộ Nhiên cùng băng tiên tử lập tức bay ra băng cung, đã thấy Đan Phượng chính truy đánh Huyễn Linh Nhi, trong miệng trách mắng, ngươi này chết tiệt nha đầu, vừa biến ảo thành Lý Đạo Hữu dáng dấp trêu đùa bản tiên. Huyễn Linh Nhi hì hì cười không ngừng, nàng nhìn thấy Lý Mộ Nhiên hai người hậu. Lớn tiếng nói, Lý Đạo Hữu, Phượng Tiên Tử trên người của vừa hương vừa trợn, ngươi nhưng nhất định phải tự mình thử xem. Đan Phượng nghe được lời này, càng thêm nổi giận, nàng ngẩng đầu thấy đến Lý Mộ Nhiên chính mỉm cười nhìn mình, không khỏi đại xấu hổ, cũng không đuổi theo Huyễn Linh Nhi, lập tức xoay người trốn động phủ trong. Tuy rằng Lý Mộ Nhiên chẳng biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng từ Huyễn Linh Nhi cùng Đan Phượng chính là lời nói đang lúc, cũng lớn dồn đoán được một ít. Lý Mộ Nhiên không khỏi nhíu mày, này Huyễn Tiên Tử vị miễn cũng quá mức bướng bỉnh. Lòng của nàng tính xưa nay đã như vậy, sẽ không biến hóa sao? Băng tiên tử nhẹ nhàng thở dài, tu luyện tới bọn ta thiên tiên cảnh giới, chẳng biết phải được lịch bao nhiêu năm tháng, chẳng biết phải nhiều ít cảm ngộ, tâm tính có thể nào không phát sinh biến hóa. Mặc dù bản chất lại ngây thơ chất phác người, tu luyện tới cảnh giới này hậu, cũng không có khả năng vẫn đang vô ưu vô lự, ngây thơ chất phác ngây thơ. Đối với ta trở tiên người mà nói, bảo trì dung nhan không già chỉ là tiểu thuật, nhưng thời gian lâu dài, tâm tính tất nhiên đạm bạc, chung quy từng thiên tiên, đều tất nhiên là thế sự xoay vẩn. Lý Mộ Nhiên nghi ngờ nói rằng, tiền bối nói như vậy có lý, thế nhưng cái này huyễn tiên tử, trong mắt lộ vẻ ngây thơ chất phác bướng bình vẻ, nơi đó có nửa điểm tang thương ý, hơn nữa nàng cũng không tự làm ra vẻ, cũng không phải là cố ý làm bộ như vậy. Tỏa tâm thuật. Băng tiên tử nói rằng, Linh Nhi đối với mình thi triển tỏa tâm thuật, có thể bảo trì tâm tính bất biến, vĩnh viễn tượng một chưa trưởng thành hải tử. Bất quá, này thuật tuy rằng có thể bảo trì tâm tính bất biến, nhưng đồng dạng cũng sẽ làm cho tu sĩ đối lòng người dễ thay đổi ít một ít cảm ngộ thể hội, cũng bất lợi cho tu hành. Nếu không phải nàng thiên phú dị bẩm, lại được đến vô danh tự mình chỉ điểm, chỉ sợ vị tất có thể thành tiểu thiên tiên chi đạo. Hơn nữa dù vậy, nàng thành tiểu thiên tiên là lúc cũng là thập phần ngẫu nhiên, trở lại một vài lần, sợ rằng cũng không nhất định có thể đủ tiến đến giai. Lý Mộ Nhiên rũ phát hiếu kỳ, hỏi tới, nếu tỏa tâm thuật giống như này tệ đoan, vì sao huyễn tiên tử còn muốn đối với mình thi triển? Băng tiên tử nghe vậy trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng lo lắng nói rằng, để Triệu Vô Danh, cùng Vô Danh tiền bối hữu quan. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, tuy rằng hắn không có tiếp tục lái miệng hỏi, nhưng trong mắt vẻ nghi hoặc, đủ để nói rõ hắn cực cảm thấy hứng thú. Băng tiên tử khẽ gật đầu, tiếp tục nói, Vô Danh cùng bọn ta bất đồng, hắn thở nhỏ liền lòng mang quảng đại, chí hướng cao xa, từ bước vào tu tiên giới một khắc kia trở đi, cũng đã đem cứu vớt cuối thời tiên đỉnh trọng trách lưng đeo ở trên người mình. Lớn như vậy trách nhiệm, đừng nói là chính là một thiếu niên, chính là liên can thiên tiên đều khó khăn lấy nhận, Vô Danh vén lên trọng trách, tự nhiên đầy cõi lòng tâm sự, sở dĩ hắn cùng với cùng tuổi trẻ so sánh với, có thể nói là ông cụ non. Mà một người một ngày đầy cõi lòng tâm sự, lo lắng, dĩ nhiên là rất khó buông ra nội tâm, tận hưởng sung sướng. Bản tiên chỉ điểm Vô Danh tu hành, cơ hồ là nhìn hắn lớn lên, nhưng là lại cực nhỏ nhìn thấy hắn hài lòng cười. Mà ở lần đầu nhìn thấy Huyễn Linh Nhi khi, nàng bướng bỉnh tâm tính, lại làm cho Vô Danh trong lúc nhất thời yên tâm trung đại ác sự, hiểu ý cười. Bọn ta chư tiên đều nói, Huyễn Linh Nhi chính là Vô Danh hài lòng quả. Linh Nhi thi triển tỏa tâm thuật, bản tiên cũng có khuyên qua. Linh Nhi lại nói, của nàng Vô Danh ca ca suốt đời tâm ưu thiên hạ, lưng đeo cứu vớt toàn bộ đại thế giới trọng trách, duy chỉ có bản thân nhưng không có chân chính vui vẻ qua, chỉ có của nàng ngây thơ chất phác tâm tính, có thể cho Vô Danh ca ca tạm thời quên mất ưu sầu phiền não. Cho nên hắn thà rằng thi triển tỏa tâm thuật, thà rằng tu vi dừng lại không tiến lên. Chỉ cần có thể bác Vô Danh ca ca cười, nàng ngay cả chịu chút quả trách, chịu chút ủy khuất, cũng cam tâm tình nguyện. Có mấy lần Linh Nhi vô cùng bướng bỉnh, sấm hạ hòa đến, bèn bị Vô Danh quả trách. Linh Nhi bèn thập phần ủy khuất, bản tiên khuyến nàng giải trừ tỏa tâm thuật, nàng nhưng thủy chung không chịu đáp ứng, nghĩ đến chính là cái này duyên cớ. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng đại động, thì thào nói rằng, nhận hết ủy khuất, tâm tính bất biến, chỉ vì bác quân cười. Xem ra Vô Danh tiền bối ở huyễn tiên tử trong lòng địa vị, cực kỳ trọng yếu, thậm chí so với chính mình quan trọng hơn. Không chỉ là nàng. Băng tiên tử lo lắng nói rằng, bọn ta mạt thế thập tam tiên, xuất thân lai lịch các không có cùng, tính tình tâm tính cũng các hữu cổ quái, có khi là Vô Danh bậc cha chú bộ hạ cũ bạn cũ, có thì là đến từ tiểu thiên thế giới, nhưng có thể tụ thành một đoàn, cùng nhau hoàn thành phong ấn cuối thời tiên đỉnh hành động vĩ đại, đều là nhân Vô Danh. Vô Danh là ta chờ mạt thế thập tam tiên người tâm phúc. Vô Danh không ở, mặt thế thập tam tiên bất quá là năm bẻ bảy mảng. 13 tiên trung, âm dương nhị tiên xưa nay bất hòa, dương tiên cho rằng âm tiên tay của đoạn quá khứ tàn nhẫn, mà âm tiên thì nghĩ dương tiên thái độ làm người cứng nhắc cứng ngắc, nếu không phải xem ở Vô Danh mặt mũi của, này nhị tiên chỉ sợ sớm đã thành đấu ngươi chết ta sống. Nhưng ở Vô Danh trước mặt, này nhị tiên lại có thể dắt tay hợp tác, bất kể hiểm khích lúc trước. Thích Đồ đại sư, kỳ kiếp trước nguyên bản cùng Vô Danh bậc cha chú có sống chết đại thù. Cùng hôn Kim Ma Vương Kim Vũ, Thần Long Băng Phong cùng với Kiếm Tiên Tiêu Giao Tử chờ càng bất cộng đái thiên, nhưng hắn có thể gia nhập 13 tiên, tương trợ bọn ta, đều là bởi vì bị Vô Danh cứu vớt cuối thời tiên đỉnh tấm lòng son sở động, cho nên mới vứt bỏ thủ cũ. Sở dĩ, Lý Đạo Hữu, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Vô Danh. Vô Danh nếu là có không hay xảy ra, đừng nói trùng kiến cuối thời tiên đỉnh, chỉ sợ mạt thế thập tam tiên cái danh hiệu này, cũng tương không còn nữa tồn tại. Lý Mộ Nhiên như có điều suy nghĩ gật đầu. Thu hồi trong tay kiếm tiên. Kiếm này lúc lại, chưa gọi là. Băng tiên tử nói rằng. Lý Mộ Nhiên thì thào nói rằng, nếu Vô Danh, lợi dụng Vô Danh vì danh. Từ nay về sau, tại hạ cầm trong tay Vô Danh kiếm, tự nhiên kế thừa Vô Danh tiền bối chi trí, trùng kiến cuối thời tiên đỉnh. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tảng sáng canh tân tổ là này mà xin cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến sáng thế mạng tiếng Trung xem, cấp tác phẩm bỏ phiếu đề cử vài tháng. Ngài dành cho chi chỉ, là ta kế tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1378, chém ô bạch, 3. Chương 1378, chém ô, 3, thần phù chi mê. Lý Đạo Hữu vẫn không ra tay. Băng tiên tử dục có tiếng, làm cho Lý Mộ Nhiên từ trong ký ức phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn một chút trong tay vô danh kiếm, nhìn nhìn lại ô, bạch nhị tiên, trong lòng thiếu một vẻ tức giận, lại sinh ra một phần gánh chịu. Ta an nguy quan hệ đến vô danh tiền bối sinh tử, không thể lỗ mãng. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng, hắn cũng không có lập tức xung phong liều chết quá khứ, mà là run lên trong tay vô danh kiếm tiên, một bàng bạc chân nguyên pháp lực tập trung kiếm này, nhất thời làm cho kiếm này quang mang đại phóng. Lý Mộ Nhiên lập tức một kiếm chém ra, thiên điệu tiên khí hóa thành vạn đạo kiếm quang, nhắm thẳng vào ô, bạch nhị tiên. Mà lúc này, hàn khí đã đem ô, chờ không tứ tiên chu vi bao phủ, có băng tiên tử pháp tắc chi lực gia trì, này tứ tiên tất nhiên tay chân phong thả, pháp lực ngưng trệ, sợ rằng đỡ không được Lý Mộ Nhiên vô danh tiên kiếm nhất chạm. Ai biết, bạch thái tiên bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, tay áo bào vung lên, nhất đạo hỏa quang lóe lên, hóa thành hẽ ra bửa, phiêu ở trước người. Đùa này chưa kích phát, dĩ nhiên cũng đã có một tinh thuần hỏa lực mọi nơi tản ra, lửa này lực kéo dài, trong đó mà ẩn chứa cực mạnh pháp tắc chi lực, đùa vừa ra, chung quanh hàn băng phong ấn dĩ nhiên lập tức tan rã. Bạch thái tiên đám người thi pháp không có đã bị bất luận cái gì cản trở, trong miệng hắn yên lặng có tử, rất nhanh thì kích phát rồi trước người bùa. Đùa ở nhất đạo hỏa quang trung, thoáng cái tăng lớn tới trượng rất lớn tiểu, đùa một mặt khắc in vô số phức tạp tiên gia ký hiệu, mặt khác lại vẽ một con đỏ ngầu hai lỗ thai phượng văn bảo hồ. Cũng là thiên khí thần phù. Lý Mộ Nhiên cả kinh, này bạch thái tiên sử dụng tay của đoạn, cư nhiên cũng là lợi dụng thiên khí pháp tắc chi lực chế thành thiên khí thần phù, giống như trước đây Lý Mộ Nhiên dưới sự chỉ điểm của Triệu Vô Danh, dùng khai thiên phù luyện chế thần phù giống nhau. Mà băng tiên tử, thích đồ chờ người nhìn thấy thần phù này hậu, không khỏi đều là sắc mặt đại biến, nhìn nhau liếc mắt, luyện tiên hồ. Dương tiên mục dịch luyện tiên hồ, dĩ nhiên nơi này có kỳ đầu mối. Băng tiên tử trong lòng thì thào nói rằng, bắt giữ người này, tra cái đến tận cùng. Thích đồ hướng băng tiên tử chờ người truyền âm nói rằng, thế nhưng vào lúc này, bạch thái tiên đã thuận lợi kích phát rồi thiên khí thần phù, đùa này hóa thành bảo hồ chi hình, cũng từ hồ trong miệng chảy ra từng cổ một đỏ đậm lửa cháy mạnh. Nay lửa cháy mạnh vừa diễn biến thành một con dục hỏa phượng hoàng, hai cánh chớp động dưới, chính là vô số hỏa diễm lưu tinh mọi nơi nước bắn. Thần phù kích phát hậu, chung quanh hàn băng phong ấn lập tức tan rã, băng tiên tử nhất thời nhíu mày. Ha ha, bọn ngươi băng hàn thần thông đã phá, còn không thúc thủ chịu trói. Ô Phong Thái Tiên đại hỉ, lập tức há mồm phun ra một mảnh hắc vụ, hướng Lý Mộ Nhiên xoắn tới. Lý Mộ Nhiên lập tức mãnh liệt trong tay kiếm tiên, từng đạo kiếm quang long lánh, chỉ khoảng nửa khắc tạo thành một mảnh kiếm quang màn sáng, đem hắc vụ bị xua tan ra. Bọn họ có thiên khí thần phù, không dễ đối phó. Băng tiên tử đôi mi thành tú cao lại. Băng hỏa tương khắc, nàng này cụ hàn nguyên thân thi triển ra pháp tắc chi lực, nguyên vũ vĩnh hằng ấn, mà trong tay đối phương thiên khí thần phù, thi triển là luyện tiên hồ uy năng. Vĩnh hằng ấn cùng luyện tiên hồ đều là thập đại thần khí một trong, luận pháp tắc chi lực uy lực, khả năng luyện tiên hồ còn muốn hơn một chút, sở dĩ băng tiên tử công pháp thập phần đã bị khắc chế. Mà thích đồ thái hoàng trung phòng chế tiên bảo đông hoàng trung đã bị hủy, vô lực lại đối kháng xuất xứ từ luyện tiên hồ thiên khí thần phù. Trừ phi, chúng tiên vận dụng khai thiên phủ, dù cho chỉ là thi triển ra khai thiên phủ một phần vạn thần thông, cũng đủ để chém giết này vài tiên, thế nhưng một ngày sử dụng khai thiên phủ, thần khí hiện thân cũng sẽ bị tọa chấn nơi này tiên vực thiên tiên hư nhật tiên tôn phát giác, cho đến lúc này, không chỉ khai thiên phủ khó giữ được, Lý Mộ Nhiên cùng Triệu Vô Danh cũng muốn trở thành dưới bậc chi tù. Băng tiên tử chờ người đối luyện tiên hồ uy năng hết sức rõ ràng, sở dĩ nhìn thấy bạch thái tiên kích phát thiên khí thần phù hậu, cũng không dám tiện động. Làm sao bây giờ? Lý Mộ Nhiên nhướng mày, hướng băng tiên tử chờ người truyền âm nói rằng, phải còn hơn ô, chờ không tứ tiên đã rất không dễ dàng, còn muốn bắt giữ bạch thái tiên, điều tra luyện tiên hồ việc, vậy thì càng gia tăng chắc trở. Bản tiên cũng có nhất kế. Huyễn Linh Nhi đùa cười nói. Dứt lời, nàng đột nhiên trương giơ tay lên một cái, nhất phùng năm màu linh xa bay ra, hóa thành một mảnh hoa mỹ năm màu sương mù dày đặc, đưa bọn họ vài tiên thân hình đều che giấu. Vô luận là thần niệm còn là đường nhìn, đều không thể xuyên thấu tầng này sương mù dày đặc. Cẩn thận, không biết là cái gì quỷ kế. Ô Phong Thái Tiên một tiếng nhắc nhở, này tứ tiên đô hết sức cẩn thận, không dám đơn giản xông vào trong sương mù. Bạch Thái Tiên nhất thôi thiên khí thần phù, dục hỏa phượng hoàng liền hai cánh một cánh, nhất thời vô số hỏa vũ lặn đi lan xuống, trong khoảnh khắc đã đem sương mù dày đặc dã thiên sang bách khổng lúc này. băng tiên tử tế xuất một băng hàn lực, lại đem những hỏa vũ đông lại, hóa thành vô hình. Sương mù dày đặc lúc đó tán đi, bất quá sương mù dày đặc sau khi biến mất, cư nhiên xuất hiện hai người Lý Mộ Nhiên. Ồ, Bạch Nhị Tiên sửng sốt, chỉ dựa vào bọn họ tiên ra con mắt, đều phân không ra chân giả Lý Mộ Nhiên. Bạch Thái Tiên vội vàng nói, ô tiên hữu, ngươi vui vẻ ứng với một chút cấm chế lực, nhìn ai là chân giả. Ô Phong Thái Tiên khẽ gật đầu, âm thầm thi pháp, nhưng một lát sau biến sắc, kinh ngạc trả lời, hai người này, đều đang lưu lại có một tia cấm chế cảm ứng. Ngay cả cấm chế cảm ứng đều phân không ra chân giả. Bạch Thái Tiên kinh hãi. Nhưng vào lúc này, một tên trong đó Lý Mộ Nhiên trong lúc bất chợt hóa thành một đạo chui quang, về phía sau phương bay nhanh đi. Làm sao bây giờ? Truy còn chưa phải truy. Ô Phong Thái Tiên nhất thời khẩn trương, bay đi hơn phân nửa là giả, bất quá, vạn nhất là thực sự, bọn ta đã có thể làm cho hắn bạch chạy không? Hắn đã đem trong cơ thể cấm chế giải trừ còn dư lại không có mấy, lại đào tẩu mấy ngày, cấm chế liền triệt để giải trừ, bọn ta đã có thể cũng không có cơ hội nữa đem bắt. Nhưng nếu như đổi nói, còn dư lại cái này Lý Mộ Nhiên đã có thể có cơ hội trốn. Bạch Thái Tiên cũng là tâm niệm cấp chuyển, hắn lập tức hướng sau lưng một gã đồng bạn nói rằng, Lưu Đường Chủ, mời đuổi theo cầm người này. Người này mới vừa mới tiến cấp chân tiên, cũng sẽ không từ trong tay người chạy trốn. Một ngày phát hiện hắn là giả, lập tức phản hồi. Được. Cái này Lưu Đường Chủ có thượng tiên tu vi, tự nhiên không đem Lý Mộ Nhiên để ở trong mắt, lúc này cũng hóa thành một đạo chui quang, đuổi người thứ nhất Lý Mộ Nhiên đi. Động thủ. Hắn nếu là giả, liền buộc hắn hiện hình, nếu như là thực sự, đã đem kỳ bát. Ô Phong Thái Tiên hướng đồng bạn nói rằng, Bạch Thái Tiên tỷ số động thủ trước, hắn toàn lực kích phát ngày đó khí thần phù, dục hỏa phượng hoàng phiên phiên khởi vũ, đem hết thể chung quanh nguyên khí đều hóa thành tiên hỏa, hỏa hải như thủy triều hướng Lý Mộ Nhiên chờ người tứ tiên vọt tới. Băng tiên tử hư lạnh một tiếng, nàng hóa thành một đạo hàn quang phóng lên cao, bay đến phượng hoàng bên cạnh, mặc cho chu vi lửa cháy mạnh ngập trời, nhưng nhất gần kỳ thân, lập tức đã bị hàn khí tát. Băng tiên tử toàn lực thi triển, hàn khí quần quận ra, này phiến thiên địa một hồi bị lửa cháy mạnh mang tất cả, một hồi lại trở nên băng thiên tuyết địa. Băng hỏa hô khắc, băng tiên tử cùng dục hỏa phượng hoàng trong lúc nhất thời đấu khó phân thắng bại. Ô Phong Thái Tiên gặp dục hỏa phượng hoàng đủ để cuốn lấy băng tiên tử, trong lòng buông lỏng, lập tức hóa thành một đạo hắc phong, giết hướng Lý Mộ Nhiên. Chương 1379, chém ô bạch, 4, khó phân thiệt giả. Trong lúc bất chợt kim quang lóe lên, một gã lao tăng chắn Ô Phong Thái Tiên trước, đúng là Thích Đồ. A Di Đà Phật, thí chủ đối thủ là Bần Tăng. Thích Đồ đan giơ tay lên một cái, đem phạn văn kim bài đáng ở trước người. Ô Phong Thái Tiên pháp lực kinh người, hắn hóa thành một đoàn hắc phong, tả xung hữu đột, đem Thích Đồ, Lý Mộ Nhiên hai người chu vi hơn 10 dặm bao quanh vây quanh. Bất quá Thích Đồ phòng ngự tích thủy không lộ, này hắc phong thế nào đều không thể rót vào hắn hai người trong vòng 10 dặm. Thế nhưng Lý Mộ Nhiên nhưng cũng bị hắc phong vây khốn, hắn nhiều lần nâng kiếm y muốn xung phong liều chết đi ra ngoài, đều bị hắc phong ép tối. Hắc phong càng thu càng chặt, khí thế lại càng ngày càng mạnh. Thái Tiên pháp lực quả nhiên bất phàm, cái này Ô Phong Thái Tiên so với trước kia phi thiên tộc đại trưởng lão lợi hại nhiều. Lý Mộ Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Hắn vừa mới tiến cấp, vô pháp cùng Ô Phong Thái Tiên loại này chân tiên hậu kỳ đỉnh núi tu vi Thái Tiên chống lại, vài lần nếm thử, đều không thể phá tan hắc phong, trái lại thiếu chút nữa rơi vào trong đó linh thược. Bất quá, có Thích Đồ ở một bên tương hộ, hắc phong trong lúc nhất thời cũng vô pháp thương tổn Lý Mộ Nhiên. Cách đó không xa, Đan Phượng cùng một gã khác đường chủ cũng đấu, này nhị tiên đô là thượng tiên tu vi. Pháp lực thiếu không nhiều lắm, luận tiên bảo, đường chủ có một việc chu tức hoàn, đan phượng trong tay có một thanh hoàng mục trượng, đường chủ hơi chiếm thượng phong. Bất quá đan phượng trung quy kiến thức bất phàm, ngược lại cũng cơ bản có thể đấu ngang tay. Chân tiên đấu pháp, trang diện rộng lớn, toàn bộ sơn cốc chỉ khoảng nửa khắc liền sớm đã thành hoàn toàn thay đổi. Bên trong phương viên mấy vạn dặm thiên địa nguyên khí, đều bị cảm ứng, đều hướng nơi này vọt tới, sau đó bị các tiên pháp tắc chi lực tả hữu, hóa thành nhiều loại thần thông, cho nhau đấu hậu. Lại lần nữa tán loạn thành thiên địa nguyên khí. Bởi vì chân tiên đã là ấn chứng thiên đạo tồn tại, chịu thiên địa đại đạo tán thành, không bị luân hồi hạn chế, cùng thiên địa đồng thọ, chân tiên thi pháp, thiên địa nguyên khí tựa như cùng tự thân chân nguyên giống nhau, có thể tùy ý điều động thi triển, sở dĩ chân tiên rất ít có pháp lực khô cạn nói đến. Nếu có nhất tiên lĩnh ngộ pháp tắc chi lực rõ ràng cao cho người khác, sẽ có rõ ràng áp đảo tính ưu thế, đấu pháp rất nhanh phân ra thắng bại, thế nhưng, loại này lực lượng ngang nhau đấu pháp thông thường phải duy trì liên tục thật lâu, đều khó khăn lấy phân ra thắng bại. Chúng tiên đủ đấu thời gian một nén nhang, có thể nói là thiên hôn địa ám. Phương viên vạn lý nội đã biến thành nhất mảnh phế tích, nhưng là lại căn bản không có phân thắng bại. Ở nơi này vô cùng lo lắng thời gian, một đạo chui quang bay tới, cũng lưu đường chủ. bay đi cái kia là giả. Lưu đường chủ lớn tiếng nói, thoạt nhìn không hề kẽ hở, thế nhưng vừa động thủ, liền phát hiện nguyên hình. Hình dáng tướng mạo dễ biến ảo, công pháp nhưng không cách nào làm bộ. Bản tiên cùng với đấu mấy chiêu, nàng hư hoảng vài cái liền vừa đào tẩu. Bản tiên nhớ lại Bạch Tiên Hữu phân phó, không có kế tục truy kích. Tốt. Ô Phong Thái Tiên đại hỉ, Lưu lão đệ tới đúng lúc, mau trợ lão phu đối phó này nhị tiên. Người kia đã lộ ra tiên bảo cùng công pháp, nhất định là thực sự. Chắc là thực sự. Lưu đường chủ khẽ gật đầu, hắn nhìn thoáng qua chúng quanh thế cục, sau đó nói, Chu đường chủ không rơi xuống hạ phòng, Ô Tiên Hữu lấy một địch nhị, lại đủ để vây khốn địch nhân, chỉ có Bạch Thái Tiên, tuy rằng lúc này đủ để chống lại, nhưng thần phù lực chỉ biết càng ngày càng suy nhược. Nếu không giết chết này nữ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Bản tiên trước trợ Bạch Tiên Hữu nên địch. Rất tốt. Bạch Thái Tiên đại hỉ, chỉ muốn tiêu diệt này nữ, cái khác mọi người không đáng để lo. Ô Phong Thái Tiên cũng đồng ý nói, được, lão phu vẫn đủ để ứng phó, Lưu đường chủ trước trợ Bạch Tiên Hữu, lại trợ lão phu. Lưu đường chủ đáp ứng một tiếng, bay đến Bạch Thái Tiên bên cạnh, chậm rãi tế xuất mình tiên bảo, một thanh tử tiêu nói kiếm. Pháp lực đầy dây dưới, kiếm này tử quang long lánh. Lưu đường chủ một kiếm đâm ra, chỉ nghe được a hét thảm một tiếng. Tiêu thảm thiết người cũng Bạch Thái Tiên. Ghê tởm. Bạch Thái Tiên cánh tay trái bị chém đứt, tiên huyết chảy ròng. Với Lưu đường chủ ở bên cạnh hắn đột nhiên tập kích, nếu không phải hắn phản ứng cực nhanh, chỉ sợ một kiếm này không chỉ là chặt đứt một tay, thậm chí ngay cả tiên thân cũng có thể bị hủy. Người dĩ nhiên Bạch Thái Tiên vừa sợ vừa giận, nhưng lập tức tỉnh ngộ, trước mắt cái này Lưu đường chủ, tất nhiên là giả. Nguyên lai chân giả Lý Mộ Nhiên chỉ là cái ngụy trang, chân chính dụng ý, cũng chân giả Lưu đường chủ. Chân tiên đấu pháp, há có thể có chỉ chốc lát đình lại. Bạch Thái Tiên lần này bị đánh lén đắc thủ, gãy một cánh tay, đối ngày đó khí thần phù thao túng, dĩ nhiên là yếu bất rất nhiều, Phượng Tiên Tử thừa dịp này cơ hội tốt, trong giây lát cuồng thôi một hàn nguyên, thoáng cái đã đem thế nghịch chuyển, hàn khí xuyên thấu hỏa hải, trực tiếp đem Bạch Thái Tiên quanh thân bao phủ độc xa. Chuyện của tôi lốt nét. Bạch Thái Tiên nhất thời hành động chậm chạp. Không đợi hắn thôi động thần phù, Lưu đường chủ lại là một kiếm chém tới. Đổi thành bình thường, Bạch Thái Tiên chỉ cần một đạo pháp quyết, liền có thể lắc mình tránh thoát một kiếm này, nhưng lúc này hắn pháp quyết chưa thi triển hoàn thành, tử tiêu kiếm cũng đã chém nói. Phúc! Kiếm tiên rạch một cái, tử quang lóe lên, Bạch Thái Tiên đầu bị một kiếm chém rụng. Thế nhưng kẻ khác ngạc nhiên là, Bạch Thái Tiên vẫn chưa ngã xuống. Chỉ có chút ít máu tươi từ hắn trong cổ phun ra, sau đó thân thể hắn ngay xương trắng nhất đằng trung biến thành một con chuột bạc. Nay trốn bạc có 3 điều đuôi, trong đó một cái là đoạn đuôi trên là mới mẻ vết thương, tiên huyết còn đang tuôn ra. Nguyên lai này Bạch Thái Tiên bản thể là một con tam vĩ hồ tiên. Xa xa Đan Phượng nhìn thấy cảnh này, trong lòng thầm nhũ một tiếng. Trốn bạc hiện ra nguyên hình hậu, há mồm nhất phun, một xương trắng yêu khí tuôn ra, yêu khí trào hướng bốn phía, trong nháy mắt làm cho chu vi trở nên chỉ có một mảnh trắng xóa, thần niệm đều khó khăn lấy xuyên thấu. Lưu đường chủ vội vàng mãnh liệt tử tiêu kiếm. Kiếm quang long lánh, rất nhanh đã mở những yêu khí. Nhưng yêu khí biến mất sau, trốn bạc thân hình cũng biến mất vô tung vô ảnh. Vừa không có không gian ba động, thời gian ngắn như vậy, tuyệt đối đảo không xa. Lưu đường chủ hư nhẹ một tiếng, quan sát bốn phía một phen, sau đó trong lúc bất chợt một kiếm chém về phía hư không nơi nào đó. Ở đây nhìn như trống không một vật, thế nhưng bị hắn chém xuống một kiếm hậu, lại rớt xuống một đoạn bạch sắc hồ đuôi, trốn bạc bị đau hét thảm một tiếng, thân hình vừa nổi lên. Tại bản tiên trước mặt thi triển ẩn nấp ảo thuật vọng muốn chạy trốn. Bản tiên tu luyện loại này huyễn ẩn thuật thời gian, ngươi chỉ sợ còn chưa thành hình người đâu. Lưu đường chủ lao khí hoành thu nói rằng. Lúc này, hàn quang chớp động, một tinh tinh khiết hàn nguyên vọt tới, đem thụ thương chỉ còn một đuôi trồn bạc xanh xanh đông lại đóng băng, trồn bạc nhất thời không thể động đậy. Tam vĩ trồn bạc có 3 điều tính mệnh, mỗi gặp phải một lần sinh tử đại kiếp nạn, đều có thể dùng đoạn đi một đuôi đến hóa giải, nhưng đồng thời cũng sẽ mất đi 1/3 pháp lực. Nay trốn bạc đã chỉ còn một đuôi, thực lực đại giảm, căn bản không phải băng tiên tử cùng lưu đường chủ đối thủ. Trốn bạc bị bắt, ngày đó khí thần phù mất đi thao túng, rất nhanh thì tự hành hóa thành nguyên hình. Băng tiên tử lập tức đem nhận lấy. Linh Nhi lần này nhưng thật ra lập được đại công. Băng tiên tử mỉm cười, khen. Lưu đường chủ vui cười vài tiếng, cũng ít nữ thanh âm, thân hình của hắn hiện ra một tầng hoa mỹ tiên quang qua đi, nàng cũng đã biến thành huyễn Linh Nhi thân. Hi hi, mấy cái này ngu ngốc. Hiểu ra hư hư thật thật, chân chân giả giả, bên cạnh mình người, mới khó nhất phòng bị. Huyễn Linh Nhi cười nói. Linh Nhi lại nghỉ chỉ chốc lát, chuyện còn lại, liền giao cấp bản tiên xử lý. Băng tiên tử thu hồi thiên khí thần phụ, trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía cách đó không xa Ô Phong Thái Tiên cùng Chu đường chủ. Quy. TXT kế tiếp. Chương 1380, chém ô bạch, nam. Chu đường chủ đang cùng đan phượng dây dưa đấu, nhưng là lưu tâm thấy bạch thái tiên nhị đôi bị chém, bản thể bị đóng băng, nhất thời trong lòng kinh hãi, hắn vội vàng toàn lực thi triển chu tức hoàn, dùng một mảnh tiên hỏa bức lui đan phượng, sau đó nhân cơ hội xoay người nhanh đảo. Vừa chạy ra, chỉ thấy một người trước mặt bay tới, đúng là lưu đường chủ. Lưu đường chủ nhìn thấy chu đường chủ hoàng trương thần sắc hậu, kinh vấn, phát sinh chuyện gì? Vừa tiểu tặc kia đem bản tiên dẫn đi. Chu đường chủ trong lòng dùng mình, hắn nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, lại thấy Huyễn Linh Nhi còn đang trồn bạc phụ cận, trong coi đóng băng trồn bạc. Chu đường chủ trong lòng hơi tủng, vội vàng nói, chạy mau, những người này thực lực mạnh mẽ, bạch thái tiên đã bị bắt. Cái gì? Lưu đường chủ kinh hãi, không thể tin được, điều này sao có thể, hắn có thể có món đó bảo vật nơi tay. Sau này hay nói, trước thoát đi hiểm địa. Chu đường chủ không muốn lời vô ích làm nhiều giải thích, vội vàng từ lưu đường chủ bên người bay vút mà qua. Ngay tại lúc hắn bay qua lưu đường chủ trong nháy mắt, lưu đường chủ đột nhiên một kiếm chém ra, đem chu đường chủ nhất chém hai đoạn. Lưu đường chủ hì hì cười không ngừng, nàng vừa tiên quang lóe lên biến thành Huyễn Linh Nhi chi hình, về phần trồn bạc phụ cận cái kia Huyễn Linh Nhi, lại hóa thành một hư huyễn bọt nước, tự hành biến mất. Lại còn có ngu ngốc ngay cả hai lần trước đương. Huyễn Linh Nhi cười nói, thuận lợi đã đem chu đường chủ đánh chết. Thương cảm cái này chu đường chủ, ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra, liền mơ mơ hồ hồ táng thân ở Huyễn Linh Nhi kiếm tiền dưới. Ô Phong Thái Tiên nhất thời mặt xám như cho tàn, cái kia lạnh như băng băng tiên tử cố nhiên thần thông cường đại, mà cái này tinh thông ảo thuật tiểu nha đầu càng đáng sợ, của nàng ảo thuật cao minh như thế, để cho bọn họ căn bản không phân rõ ai là đồng bạn, đó là địch nhân, hơi có đại ý, chính là bị mất mạng. Ô Phong Thái Tiên nhịn không được hận hận nhìn Lý Mộ Nhiên liếc mắt, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì, vì sao bên người của hắn có nhiều như vậy cao nhân. Mấy cái này chân tiên tu sĩ, dùng băng thuộc tính vị kia, băng hàn lực tuyệt đối là lão phu cuộc đời ít thấy, đủ để có thể nói kim tiên giới đệ nhất nhân. Nha đầu này hảo thuật, cao minh đến ngay cả đám người lão phu đều không thể xuyên qua, mà cái này tầm thường hòa thượng, cư nhiên cũng có cực mạnh phòng ngự năng lực, bất quá mới chân tiên sơ kỳ, dĩ nhiên chính diện chống lại lão phu thần thông mà thời gian dài không rơi xuống hạ phong. Mấy cái này chân tiên tu sĩ, bất kỳ một cái nào đều là nổi tiếng, trong một vạn không có một, làm sao sẽ tất cả đều tụ tập ở đây, toàn bộ đều trở thành đồng bạn C. Ủa hắn, đồng bạn liên tục bị nguy hoặc bị giết, Ô Phong Thái Tiên đâu vẫn có dũng khí dây dưa tiếp, thế nhưng lúc này, băng tiên tử cùng đàn phượng đều đã tới gần, sẽ không để cho hắn đơn giản đào tẩu. Băng tiên tử ngón tay ngọc bắn liên tục, từng đạo hàn khí ra, trải rộng bốn phía, chung quanh hư không lập tức bị đông cứng kết phong ấn, làm cho Ô Phong Thái Tiên vô pháp thi triển thuấn di thần thông đào tẩu. Mà Ô Phong Thái Tiên mình và hắn phun ra đoàn hắc vụ kia, cũng từ từ bị hàn băng đông lại, thành nhất tòa thật to hắc sắc băng sơn. Phanh! Một tiếng vang thật lớn chung, Ô Phong Thái Tiên xuyên phá băng sơn trốn thoát, thế nhưng trước mặt chính là một cái kiếm quang chói mắt. Mặc dù chỉ là một kiếm, kiếm quang đã có vạn đạo, Ô Phong Thái Tiên nguyên bản cũng không phải là không có cơ hội chống lại, thế nhưng chu vi hàn nguyên trải rộng, thân thể hắn cứng ngắc, pháp lực ngưng trệ, căn bản không kịp chống đối. Phốc một tiếng vang nhỏ, Ô Phong Thái Tiên bị một kiếm chém thành hai đoạn, thân thể hắn ở tiên quang lóe lên trung biến thành một con hắc sắc cự miết, bất quá miết thủ đã bị chém rụng. Nguyên lai là một con hắc diện miết yêu. Huyễn Linh Nhi cười nói, miết yêu cùng quy yêu so sánh với, lực phòng ngự rất có không bằng, bằng không Lý Mộ Nhiên một kiếm này vị tất có thể đem chém giết. Trong lúc bất chợt, miết thân trung bay ra một đoàn hắc khí, đúng là Ô Phong Thái Tiên nguyên thần. Hắc khí đang muốn đào tẩu, Lý Mộ Nhiên sớm có chuẩn bị, vô hình vô chất mị răng bảo kiếm tế xuất. Một kiếm ở giữa hắc khí, cũng trong nháy mắt đem hắc khí chém thất linh bát lạc, cuối cùng hoàn toàn tán loạn ra. Chân chính lưu đường chủ, đã bị Huyễn Linh Nhi đánh chết, lúc này đến địch tứ tiên trùng, chỉ còn lại Bạch Thái Tiên cái này tam vĩ hồ tiên. Mà Bạch Thái Tiên cũng đã tam vĩ đi thứ hai, thực lực đại giảm, hôm nay bị hàn băng phong ấn, vô lực chống lại, có thể nói mặc cho người thì cá. Băng tiên tử bay đến trồn bạc trước người, hỏi, tờ này thiên khí thần phủ, ngươi từ chỗ nào được đến? Trồn bạc trong mắt hiện lên nhất ti vẻ tuyệt vọng, nhưng ngậm miệng không đáp. Băng tiên tử vừa đề ra nghi vấn vài câu, trồn bạc thủy chung không đáp, thích đồ nói rằng, A-di-đà-phật, vị thí chủ này, bần tăng nguyên bản không muốn động sát giới. Bất quá, nếu như thí chủ không mở miệng, bần tăng cũng chỉ dùng tốt tận Phật môn tầng 18 luyện ngục thủ đoạn, làm cho thí chủ thể nghiệm một chút rút lưỡi, chảo dầu, đao sơn, hỏa hải chờ cực hình. Huyễn Linh Nhi nói rằng, Phật môn không phải là đại từ đại bi sao? Thế nào có nhiều như vậy đáng sợ thủ đoạn? Thích Đồ cười nói, Phật môn cũng có phân thiện ác, đại từ đại bi là đúng đợi người lương thiện, tầng 18 luyện ngục đều là đối với phó ác nhân. Huyễn Tiên Tử nói, người này thiện hay ác? Đương nhiên là đại ác nhân. Huyễn Linh Nhi nói rằng, xin hãy đại sư đem Phật môn cực hình nhất nhất dùng ra, cũng tốt làm cho bản tiên mở rộng tầm mắt. Thích Đồ cùng Huyễn Linh Nhi một hỏi một đáp, làm cho Trồn Bạc cực sợ. Bất quá hắn thủy chung không mở miệng. Không cần hắn lên tiếng. Lý Mộ Nhiên bỗng nhiên nói rằng, hắn đem một quả kim sắc ngọc giản vứt cho Băng Tiên Tử, nói rằng, đây là từ Ô Phong Thái Tiên di vật trùng siêu đi ra ngoài, bên trong thông báo thần phù lai lịch. Thì ra là thế. Thích Đồ gật đầu, Trồn Bạc không cần lưu lại, Lý thí chủ, là ngươi tự mình báo thủ, còn là do lão nạp thay ngươi làm hạ này sát nghiệt. Không cần bọn ngươi xuất thủ. Trồn Bạc thở dài, hận hận nói rằng, bản tiên cuộc đời này tiên duyên đã hết, nếu có duyên, kiếp sau tạm biệt. Trồn Bạc dứt lời, thân thể tự hành hóa thành một luồng khói xanh, cùng nguyên thần cùng nhau diệt vong. Thí chủ bản thân giải thoát cũng tốt, tiết kiệm lão nạp xuất thủ, ngay cả luân hồi đều không thể tiến nhập. Thích Đồ thản nhiên nói. Băng Tiên Tử đã xem trong ngọc giản tin tức, cũng đem ngọc giản giao cho Thích Đồ. Thích Đồ cùng Huyễn Tiên Tử cũng phân biệt xem qua mai ngọc giản này. Đan Phượng hiếu kỳ, cũng phải nhìn bên trong ngọc giản cho, lại bị Lý Mộ Nhiên cự tuyệt. Phượng Tiên Tử, ta ngươi sớm có ước định, hô không tìm hiểu đối phương bí mật, không nên biết sự tình, còn chưa phải tất biết đến được. Không nhìn sẽ không xem. Đan Phượng than thở, chỉ tiếc, bản tiên thân là đan tiên bí mật, đã bị Lý Đạo Hữu biết. Nhưng Lý Đạo Hữu sự tình, bản tiên lại biết rất ít. Thích Đồ xem qua ngọc giản hậu, nhíu mày, hướng Huyễn Linh Nhi chờ người truyền âm nói rằng, ngọc giản trên nói, đùa này là Thiên Ma giáo đại trưởng ác lao giao cho Ô Bạch Nhị Tiên, mệnh hắn hai người bằng đùa này làm một sự tình. Nói cách khác, phải truy tra luyện tiên hồ hạ lạc, sẽ đi gặp một chút vị kia đại trưởng ác lão. Thế nhưng, vị này đại trưởng ác lão, dĩ nhiên là Hôn Nguyên Kim Tiên tu vi. Hôn Nguyên Kim Tiên, thiên tiên giới tu vi cao nhất cảnh giới, nói cách khác vị kia đại trưởng ác lão, cùng Mạt Thế Thập Tam Tiên bản thể, cũng chỉ kém một tầng cảnh giới. Lấy Lý Mộ Nhiên chờ người bây giờ chân tiên kỳ thực lực, căn bản không thể nào là cái này đại trưởng ác lão đối thủ, càng không cần phải nói từ trên người hắn tra ra luyện tiên hồ đầu mối. Hơn nữa, đối phương còn là Thiên Ma giáo đại trưởng ác lão, thủ hạ không ít giáo chúng, nếu là cùng với đối địch, chỉ sợ Thích Đồ chờ mấy người phân thân, cũng không bảo vệ được Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên chờ chính thương nghị trong lúc đó, đột nhiên một đạo kiếm quang phá không tới, rơi vào Lý Mộ Nhiên chờ người phụ cận. Theo kiếm quang cùng xuất hiện, là một gã tiên phong đạo cốt mày kiếm lão giả. Hắn thấy Lý Mộ Nhiên chờ người hậu, mỉm cười, ha ha, nguyên tới nơi này đã tới nhiều như vậy tiên hữu. Tiêu giao tử. Lý Mộ Nhiên biến sắc, lui về phía sau hai bước. Chương 1381, thật giả tiêu giao. Tiêu giao đạo hữu. Tiêu giao tiền bối. Băng Tiên Tử, Thích Đồ cùng Huyễn Linh Nhi nhìn thấy lão giả hậu, đều liếc mắt nhận ra đối phương, vừa mừng vừa sợ. Thích Đồ tuy rằng cùng với từng có mối thù chuyển kiếp, nhưng là hai tay tạo thành chữ thập, thi lễ một cái, tiêu giao thí chủ tới. Lại nữa rồi một cố nhân. Lý đạo hữu thế nào nhận được nhiều như vậy lợi hại chân tiên đạo hữu? Đan Phượng lắc đầu, nàng biết mình nếu là ở cuộc, những người này lại muốn mật ngữ truyền âm nói chuyện với nhau, nàng thẳng thắn thức thời hướng lao giả thi lễ một cái, sau đó phiêu nhiên ly khai. Tiêu giao tử mỉm cười gật đầu, cùng băng tiên tử chờ đều thấy qua, sau đó hỏi, vô danh đạo hữu đâu? Vị tiểu hữu này là... Vị này chính là Lý Đạo Hữu. Băng Tiên Tử giới thiệu một tiếng, sau đó nghi ngờ hỏi, tiêu giao huynh không nhận biết hắn sao? Lý Đạo Hữu. Tiêu giao tử lắc đầu, không nhận biết. Tiêu giao huynh thực sự không nhận biết. Băng Tiên Tử cảm thấy kinh ngạc, bọn ta 13 tiên đi tới giới này hậu, để cho tiện tìm được đều tự luân hồi chuyển thế thân, đều đã lái qua thiên nhãn, có thể nhìn ra tự cuối thời tiên đỉnh người chuyển thế thân, mặc dù là phân thân chờ thần thông, cũng có thể kế thừa ngày như vậy nhãn thần thông. Tiêu giao huynh nhìn không ra người khác cũng thì thôi, lẽ nào ngay cả hắn cũng nhìn không ra đến. Tiêu giao tử có chút lúng túng cười cười, nói rằng, lão phu này cụ phân thân, ly khai chủ thân thừa ái gian quá dài, hơn nữa còn ngủ say nhiều năm, thiên nhãn thần thông sớm đã thành không còn nữa tồn tại. Nếu không phải vừa nhận được đến từ chủ thân chỉ lệnh, này phân thân chỉ sợ vẫn ở trong giấc ngủ say. Lý Mộ Nhiên nhướng mày, nói rằng, nói như vậy, tiêu giao tiền bối ngay cả Mạt Thế Thập Tam Tiên, cùng với 13 thần khí chuyện tình, cũng không biết. Thần khí chuyện tình chỉ là nhớ mang máng một chút, bất quá, nguyên lai có 13 món nhiều như vậy sao? Đều là cái gì thần khí? Tiêu giao tử nghi ngờ hỏi. Lời vừa nói ra, chẳng những là Lý Mộ Nhiên trong lòng hoài nghi, sẽ băng tiên tử chờ người cũng là mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Người rốt cuộc là hạ giới tiêu giao tử, còn là kiếm tiên tiêu giao tiền bối. Lý Mộ Nhiên lạnh lùng nói rằng, Thích đại sư, băng tiên tử, huyễn tiên tử, nghìn vạn lần cẩn thận, khả năng có bẫy. Tại hạ cùng với thư tiên tiền bối phân thân. Bèn tại hạ giới gặp phải một tiêu giao tử, chính là hóa thành người này răng dấp, hơn nữa hắn đã ở tìm thần khí, nhưng là lại chẳng biết thần khí công dụng. Chân chính tiêu giao kiếm tiên, làm sao có thể không biết thần khí công dụng. Vậy phải làm thế nào cho phải? Huyễn Linh Nhi nhíu mày, nếu như hắn thật là Tiêu Giao kiếm tiên phân thân, bọn ta đem bị phá hủy, sau đó liền khó có thể sẽ cùng kiếm tiên bắt được liên lạc. Nếu như hắn không phải là Tiêu Giao kiếm tiên phân thân, lại biết bọn ta một ít bí mật, bọn ta lại đem kỳ giữ ở bên người, không thể nghi ngờ thập phần hung hiểm. Lẽ nào ngay cả chư vị tiền bối đều nhìn không ra này Tiêu Giao tử thật hay giả? Lý Mộ Nhiên truyền âm hỏi. Băng tiên tử ngưng thần quan sát Tiêu Giao kiếm tiên liếc mắt, lắc đầu, lấy bản tiên ánh mắt, này tất nhiên là thực sự Tiêu Giao kiếm tiên phân thân, nhưng là ngôn ngữ của hắn đã có chỗ khả nghi, hơn nữa Lý Đạo Hưu đã từng tại hạ giới gặp không có hảo ý Tiêu Giao tử, sự có kỳ hoặc, bản tiên cũng không biết duyên cớ. Không có những biện pháp khác xác định người này thân phận. Lý Mộ Nhiên vừa hướng Huyễn Linh Nhi truyền âm nói rằng, Huyễn tiên tử chú ý của tối đa, cũng tinh thông nhất ảo thuật, lẽ nào Huyễn tiên tử cũng thức không phá hắn ảo thuật. Huyễn Linh Nhi khẽ lắc đầu, hắn căn bản cũng không có dùng ảo thuật, thực sự chính là Tiêu Giao tiền bối phân thân, điều này làm cho bản tiên làm sao vạch trần. Lý Mộ Nhiên nhất thời rất là sốt ruột, hắn bản năng nghĩ cái này Tiêu Giao kiếm tiên phân thân đại có chuyện, nhưng bao quát băng tiên tử đám người ở nội, lại đều nhìn không ra cái hở. Mặt thế thập tam tiên cùng thập đại thần khí bí mật thập phần trọng đại, hơn nữa hạ giới Tiêu Giao tử đối thần khí cực cảm thấy hứng thú, giữ ở bên người, nhất định sẽ có mưu đồ. Tiêu Giao kiếm tiên than thở, này phân thân đích xác không thể trọng dụng, không quá phận thân lần này đến đây, chỉ là vì bảo vệ vô danh, những chuyện khác không cần để ý tới sẽ, thỉnh cầu chư vị tiên hữu nói cho lão phu vô danh đạo hữu hiện ở nơi nào. Kiếm tiên hỏi ra, cũng không nhân trả lời, không chỉ có là Lý Mộ Nhiên, cái khác ba tiên cũng đều có chút hoài nghi. Nhưng lại nhìn không ra sơ hở gì. Đang ở những người này theo đuổi tâm tư của mình là lúc, đột nhiên vài tiếng du dương tiếng đàn truyền đến, Huyễn Linh Nhi nghe thế tiếng đàn, nhất thời đại hỉ, Ngộng Tích tỷ tỷ tới. Cầm Tiên Ngộng Tích tiên tử tới đúng lúc. Thích Đồ mỉm cười, chỉ cần nghe nàng khẽ một bản, vị này Tiêu Giao đạo hữu thật hay giả, tất cả liền có định luận. Theo tiếng đàn dần dần tới gần, một gã che mặt tiên tử ngồi một con chim loan xanh tiên cầm nhẹ nhàng bay tới. Này tiên tử ngồi ở chim loan xanh trên, thủ đánh đàn huyền, nhìn thấy băng tiên tử chờ người hậu, mới thu hồi đàn cổ, từ chim loan xanh trên chậm rãi phi lạc. Gặp qua Tiêu Giao tiền bối, Tiêm Tiêm tỷ tỷ, Linh Nhi muội muội, Thích đại sư. Che mặt tiên tử hướng chư tiên nhất thi lễ một cái. Tiêm Tiêm tiên tử. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động, đây là băng tiên tử tục danh sao? Ngộng Tích muội muội tới đúng lúc. Băng tiên tử khẽ gật đầu, sau đó môi khẽ nhúc nhích, hướng Cầm Tiên Ngộng Tích tiên tử truyền âm vài câu. Ngộng Tích tiên tử nghe vậy sắc mặt nhất ngưng. Sau đó gật đầu. Sau đó nàng lấy ra trường cầm, nói rằng, bọn ta nhiều năm cựu biệt gặp lại, để thiếp khẽ một bản, trò chuyện lấy trợ hứng. Thật tốt quá. Huyễn Linh Nhi cao hứng nói, nghe Mộng Tích tỷ tỷ khẽ một bản, nhưng còn hơn nghe tiên cung tiên nhạc 3 năm. Lý Đạo Hữu, ngươi có nhĩ phúc. Tại hạ chăm chú lắng nghe. Lý Mộ Nhiên biết trong đó tất có huyền cơ, lúc này gật đầu. Mộng Tích tiên tử tọa ở giữa không trung đánh đàn, cái khác chư tiên thì phiêu ở bốn phía. Xa xa Đan Phượng nhìn thấy cảnh này, rất là tò mò, nhưng vẫn là nhịn được không có đi vào quấy rối. Hắn nguyên lai có nhiều như vậy đồng bạn bạn thân đã khuất, từng cái một không phải là thần thông phi phạm, chính là khuynh quốc khuynh thành, cần gì phải làm cho ta giữ ở bên người bồi hắn cùng nhau lịch. Đan Phượng tự lẩm bẩm. Chuyện của tôi. Nét. Đan Phượng chính ngơ ngác xuất thần, lúc này, vài tiếng len ken thùng thùng như tích thủy nhập tuyển vậy thanh duyệt tiếng đàn truyền đến, cũng Cầm Tiên ở điều chỉnh thử tiếng đàn. Thoáng điều chỉnh thử mấy người tiếng đàn hậu, Ngộng Tích tiên tử bắt đầu đánh đàn, một chuỗi chuỗi tiếng đàn lọt vào tai, làm cho cảm giác linh hoạt kỳ ảo trong như gương. Không hổ là tiên cầm, lúc này mới vừa tấu khúc, liền có thể lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục. Đan Phượng trong lòng thầm khen. Khúc đàn yếu ớt, chút bất chi bất giác, Đan Phượng nghe thập phần nhập thần, năm đó chuyện cũ nổi lên trong lòng, nàng làm sao hóa thành đàn tiên, làm sao rơi vào luân hồi, làm sao cùng Hoặc Hoắc Vân Lai trải qua 10 sinh 10 thế. Rốt cục ở đời này phi thăng tiên lên giới, khôi phục đan tiên thân, một màn này mạc tình hình, giống như một phúc bức họa quyển, kèm theo mỗi một lần cầm huyền phù bát, ở Đan Phượng trong lòng thoáng qua hiện lên. Chẳng biết lúc nào, tiếng đàn hốt đỉnh. Nàng lại đắm chìm trong hồi ức, khó có thể tự kiềm chế. Kiếm tiên đạo hữu, thiếp tiếng đàn làm sao? Ngộng Tích tiên tử đánh đàn cười hỏi. Tốt, kẻ khác nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Tiêu Giao kiếm tiên sửng sốt phục hồi tinh thần lại, liên thanh khen. Băng tiên tử nhất thời mặt như hàm xương, quát lạnh một tiếng, động thủ. Tứ tiên lập tức chớp động thân hình, đem Tiêu Giao kiếm tiên vây ở trong đó. Ngươi đến tuột cùng là người phương nào? Ra vẻ Tiêu Giao đạo hữu, có gì ý đồ? Băng tiên tử chất vấn. Chưa xong còn tiếp bài này tự do tảng sáng canh tân tổ là này mà sinh cung cấp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài đến sáng thế mạng tiếng trung xem, cấp tác phẩm bỏ phiếu đề cử vài tháng. Ngài dành cho chi chỉ, là ta kế tục sáng tác lớn nhất động lực. Chương 1382, vây công Tiêu Giao. Tiêu Giao kiếm tiên nhướng mày, lão phu chính là Tiêu Giao tử phân thân, vì sao mấy đạo hữu như vậy hoài nghi? Như nếu không phải, lão phu làm sao có thể nhận ra mấy đạo hữu? Làm sao có thể đi qua vô danh lệnh tìm tới nơi này? Chỉ là này phân thân cùng chủ thân cách lâu lắm, ngủ say mấy vạn năm, rất trọng yếu bao nhiêu ký ức đều đã đang ngủ say chung ma diệt, đây cũng là thập phần thường gặp sự tình. Thật không? Huyễn Linh Nhi lắc đầu vui cười, ngươi lời nói này hay là thiên ý vô phùng, thế nhưng đáng tiếc, đang nghe Hoàn Mộng Tích tỉ tỉ một khúc hậu, ngươi lại còn nói như vậy, vậy coi như là sơ hở trăm chỗ. Nói thế thế nào? Tiêu Giao kiếm tiên nghi ngờ hỏi, khúc đàn này chung có huyền cơ khác. Không sai. Huyễn Linh Nhi nói rằng, Mộng Tích tỉ tỉ tiếng đàn, có thể tỉnh lại ký ức. Trí nhớ của ngươi nếu như là đang ngủ say chung ma diệt, lúc này từ lâu trải qua tỉnh lại, mà ngươi mặc dù đang tiếng đàn chung nhớ lại chuyện cũ, nhưng không có khôi phục Tiêu Giao kiếm tiên ký ức, điều này nói rõ, ngươi căn bản không phải Tiêu Giao kiếm tiên. Không cần lời vô ích, trực tiếp động thủ. Băng tiên tử quát lớn một tiếng, ngón tay ngọc bắn ra, hàn khí lập tức trải rộng bốn phía, phương viên vạn lý, lập tức lại là băng tiên tuyết địa. Tiêu Giao tử trên người của cũng bị đóng kết hậu hậu đóng băng. Di chuyển khởi thủ đến, chỉ sợ bọn ngươi vị tất địch quá lao phu. Tiêu Giao tử hư lạnh một tiếng, không gặp hắn thi pháp, chỉ là trong mắt tinh quang lóe lên, liền có một đạo kiếm quang từ kỳ trên lưng siêu chém ra, tầng tầng hàn băng tại kiếm quang trung bị một kiếm chém thoái, chung quanh hàn khí cũng bị đãng không còn một ngống. Tam thanh kiếm. Băng tiên tử đôi mi thanh tú cao lại, đây chính là Tiêu Giao tử thân thủ luyện chế một thanh kiếm tiên. Có thể thoáng thi triển ra một tia Tiêu Giao kiếm thần thông cách. Đan Phượng rất xa nhìn thấy Lý Mộ Nhiên chờ người đột nhiên động thủ, cả kinh hơn, vội vàng cũng bay ở đây, hỏi, phát sinh chuyện gì? Tới một vị cương địch, Phượng Tiên Tử cẩn thận rồi. Lý Mộ Nhiên nhắc nhở. Phượng Tiên Tử lập tức hướng Tiêu Giao tử quan sát đi, lúc này Tiêu Giao tử tay cầm tam thanh kiếm, Túng Thiên Đại cười mấy tiếng, đột nhiên thân hình hắn nhất hư, chỉ một cái tử liền huyễn hóa ra ba cụ pháp thể. Này ba cụ pháp thể thoạt nhìn giống nhau như lúc. Ngay cả trong tay tam thanh kiếm cũng là giống nhau như lúc. Đan Phượng kinh hô, thật là cao minh ảo thuật. Huyễn Tiên Tử, ngươi tinh thông nhất ảo thuật, khả năng nhìn ra nào một mới là bản thể của hắn. Huyễn Linh Nhi lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói rằng, đây không phải là ảo thuật. Đây là nhất khí hóa tam thanh. Ba cụ pháp thể theo thứ tự là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh thân thể, đều là của hắn chân thân. Thế nhưng, trừ phi đem ba cụ pháp thể đều chém chết, tài năng đem đánh chết. Nhất khí hóa tam thanh. Đan Phượng nghe vậy kinh hãi, nghe đồn trung đạo môn đệ nhất tiên pháp. Loại này tiên pháp tại rất nhiều năm trước đột nhiên tại tu tiên giới xuất hiện cũng bị quảng là tán thưởng, thế nhưng không bao lâu hậu lại đột nhiên mai danh nhận tích, chặt đứt truyền thừa. Có người nói công pháp này đã thất truyền, nghĩ không ra hắn dĩ nhiên có thể thi triển ra. Thích Đồ mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hướng Lý Mộ Nhiên chờ truyền âm nói rằng, người này pháp thể, kiếm tiên cùng với công pháp, rõ ràng đều là Tiêu Giao kiếm tiên phân thân, duy chỉ có ký ức không phải là, trong này tất có cổ quái. Cẩn thận rồi. Băng tiên tử giọng nói ngưng trọng nói rằng, Tiêu Giao kiếm tiên tại mạt thế thập tam tiên trung, thực lực gần với vô danh, cùng kim vũ đạo hữu tương xứng. Hắn này cụ phân thân, vừa có công pháp của hắn, cũng có hắn bảo kiếm, thực lực rất mạnh, bọn ta đều muốn xuất ra chân chính cường đại thần thông, tài năng cùng một trong chiến. Lý đạo hữu băng tiên tử vừa hướng Lý Mộ Nhiên nhắc nhở, vạn nhất bọn ta không địch lại, sẽ cực lực quấn lấy người này, sau đó ngươi mượn cơ hội đào tẩu, không cần để ý bọn ta. An nguy của ngươi cùng vô danh buộc chung một chỗ, nghìn vạn lần không thể có bất kỳ sai lầm. Vạn bối minh bạch. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu. Lý Mộ Nhiên, Đan Phượng, Thích Đồ, Băng Tiên Tử, Huyễn Linh Nhi, Mộng Tích Tiên Tử, sáu tiên tướng Tiêu Giao kiếm tiên tu hành pháp thể vây ở trong đó, đại chiến hết sức căng thẳng. Động thủ đi, còn chờ cái gì? Thích Đồ hét lớn một tiếng, hắn khẩu tụng một tiếng Phật kệ, bên ngoài thân nhất thời kim quang long lánh, kèm theo một trận kéo dài phạm âm, thân thể hắn tăng vọt gấp trăm lần. Hóa thành kim thân La Hán Lượng Tương. Người này Ngọc Thanh thân thể, liền giao cho lão nạp ứng đối. Thích Đồ dứt lời, kim thân La Hán thân, đơn trưởng gỗ, nơi lòng bàn tay kim tự Phật ấn bay ra, cũng hóa thành nhất tòa kim sơn, hướng Tiêu Giao kiếm tiên Ngọc Thanh thân thể đập rơi. Tiêu Giao kiếm tiên Ngọc Thanh thân thể hừ lạnh một tiếng, trong tay tam thanh kiếm vừa bổ, nhất cổ cự lực đánh vào kim sơn trung, tại oanh một tiếng nổ trung tướng kim sơn đánh nát bấy. Thích Đồ lại là liên tục số trưởng đánh ra, mỗi một trưởng gỗ hạ đều có từng ngọn kim sơn đập rơi, Tiêu Giao kiếm tiên Ngọc Thanh thân thể vừa đánh vừa lui, một kiếm lại một kiếm bổ ra, đem những kim sơn hết thảy phá hủy. Đan Phượng cùng Băng Tiên Tử cũng đã bán hàng ra, đều tự thi triển thần thông, đối phó tiêu giao kiếm tiên thượng thanh thân thể, thế nhưng tiêu giao kiếm tiên trong tay tam thanh kiếm không phải chuyện đùa, mỗi một kiếm chém ra đều là kinh thiên động địa, vô luận là băng tiên tử Hàn Băng Cách, còn là đan phượng hoàng mục tiên trượng, đều tao không được tam thanh kiếm nhất chém, liền đều phá vỡ. Về phần tiêu giao kiếm tiên thái thanh thân thể, càng một mình nên chiến Lý Mộ Nhiên, Huyễn Linh Nhi cùng Mộng Tích tiên tử ba người. Thái thanh thân thể là thần niệm thân thể, Lý Mộ Nhiên tế xuất mị răng cùng lượng đánh nhau, lại vẫn đang rơi xuống hạ phong. Nhưng thật ra Mộng Tích tiên tử tiếng đàn bất phàm, mỗi một thanh tiếng đàn đều hóa thành từng đợt sóng gợn vậy thần niệm ba động, chấn đắc tiêu giao kiếm tiên thái thanh thân thể hơi rung động. Huyễn Linh Nhi ảo thuật tuy rằng cao minh, vào lúc này lại khó có thể phái trên lớn tác dụng. Tu hành pháp thể vốn là nhất thể, nàng biến ảo thành trong đó bất kỳ một cái nào, đều sẽ lập tức bị xuyên qua, sẽ không để cho tiêu giao kiếm tiên rút lui. Tiêu giao kiếm tiên hóa thân tu hành, lấy một địch sáu, ỷ vào trong tay tam thanh kiếm bất phàm, dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn không rơi xuống hạ phong. Bất quá, Thích Đồ La Hán kim thân thần lực bất phàm, băng tiên tử băng hàn lực mạnh, cầm tiên mộng tích tiên tử tiếng đàn càng thái thanh thân thể khắc tinh, này ba tiên là việc chính, Lý Mộ Nhiên, Huyễn Linh Nhi cùng đàn phượng là phụ, một phen hôn thiên ám địa sau đại chiến, tu hành pháp thể cũng dần dần chống đỡ hết nổi. Đông nhiên trong lúc đó, tu hành pháp thể hợp ba là một, tiêu giao kiếm tiên cười lớn một tiếng, quả nhiên đều có chút năng lực. Hôm nay lão phu không địch lại, chỉ là bởi vì lấy quả địch chúng, luận đơn đả độc đấu, bọn ngươi đều phi lão phu địch thủ. Bất quá, bọn ngươi phải lưu lại lão phu, nhưng cũng là trăm triệu không thể. Trong tiếng cười lớn, tiêu giao kiếm tiên bỗng nhiên điên cuồng thôi chân nguyên, tam thanh kiếm bị kích phát đến mức tận cùng, một kiếm chưa chém dụng, liền có kiếm vô hình khí giật ra, kiếm khí nơi đi qua, hư không vỡ vụn. Phá. Tam thanh kiếm một kiếm chém về phía, trên ngón tay hư không, hạ ngón tay đại địa. Một kiếm chém ra, long trời lở đất. Không xong. Hắn quả nhiên cũng có thể bằng vào kiếm này thi triển ra một tia tiêu giao kiếm uy năng. Băng tiên tử chờ đều là thần sắc nhất ngưng, thập đại thần khí chung, tiêu giao kiếm được khen là đệ nhất công kích thần khí, ẩn chứa pháp tắc chi lực, là vì phân chia mặt biên. Một kiếm có thể phân thiên địa, hóa tam giới, bất kỳ cấm chế gì đều không thể ngăn trở. Lúc này, tiêu giao kiếm tiên phân thân vận dụng tam thanh kiếm, cũng thi triển ra một tia tiêu giao kiếm pháp tắc chi lực, vậy liền đủ để chạm phá tất cả phong ấn, dễ dàng cắt thiên địa mà tùy kiếm chui thuật bỏ chạy. Băng tiên tử chờ không có một thân pháp lực thần thông, nhưng căn bản không làm gì được đối phương. Chương 1383, Tu Di Trùng. Không thể để cho hắn cứ như vậy đi. Băng tiên tử hét lớn một tiếng, nàng thả người nên hướng kiếm quang, thân thể hóa thành một mảnh hàn khí, đem thiên địa đông lại. Nhưng mà, này tam thanh kiếm một kiếm uy lực quá mức, không chỉ thiên địa hàn băng đều bị chém thoái, ngay cả băng tiên tử cũng nguyên khí tổn hao nhiều. Cái này tiêu giao kiếm tiên phân thân, tất nhiên có cổ quái, hắn biết một ít mạt thế thập tam tiên bí mật, nhưng cũng không phải hoàn toàn biết. Thân phận của hắn trọng yếu, không thể bỏ qua, đạo lý này đó đều hiểu, thế nhưng đó cũng không đỡ nổi tam thanh kiếm một kiếm. Nếu như Thích Đồ Đông Hoàng Trung ở đây, có thể thi triển ra một tia Thái Hoàng Trung vững chắc kết giới pháp tắc chi lực, nói không chừng còn có thể vây khốn tiêu giao kiếm tiên, thế nhưng Đông Hoàng Trung đã làm tổn thương, Thích Đồ La Hán phân thân cũng vô pháp mượn nữa trợ Thái Hoàng Trung lực. A Di Đà Phật. Thích Đồ đống nhiên khẩu tụng Phật hiệu, hướng băng tiên tử chờ người truyền âm nói rằng, lão nạp này cụ phân thân năng lực hữu hạn, đã không chịu nổi trọng dụng, là thời gian nên bỏ qua. Kế tiếp, bảo hộ vô danh thí chủ an nguy, làm phiền băng tiên tử chờ các vị thí chủ nhiều hơn làm ơn. Truyền âm câu nói này đồng thời, Thích Đồ La Hán kim thân đón tam thanh kiếm bay đi, tiêu giao kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, một kiếm đâm về phía Thích Đồ. Thích Đồ dĩ nhiên không tránh không tránh, mặc cho một kiếm này thứ thấu mình La Hán kim thân. Thế nhưng liền sau đó một khắc, Thích Đồ La Hán kim thân kim quang đại phóng, hắn một thân Phật lực trong nháy mắt này đều thả ra ngoài, hóa thân một pho tượng kim Phật, thế nhưng kim Phật mặt ngoài kim quang như bụi vậy đều bong ra từng mảng, kim Phật rút đi kim quang hậu, còn dư lại chỉ là một tòa tượng Phật bằng đá. Trong chốc lát, Thích Đồ đã hóa thân tượng Phật bằng đá, khí tức hoàn toàn không có, phân thân lúc đó ngã xuống. Tự tìm đường chết. Tiêu giao kiếm tiên cười lạnh một tiếng, hắn muốn rút về tam thanh kiếm, lại phát hiện tam thanh kiếm lại bị vây ở tượng Phật bằng đá trong cơ thể, vô pháp rút ra. Tiêu giao kiếm tiên nhất thời sắc mặt đại biến, hắn điên cuồng thôi một chân nguyên, nhất cổ cự lực dũng mãnh vào tam thanh kiếm nội, đừng nói là một tòa tượng Phật bằng đá, chính là một tòa núi to, cũng muốn trong khoảnh khắc bị này cổ cự lực chấn đắc nát bấy. Nhưng mà, tượng Phật bằng đá vẫn như cũ đồ sộ bất động, tam thanh kiếm thân kiếm gắt gao khảm tại tượng Phật bằng đá trong cơ thể, ông ông tác hưởng, tựa hồ có chút buông lỏng, nhưng cũng không cách nào rút ra. Động thủ. Băng tiên tử lại là một tiếng quát lớn, nàng lần thứ hai thi triển ra một mảnh băng hàn lực, đem tiêu giao kiếm tiên bốn phía bao phủ. Lúc này đây, không có tam thanh kiếm nơi tay, vô pháp thi triển ra tiêu giao kiếm một tia pháp tắc chi lực, tiêu giao kiếm tiên khó có thể chạm phá đóng băng. Tiêu giao kiếm tiên gặp trong lúc nhất thời khó có thể thu hồi tam thanh kiếm, chỉ có thể bung ra chuôi kiếm, mười ngón làm kiếm, lăng không hư phách vài kiếm, trước đem bốn phía hàn khí kích động ra, để tránh khỏi mình bị hàn băng phong ấn. Thế nhưng Ngộng Tích tiên tử, Lý Mộ Nhiên chờ chư tiên cũng đã đều bán hàng ra, trong nháy mắt tiếng đàn như điện, hàn quang tự kiếm, tiêu giao kiếm tiên lấy ngón tay là kiếm, căn bản vô pháp chống đối. Đầu tiên là một đạo hàn quang thứ thấu tiêu giao kiếm tiên thân thể, hàn khí theo vết thương lan tràn ra, thoáng cái đem tiêu giao kiếm tiên nửa người đông lại. Ngay sau đó Lý Mộ Nhiên vô danh kiếm cùng Huyễn Linh Nhi tử tiêu kiếm đều đâm trúng tiêu giao kiếm tiên, đem tiên thân chém thành mấy khúc. Tiếng đàn ba động chuyển tới, tiêu giao kiếm tiên phân thân bị đánh nát bấy, biến thành một mảnh huyết vụ, lúc đó tán loạn ra. Tiêu giao kiếm tiên phân thân đã diệt, nhưng chúng tiên lại phát hiện, tại huyết vụ trong lại có một đoàn vô hình vật ý muốn đào tẩu, muốn chạy trốn. Băng tiên tử khẽ quát một tiếng, ngón tay ngọc bắn ra, lập tức có một tới hàn lực đem vô hình kia vật vây quanh, trong nháy mắt đông lạnh thành một vài xích lớn nhỏ khối băng. Này khối băng không giống tầm thường, ngay cả thần niệm lực đều có thể phong ấn. Khối băng trong, vô hình kia vật hiện hình, cũng một con thần niệm thân thể sáu chân bọ cánh cứng, chỉ có chừng hạt gạo. Tu di trùng. Băng tiên tử hơi biến sắc mặt, lúc đầu tiêu giao đạo hữu phân thân, lại bị này trùng khống chế. Thì ra là thế. Lý Mộ Nhiên nhất thời chợt. Tu di trùng là thần niệm lượng trùng, vô hình vô chất, nấp trong tu sĩ trong cơ thể, cực khó phát giác. Hơn nữa tu di trùng có thể khống chế tu sĩ tâm thần, làm cho tu sĩ thành là tượng gỗ của mình. Trách không được tiêu giao kiếm tiên phân thân, không có một thân thần thông cùng kiếm tiên, duy chỉ có ký ức bất động. Lý Mộ Nhiên hướng băng tiên tử chờ người truyền âm nói rằng, xem ra này phân thân sớm đã thành bị tu di trùng khống chế. Tu di trùng tuy rằng đã khống chế phân thân, thế nhưng tiêu giao kiếm tiên phân thân thần niệm bất phàm, cũng không có làm cho tu di trùng điều tra đến một ít then chốt nặng đại bí mật. Cho nên, tu di trùng đối mặt thế thập tam tiên cùng thập đại thần khí việc, chỉ là kiến thức nửa vời. Mà ở hạ tại hạ giới gặp phải tiêu giao tử, hơn phân nửa chính là tu di trùng khống chế tiêu giao kiếm tiên phân thân sau, để điều tra thập đại thần khí hạ lạc, cố ý phái đến hạ giới đi một giả tiêu giao tử. Hơn nữa tiêu giao kiếm tiên nhất định, không biết hắn phân thân đã bị tu di trùng khống chế, cho nên thu được vô danh lệnh hậu, vẫn phái ra phân thân đến đây bảo hộ vô danh tiền bối. Chư vị tiên hữu cũng biết này tu di trùng là lai lịch ra sao. Ngộng Tích tiên tử nói rằng, tu di trùng là cao giai trùng tiên thần niệm ngưng tụ mà thành, tiêu giao kiếm tiên phân thân thực lực cường đại, vậy tu di trùng lại có thể đem khống chế. Này tu di trùng, ít nhất là một vị kim tiên tu vi trùng tiên lưu, cũng sẽ chỉ là kim tiên tu vi. Huyễn Linh Nhi nói rằng, nơi này tiên vực, chỉ có một thiên tiên, chính là hư nhật tiên tôn, hắn cũng không phải là trùng tiên. Hơn nữa, tu di trùng chủ nhân nếu như là thiên tiên tu vi, nhận được tin tức hậu, nhất định sẽ trực tiếp tới cướp đi vô danh ca ca cùng thần khí, mà không phải kế tục ngụy trang thành tiêu giao kiếm tiên phân thân, mượn này dò hỏi càng nhiều hơn tin tức. Không sai. Băng tiên tử khẽ gật đầu, cái này kim tiên tu vi trùng tiên, biết bọn ta bản thể đều là thiên tiên, cho nên hắn căn bản không dám hiện thân bản thể. Một ngày bại lộ thân phận, thì là làm cho hắn lúc này đoạt đi rồi thần khí, bọn ta thiên tiên bất luận cái gì một vị tức giận, bản thể đích thân tới, tùy thời đều có thể lấy tính mạng của hắn, cho nên hắn chỉ dám lén lén lút lút âm thầm hành sự, không dám minh thưởng. Nguyên lai là một vị trùng tiên đang âm thầm phá rối. Lý Mộ Nhiên khẽ gật đầu, trong lòng buông lỏng, phảng phất có cùng nhau áp ở trong lòng đã lâu tảng đá, rốt cục bàn khai. Hắn một mực hoài nghi hạ giới tiêu giao tử là ai, hôm nay nhìn thấy tiêu giao kiếm tiên phân thân. Vừa biết phân thân đã bị trùng tiên khống chế, đây hết thể nghi hoặc liền giải quyết dễ dàng. Băng tiên tử than thở, tiêu giao đạo hưu cũng quá không cẩn thận, dĩ nhiên làm cho một trùng tiên mặc chỗ trống, đã khống chế mình phân thân. May mà thích đồ đại sư lấy La Hán kim thân tuấn thân, khốn trụ tam thanh kiếm, bằng không bọn ta còn khó hơn lấy đánh chết kỳ phân thân, cũng liền vô pháp phát hiện tu di trùng bí mật. Băng tiên tử dứt lời, thân ngón tay bắn ra, khối băng nhất thời tứ phân ngũ liệt vỡ ra được. Trong đó tu di trùng cũng ở đây phốc một tiếng vang nhỏ trùng, tán loạn thành một luồng khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Đa tạ đại sư liều mình tương trợ. Băng tiên tử bay tới tượng Phật bằng đá trước mặt, hướng tượng Phật bằng đá thi lễ một cái, sau đó thân thủ cầm tam thanh kiếm, nhẹ nhàng nhất rút. Kết quả, tượng Phật bằng đá dĩ nhiên như sắc lẹm vậy tán loạn ra, theo gió mà tán, mà băng tiên tử cũng dễ dàng rút ra tam thanh kiếm, sau đó đem kiếm này giao cho Lý Mộ Nhiên. Kiếm này cùng ngươi công pháp tương xứng, cũng là thích đồ đại sư dùng phân thân tính mệnh đổi lấy, ngươi tốt nhất sử dụng, không sao cô phụ đại sư nổi khổ tâm. Vãn bối minh bạch. Lý Mộ Nhiên cung kính nhận lấy tam thanh kiếm. Để đối phó tu di trùng, thích đồ đại sư phân thân đã bị phá hủy. bọn ta phải tra ra cái này trùng tiên thân phận. Hắn đã biết không ít chuyện. Mộng Tích tiên tử nói rằng, Huyễn Linh Nhi nói rằng, bọn ta đã suy đoán ra người kia là Kim Tiên Tu Vi, lại là trùng tiên, căn cứ hai điểm này, cũng không phải khó khăn đưa hắn tìm ra. Lý Mộ Nhiên nghe vậy trong lòng khẽ động, hắn nói rằng, tại hạ nhưng thật ra nhớ lại một việc. Ban đầu ở dưới có một vị đồng bạn tên là Thiết Trường Không, hắn cũng là phi thăng tu sĩ, hắn chỗ ở hạ giới gặp phải nạn sâu bệnh, hắn đã từng hướng tiên cung xin giúp đỡ, làm cho tiên cung phái tiên vệ đi vào hạ giới hóa giải nạn sâu bệnh, thế nhưng tiên cung nhưng không có đáp ứng. Nghe nói là có một vị trùng tiên trưởng lão, đối với lần này thập phần phản đối. Tiên cung trưởng lão, đúng là Kim Tiên Tu Vi. Trước đây phản đối cái kia trùng tiên trưởng lão, chẳng phải là vừa lúc phù hợp tu di trùng chủ nhân điều kiện. Chương 1384, ba khúc biết luân hồi. Băng tiên tử chờ nghe vậy gật đầu, cái này trùng tiên trưởng lão, đích xác có chỗ khả nghi. Nơi này tiên vực cũng không coi là quá lớn, Kim Tiên Tu Vi trưởng lão, cũng không coi là quá nhiều, mà trong đó là trùng tiên. Cũng sẽ không có quá nhiều vị. Mỗi một cái khả nghi lượng tiền, đều không thể bỏ qua. Bất quá, hơn nữa việc này, bọn ta trước mặt tổng cộng có tam đại chuyện quan trọng. Thứ nhất, điều tra Thiên Ma giáo đại trưởng lao chính mình luyện tiên hồ thiên khí thần phụ việc, tra ra luyện tiên hồ hạ lạc. Thứ hai, cũng chính là điều tra tu di trùng chủ nhân việc, khả năng cần phải đi đã qua bên trong phi tiên thành điều tra. Cuối cùng, nghĩ cách cất bước Lý Đạo Hữu cùng vô danh, làm cho hắn có thể ly khai nơi này tiên vực. Đi đã qua địa phương an toàn cùng bọn ta bản thể gặp, ba chuyện chung, một chuyện cuối cùng tình trọng yếu nhất, cái khác hai chuyện, cũng không phải là khẩn cấp chuyện quan trọng. Chúng tiên lặng lẽ, này ba chuyện đều liên lụy tới Kim Tiên Tu Vi, đều rất khó làm được. Nhất là một chuyện cuối cùng tình, này hư nhật tiên vực có chút đặc thù, tại tiên giới chứa nhiều tiên vực trung thuộc về tương đối bế tắc một tòa tiên vực, phải ly khai tiên vực, cũng không dễ dàng. Đan Phượng càng như lọt vào trong sương mù, những người này khi còn nói ra một ít nàng nghe không hiểu chính là lời nói. Khi thì vừa mật ngự chuyên âm, nàng chỉ biết những thực lực này bất phàm đích thực tiên nhất định cũng là lớn có lai lịch, lại không rõ bọn họ đến tột cùng có gì ý đồ. Thế nhưng có một chút nàng có thể thể hội, những chân tiên đều là Lý Mộ Nhiên mà đến, đối Lý Mộ Nhiên đều là tình nghĩa sâu đậm, bằng không thích đại sư cũng sẽ không liệu mình tương hộ. Nàng và Lý Mộ Nhiên là cộng quá sinh tử đồng bạn, những người này đồng dạng cũng là Lý Mộ Nhiên sinh tử bạn tri kỷ, điểm này đã cũng đủ để cho nàng kế tục ở lại chúng tiên bên người. Mà nàng cũng không tất biết quá nhiều chuyện. Gặp Lý Mộ Nhiên chờ chư tiên thảo luận kịch liệt, rồi hướng nàng có điều lảng tránh, nàng đơn giản một mình bay đi. Phượng tiên tử chớ đi. Nàng lại bị Lý Mộ Nhiên gọi lại, Lý Mộ Nhiên nói rằng, tại hạ chính có một chuyện muốn nhờ. Lý Đạo Hữu mời nói. Đan Phượng ở giữa không trung ngừng lại, xoay người nhìn Lý Mộ Nhiên. Lý Mộ Nhiên nói rằng, Phượng tiên tử khả phụ luyện chế một lò hoàn hồn đan. Hoàn hồn đan. Đan Phượng sửng sốt. Lý thí chủ đây là muốn là người bị thương liên tiếp, hay là muốn thi triển cái gì quỷ dị thần thông? Tại hạ tự chỗ hữu dụng. Lý Mộ Nhiên nói rằng, rất nhanh Phượng tiên tử liền sẽ minh bạch. Đan Phượng khẽ gật đầu, một vốn một lời tiên mà nói, viên thuốc này luyện chế không khó. Hơn nữa Lung Linh Bảo Tháp nội tài liệu sung túc, ba ngày nội tất sẽ thành đan. Rất tốt. Lý Mộ Nhiên liên tục gật đầu, làm phiền tiên tử xuất thủ. Đây là bản tiên phần nội việc. Đan Phượng đáp ứng một tiếng. Lập tức liền tiện tay bày đến lúc động phủ, đồng tiến nhập trong đó chuẩn bị luyện đan công việc. Lý Mộ Nhiên hướng băng tiên tử đám người nói, vô danh tiền bối nói ra suy nghĩ của mình, Ngộng Tích tiên tử, vô danh tiền bối đối tiên tử có điều dặn dò. Ngộng Tích tiên tử gật đầu, không cần, thiếp đã cùng vô danh đạo hữu giao đã nói. Khi nào nói chuyện với nhau? Lý Mộ Nhiên sửng sốt. Ngộng Tích tiên tử mỉm cười, năm đó vô danh đạo hữu chế tiểu thế giới hậu, bèn một thời hứng khởi, tại tiểu thế giới chung đánh đàn một khúc. Mà thiếp chính là nghe được khúc đàn sau, biết kỳ tâm ý cũng cảm hóa thai nghén mà thành cầm linh, sau thiếp may mắn tu thành cầm tiên, cũng xong vô danh đạo hữu điểm hóa, lúc này mới trở thành 13 thiên tiên một trong. Cũng chính bởi vì vậy, thiếp cùng vô danh đạo hữu cố tình thần cảm ứng, chỉ cần không phải cách xa nhau quá xa, liền có thể nhận biết đối phương tâm ý. Vô danh có gì dặn dò? Băng tiên tử hỏi. Ngộng Tích tiên tử nói rằng, vô danh đạo hữu nói, băng tiên tử nói này ba chuyện đều tạm thời khó có thể làm được. Trước mắt đã có cái khác hai chuyện có thể làm được. Đệ nhất, làm cho Lý Đạo Hưu quyết định có hay không nếu nghe thiếp đánh đàn. Đệ nhị, làm cho thiếp lấy Mộng Tích cầm một tia pháp tắc chi lực, trợ thần thú cùng kỳ thức tỉnh. Đúng là, băng tiên tử lập tức trợn, cùng kỳ là hôn kim ma vương kim vũ tọa kỵ, năm đó tứ đại thiên tiên đi vào bổn nguyên giới tiếp ứng vô danh sống lại khi, cùng kỳ cũng ở tại chỗ. Nếu như nó có thể thức tỉnh cũng khôi phục tu vi, có thể nói cho ta biết chờ. Năm đó ở bổn nguyên giới rốt cuộc xảy ra biến cố gì? Kim Vũ chờ tứ tiên cứu lại gặp được phiền phải gì. Mà thập đại thần khí một trong Ngộng Tích Cầm, đúng là Niêm Phong cất vào kho ký ức lượng dùng. Tiếng đàn vừa vang lên, ký ức khôi phục. Có Ngộng Tích Cầm tại, đích xác có thể cho thần thú thức tỉnh. Bất quá, Ngộng Tích tiên tử này cụ phân thân thực lực hữu hạn, có hay không có năng lực chống đỡ đến cùng kỳ thức tỉnh. Ngộng Tích tiên tử nói rằng, Vô Danh đạo hữu nói, thức tỉnh cùng kỳ thập phần trọng yếu, thiếp đem tận lực thử một lần. Lý đạo hữu, người trước đây đã nghe qua thiếp đánh đàn một khúc, có bằng lòng hay không nghe nữa vài khúc? Trong này có gì chú ý? Lý Mộ Nhiên nghi ngờ hỏi. Hắn biết tiếng đàn này khẳng định không giống tầm thường. Huyễn Linh Nhi nói rằng, một khúc ước kiếp này, lại khúc ngộng kiếp trước, ba khúc biết luân hồi. Chỉ nghe một khúc, liền có thể nhớ lại kiếp này việc, nghe nữa một khúc, liền có thể ngay cả kiếp trước chuyện cũ đều nhớ lại, ngay cả nghe ba khúc, ngay cả mình mấy đời luân hồi sống lại đều sẽ biết nhất thanh nhị sở. Đây cũng là ngộng Tích Cầm chỗ cường đại. Lại có như vậy thần lực. Lý Mộ Nhiên rất là sợ hãi than. Ngộng Tích tiên tử mỉm cười, nếu là Ngộng Tích Cầm bản thể ở đây, tự nhiên giống như năng lực này. Thế nhưng thiếp bằng vào này phân thân, cũng có thể miễn cưỡng trợ Lý đạo hữu nhớ lại mình một ít luân hồi việc, chẳng biết Lý đạo hữu có hay không có hứng thú biết mình đời đời kiếp kiếp. Biết mình đời đời kiếp kiếp. Lý Mộ Nhiên trong lòng khẽ động. Luân hồi chi đạo, sâu xa khó hiểu. Giống như đan tiên đan phượng, cùng Hoắc Vân Lai mười thế luân hồi, chỉ vì hoàn lại trước đây tâm nguyện. Lý Mộ Nhiên làm sao không muốn biết, mình kiếp trước là cái gì? Đến tột cùng có cái gì cố sự. Mà từ băng tiên tử đám người trong giọng nói xem ra, mình chứa nhiều kiếp trước trong, có lẽ có một đời cũng là cái nhân vật phong vân. Lý Mộ Nhiên rơi vào trầm mặc. Hắn suy tư một lúc lâu, cuối cùng lại than nhẹ một tiếng, lo lắng nói rằng, không cần. Nếu đã luân hồi, cần gì phải lại nhớ lại kiếp trước. Ta chính là ta, không phải là sống ở kiếp trước, mà là sống ở hiện nay. Kiếp trước các loại, kiếp vô duyên. Kiếp này kiếp, ta đã có rất nhiều chuyện vô pháp quên. Cần gì phải lại nhớ lại kiếp trước việc. Tại hạ chỉ làm Lý Mộ Nhiên, không làm kiếp trước bất luận kẻ nào. Lý đạo hưu thật không nguyện nhớ lại kiếp trước chuyện cũ. Ngộng Tích tiên tử khuyên nhủ, thiếp bản thể tạm thời vô pháp tới chỗ này tiên vực, mà này phân thân chỉ sợ cũng không có thể lại đánh đàn vài khúc, bỏ qua lần này cơ hội tốt, chỉ sợ rất khó nếu có lần sau nữa cơ hội. Lý Mộ Nhiên mỉm cười, trịnh trọng gật đầu, tại hạ đã quyết định. Tại hạ từng nghe quá một câu nói, một người phiền não quá nhiều. Thường thường đều là bởi vì trí nhớ quá tốt. Nếu kiếp trước việc đã quên mất, cần gì phải một lần nữa nhớ lại. Nay chẳng phải là tự tìm phiền não. Không nhớ lại cũng được. Băng tiên tử thì thào nói rằng, ngươi nói không sai, một người phiền não quá nhiều, thường thường đều là bởi vì trí nhớ quá tốt. Có đôi khi quên mất một người, so với giết một người, càng khó. Chương 1385, thần thú thức tỉnh, 1. Chương 1385, thần thú thức tỉnh, trên. Ngộng Tích tiên tử nói rằng, nếu Lý đạo hữu không cần tỉnh lại trí nhớ kiếp trước, như vậy thiếp liền truyền tâm thi pháp, trợ cùng ký thức tỉnh. Dứt lời, Ngộng Tích tiên tử hướng trên bầu trời lượn vòng Thanh Loan tiên cầm thủ vẫy vây tay, Thanh Loan tiên cầm lập tức hướng nàng bay tới, cũng thu hồi hai cánh rơi vào trước người của nàng, tư thái thập phần cung kính. Ngộng Tích tiên tử nhẹ nhàng vuốt ve Thanh Loan cổ linh vũ, nói rằng, con này Thanh Loan cũng không phải là thiếp tọa kỵ, chỉ là nó thích thiếp tiếng đàn, cho nên cam nguyện chịu thiếp thúc dục. Bất quá hôm nay thiếp đem tăng mạnh tiếng đàn lực, lấy trợ cùng kỳ thức tỉnh, này âm Thanh Loan không sao nhiều nghe, cho nên, hãy để cho nó rời đi thôi. Dứt lời, Ngộng Tích tiên tử tại Thanh Loan bên thai xì xào bàn tán vậy nhỏ giọng nói vài câu, Thanh Loan lộ ra lưu luyến không rời ý, ở giữa không trung xoay ba vòng, mới cuối hóa thành một đạo thanh quang, chui khoảng không đi, biến mất ở chân trời. Thấy Thanh Loan đi xa, Ngộng Tích tiên tử đồng dạng có chút không muốn, bất quá nàng rất nhanh thu thập tâm tình, sau đó chính xác nói rằng, Thỉnh Lý đạo hưu gọi ra cùng kỳ, thiếp phải bày tuyệt tâm trận, bắt đầu thi pháp đánh đàn. Là, Lý Mộ Nhiên lập tức tay háo bảo vung lên, đem cùng kỳ gọi ra. Đi tới tiên giới sau đó, Lý Mộ Nhiên thực lực đại tăng, mà cùng kỳ thức tỉnh cũng không có quá lớn tiến triển, cho nên Lý Mộ Nhiên cũng rất ít đem cùng kỳ tế xuất đối địch. Hơn nữa, cùng kỳ dù sao cũng là thần thú thân, mặc dù chỉ là cái ấu thú, nhưng là trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, khó tránh khỏi sẽ có cao giai tiên nhân mơ ước cùng kỳ. Ngược lại sẽ cho Lý Mộ Nhiên mang đến một chút phiền toái. Tại hạ giới, cho dù có tu sĩ biết Lý Mộ Nhiên có cùng kỳ, hơn phân nửa cũng không dám nghĩ cách. Thứ nhất là kiêng kỵ Lý Mộ Nhiên thực lực, thứ hai cũng là bởi vì tại hạ giới không cách nào để cho cùng kỳ thức tỉnh, mặc dù chính mình cùng kỳ, cũng không có nhiều tác dụng.